Chư giới tận thế online chương 2371 tới chương 2405. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu có cái gì muốn dặn dò ta trước hay không? Cố Thanh Sơn nhịn không được mà hỏi. Lúc này Long Tổ mới bừng tỉnh, ông ta lên tiếng, chuyện mà ta muốn nói. Kỳ thật cần ngươi tự cẩn thận quan sát, sau đó phát hiện có chỗ không đúng, tự mình lĩnh ngộ bí mật ẩn chứa trong đó, mà ta trừ làm những điều như bình thường ra thì không thể cho ngươi bất kỳ nhắc nhở nào cả. Đây là quy tắc cực kỳ quan trọng. Cố Thanh Sơn run lên mấy giây, sau đó dần dần hiểu ra. Bí mật nằm trong quán rượu. Long Tổ cũng không thể nói cái gì cả. Mình phải tìm ra bí mật kia. Đã hiểu chưa? Long Tổ hỏi. Đã hiểu. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt, ta biết ngay ngươi có thể làm được, hiện tại để chúng ta đi đến quán rượu tên là trong núi kia một lần đi. Long Tổ vừa nói, vừa nhẹ nhàng chuyển động chốt cửa. Xoạt xoạt. Cửa mở ra một khe thật nhỏ, loáng thoáng có âm thanh bay ra. Tiếng âm nhạc nhu hòa, tiếng chén rượu va nhau, tiếng thì thầm to nhỏ, trong mơ hồ còn có tiếng cười của con gái. Cùng lúc đó, tất cả người chờ đợi cùng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Bọn họ xoay người, đưa lưng về phía Long Tổ và Cố Thanh Sơn, nghiêm túc nhìn chăm chú vào bốn phía. Cứ việc bốn phía là một thế giới triệt để trống rỗng, nhưng bọn họ lại bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng đoạn chú ngữ được niệm ra từ miệng của bọn họ. Cố Thanh Sơn chú ý tới bọn họ niệm chú ngữ càng nhanh hơn. Người đầu đá có mái tóc màu gà kia gật gật đầu với Cố Thanh Sơn, cất tiếng nói, yên tâm, bọn ta canh giữ ở chỗ này, sẽ không để cho bất cứ linh nào đi vào. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía Phước Tự. Chỉ thấy Phước Tự lấy ra một cái đồng hồ cát đặt ở trong tay, nhìn chăm chú một lát. Là một điểm tốt, tuyến thời gian không bị nhiễu loạn. Nàng lên tiếng. Thần Cơ nghe vậy thì dựng thẳng cự chú y trong tay lên mặt đất, buông hai tay ra, mặc cho nó đứng ở đó bất động. Luật nhân quả bình thường, ngoại trừ chúng ta ra, không có bất kỳ kẻ nào khác tham dự vào. Thần Cơ nhìn một lát, sau lên tiếng. Người khổng lồ tám tay ngồi xuống tại chỗ, thân hình dần dần hóa thành một tượng thân. Trước mặt hắn ta xuất hiện một nén hương. Hương đã nhóm lửa. Người đàn ông ốm yếu ngồi xổm xuống, nhìn vào nén hương kia, nói, từ giờ trở đi, tất cả mọi thứ của thập phương thế giới đều không để ý đến nơi hẻo lánh này. Chờ bọn họ trở ra, chuyện không gian giao cho ta tới canh chừng. Long Tổ đánh nhịp, nói, những người khác phụ trách chiến đấu và phối hợp tác chiến, ta mang Cố Thanh Sơn đi vào. Cả đám người cùng yên lặng gật đầu. Cố Thanh Sơn càng khẩn trương hơn. Người như hắn, trải qua vô số trận chiến đều luôn trấn định tự nhiên, nhưng giờ khắc này, linh giác vẫn luôn nhắc nhở hắn một sự kiện. Có một chuyện hoàn toàn huyền bí đang sắp sửa xuất hiện. Long Tổ thấy mọi chuyện đã được chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới ngoắc ngoắc Cố Thanh Sơn, nghiêm túc bàn giao lần nữa, đợi lát nữa sau khi đi vào, ngươi không thể nói một chữ nào cả, một khi ngươi mở miệng, vậy có nghĩa là bí mật của chúng ta không cách nào giữ lại được nữa, ta sẽ lập tức hủy diệt đường hầm cánh cửa thế giới này, nhớ kỹ chưa? Cố Thanh Sơn gật gật đầu. Nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận quan sát, ta biết người như ngươi, nhất định có thể phát hiện điểm gì đó không đúng. Long Tổ vỗ bờ vai của hắn, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một chút lo lắng. Ta sẽ cố hết sức. Cố Thanh Sơn nói. Tốt, việc đã đến nước này. Long Tổ thở sâu, nhẹ nhàng kéo cửa ra, thấp giọng nói, theo sát ta. Cố Thanh Sơn đi theo sau lưng ông ta. Hai người cùng đi vào bên trong cánh cửa. Hoan nghênh quang lâm, đi hai người đúng không? Hai người, cho chúng ta một vị trí yên tĩnh. Long Tổ nói. Được thôi, mời đi theo tôi. Xoạt xoạt. Cánh cửa đóng lại phía sau hai người bọn họ. Trong thế giới trống rỗng bên ngoài, đám người chờ đợi tiếp tục niệm chú ngữ. Đồng hồ cát chậm rãi rơi xuống. Cự chú y đứng thẳng bất động. Nén hương kia lặng lẽ nhen nhóm, trong tay người đàn ông ốm yếu là một cái bật lửa, hắn ta yên lặng canh giữ ở một bên. Đám người chờ đợi. Bọn hắn thận trọng quan sát toàn bộ thế giới hư không, bảo vệ lấy cánh cửa kia. Cố Thanh Sơn đi theo Long Tổ đi thẳng một mạch vào bên trong quán rượu, cuối cùng được người bồi bàn dẫn tới một cái ghế dài. Hai người ngồi xuống. Xin hỏi hai vị uống gì không? Người bồi bàn hỏi Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhớ kỹ lời Long Tổ căn dặn, không mở miệng nói cái gì, chỉ nhìn về phía Long Tổ. Rượu mạnh nhất của chỗ các ngươi, không thêm đá, hai ly. Long Tổ nói. Ông ta đặt hai khối tiền xu hình tròn kỳ quái lên trên bàn. Người bồi bàn nhìn một cái, cười nói, vừa vặn thanh toán đủ tiền, xin chờ một chút. Người bồi bàn lễ phép gật gật đầu với hai người họ, sau đó thì đi xuống. Long Tổ móc ra một điếu xì gà từ trong ngực, nhóm lửa, hít một hơi thật sâu. Hoàn cảnh nơi này rất không tệ. Hai tay của ông ta đặt lên mặt bàn, run run chân như co giật, ra hiệu cho Cố Thanh Sơn một ánh mắt. Bắt đầu đi, tìm ra điểm đặc thù đó đi. Cố Thanh Sơn tự nhiên đã hiểu được ý của hắn, ngẩng đầu nhìn bốn phía chung quanh. Toàn bộ quán rượu trông thật mờ tối, ngoại trừ hướng quầy bar ra, những nơi khác đều đắm chìm trong một làn sương đen đặc, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ lắm. Có lẽ đây cũng là một loại biện pháp bảo mật, giúp cho những khách hàng của có thể yên tâm to gan giao lưu, không cần lo lắng nội dung cuộc đối thoại của mình bị tiết lộ ra ngoài. Trên quầy bar có rất nhiều ngọn nến, chiếu sáng những chai rượu được sắp đặt chỉnh chỉnh tề tề, cùng với từng ly rượu đang sáng lên lấp lánh. Rượu của hai vị đây. Người bồi bàn lấy hai ly rượu từ trên khay xuống, đặt trước mặt Cố Thanh Sơn cùng Long Tổ. Vị khách này là lần đầu tiên đến, cho nên chúng ta đặc biệt đưa tặng một đồng xu này, hoan nghênh ngài lúc nào có thời gian rảnh thì đến đây lần nữa. Người bồi bàn đặt một đồng tiền hình tam giác đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười cười, gật đầu thăm hỏi người bồi bàn. Đánh dấu người nọ thấp giọng nói, bên trong cánh cửa hư không vô tận, quán rượu trong núi của chúng tôi vẫn luôn mang tiếng thơm. Chỉ có chỗ của chúng tôi mới là nơi tuyệt đối giữ bí mật và an toàn, ngài có thể có được tự do tuyệt đối ở chỗ này, để yên tâm nghỉ ngơi một lát. Cố Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu, biểu thị mình đã biết. Người bồi bàn cười cười với hắn, quay người rời đi. Long Tổ phun ra một làn sương khói, bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ông ta ngồi ở chỗ đó, nhìn qua điềm nhiên như không có việc gì, nhưng thỉnh thoảng vẫn đưa mắt liếc nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Kỳ thật ông ta cũng rất khẩn trương. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiện ra suy nghĩ như vậy. Đến cùng thì, nơi này có cái gì không đúng kia chứ? Hắn nhấp một ngụm rượu, bắt đầu nghiêm túc quan sát toàn bộ quán rượu. 15 phút đã trôi qua. Cố Thanh Sơn lắc đầu, lại nhấp một miếng rượu lần nữa. Rốt cục có chỗ nào không thích hợp chứ? Là một người thích uống rượu, mình xem như cũng từng rong ruổi trong vô số quán bar, lại không nhìn ra được điểm gì không ổn từ quán rượu này cả. Ánh mắt của hắn đảo qua gương mặt của Long Tổ. Long Tổ ngậm xì gà, nắm ly rượu trong tay, khuôn mặt mang theo vẻ thả lỏng dễ chịu. Thế nhưng Long Tổ lại giữ cái tư thế và vẻ mặt này liên tục 15 phút đồng hồ rồi. Cố Thanh Sơn cảm nhận được sự khẩn trương của đối phương, không khỏi yên lặng thở dài trong lòng. Rốt cục thì có chỗ nào không thích hợp chứ? Hắn lại thận trọng quan sát toàn bộ quán bar một lần nữa. Vẫn không phát hiện ra cái gì. Kỳ quái, nếu có điều gì không đúng, nhất định sẽ rất dễ dàng bị phát hiện chứ. Người có thể tới nơi này, chỉ sợ cũng không phải kẻ tầm thường. Chẳng lẽ chỉ có bọn người của Long Tổ mới thấy được điều không thích hợp? Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư, hắn vừa nghĩ, vừa thuận tay sờ lên đồng tiền hình tam giác ở từ trên bàn kia. Chỉ thấy mặt chính diện của đồng tiền là một cánh cửa đóng chặt. Lật qua. Mặt trái đồng tiền là ba hàng văn tự ngắn gọn đang không ngừng biến hóa. Khi Cố Thanh Sơn nhìn vào hàng chữ này, văn tự lập tức hóa thành tiếng thông dụng của nhân tộc, quán rượu dưới mặt đất bảo mật duy nhất trong chư giới. Ở chỗ này ngươi sẽ không bị nhìn trộm và khống chế. Quán chúng tôi được gây dựng vào ngày mà thánh giới chân cổ ra đời. Cố Thanh Sơn lặng lẽ nhìn chăm chú vào ba hàng chữ này. Bảo mật. Không bị nhìn trộm và khống chế. Bảo mật là cơ sở, không bị nhìn trộm và khống chế là một bước tiến thêm. Trọng điểm là bảo mật. Ánh mắt Cố Thanh Sơn di chuyển xuống dưới, rơi lên trên hàng chữ cuối cùng. Quán chúng tôi được gây dựng vào ngày mà thánh giới chân cổ ra đời. Thánh giới. Cố Thanh Sơn lập tức nhớ tới cây trụ khổng lồ màu máu thông thiên triệt địa kia, cùng với kẻ bí ẩn giấu mình trong thánh giới. Nhìn xuống quan sát lục đạo tranh hùng. Chân cổ chi ma, kẻ nhìn xuống vạn giới. Nhìn xuống a, Cố Thanh Sơn nói thầm trong lòng, nhìn không được ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn nhìn thấy một bức họa. Trên trần nhà quầy rượu có vẻ một con mắt. Con mắt kia đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào toàn bộ quán bar phía dưới. Nó di chuyển. Bỗng nhiên, nó nhìn thấy Cố Thanh Sơn. Người phát động ra luật nhân quả ẩn nấp. Người phát hiện ra bức họa bí mật. Chú ý, ngươi được một nghi thức bảo vệ hoàng mỹ trợ giúp, chuyện này sẽ không tạo thành hiệu quả trí mạng đối với ngươi, nhưng ngươi vẫn cần cẩn thận cảnh giác. Chỉ một thoáng, mọi thứ chung quanh bốn phía phản phất như đã hoàn toàn biến mất. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trong một mảnh hư không tràn đầy sương mù u ám. Đối diện hắn là một cây trụ thanh đồng. Trên trụ thanh đồng đang đóng đinh một lão nhân toàn thân khô quắc lụi bại. Lão nhân kia sớm đã mất đi con mắt, nơi hốc mắt chỉ còn một cái lỗ màu đen sâu hóm. Hai tay, hai chân và cổ của lão lần lượt bị xích sắt một nát khóa lại không thể di động. Đó không phải thi thể khổng lồ. Cố Thanh Sơn lặng lẽ tự nhủ trong lòng. Mà chung quanh lão nhân kia có nổi lơ lửng vô số tấm thẻ bài. Trên mỗi tấm thẻ bài đều có một đấng quyền năng. Từ trên thẻ bài đó có thể thấy được, những đấng quyền năng kia đang ở trong các hoàn cảnh trạng thái khác nhau, đang làm đủ mọi hành động. lão nhân nói nhỏ, danh sách chiến tranh ba là một tên cuồng giết chóc, vừa vặn thích hợp đi làm chuyện này, cứ để hắn đi nhìn xem, lục đạo luân hồi còn bao lâu mới có thể mở lại. Trên người lão nhân kia hiện ra một thứ ánh sáng u ám, nhẹ nhàng chạm vào một tấm thẻ bài. Chỉ một thoáng, tấm thẻ kia đã không thấy. Cố Thanh Sơn quan sát cảnh tượng này, căn bản còn chưa kịp tiêu hóa sự trùng kích mà mó mang đến thì bên tai đã vang lên tiếng nói vội vàng của Long Tổ, đi. Ngay lập tức, phản phất có một cánh tay dùng sức tóm lấy chính mình. Quay rượu tĩnh mịch và tiếng nhạc êm dịu uyển chuyển xuất hiện chỉ trong chớp mắt, ngay sau đó là tiếng cuồng phong không ngừng gào thét. Phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh kịch liệt. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình bị một bàn tay dùng sức ném ra ngoài cửa. Bành! Cánh cửa đóng lại. Cố Thanh Sơn dừng lại trong hư không, bay xuống mặt đất, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Long Tổ mồ hôi nhễ nhại, dựa lưng vào cánh cửa kia, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Đường hầm đã được hủy diệt. Ông ta lên tiếng. Phước Tự nghênh đón, nhẹ giọng hỏi, hắn nhìn thấy rồi chứ? Long Tổ nói không ra lời, chỉ dùng sức gật đầu. Tất cả người chờ đợi đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Thần Cơ đi tới, nắm tay của hắn, nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Ngươi nhìn thấy bản chất của danh sách đúng không, Cố Thanh Sơn? Nàng thấp giọng mà nói. Suy nghĩ lướt qua trong đầu Cố Thanh Sơn, chẳng biết tại sao, chợt nhớ tới câu nói kia của danh sách cao nhất. Hỗn độn là thứ chung cực vĩ đại nhất, là tự do chân chính, sẽ có một ngày ngươi hiểu được bí mật nằm trong đó. Đánh dấu hắn há hốc mồm, lại không nói ra được bất cứ chữ nào. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, hắn cảm thấy mình như một hạt bụi nhỏ trong hư không. Trong dòng nước lũ lịch sử mênh mông vô tận, mình chỉ là một hạt bụi bặm thân bất do kỷ. Cái gì là chân thực? Cái gì là sức mạnh cuối cùng? Những con quái vật khổng lồ chân chính kia điều khiển mọi thứ trên thế gian này. Buồn cười là có một quán bar lại cho rằng mình có thể thay tất cả mọi người bảo vệ bí mật. Có lẽ sự tồn tại của quán rượu kia vốn chính là nơi trò chuyện của những kẻ nhỏ bé u ất chôn thân trong lớp bụi bặm đó. Đối với những kẻ sau màn chân chính kia mà nói, chỉ cần treo lên một bức chân dung con mắt, thể hiện sự miệt thị cùng trào phúng trong im lặng. Tiếng nói của Phước Tự truyền đến từ xa xa, không có chuyện gì đâu, Cố Thanh Sơn, người đã đi ra ngoài từ bức chân dung lịch sử trong nháy mắt quá khứ đó, lại rời khỏi quán rượu kia, hiện tại đã an toàn, nơi này là nơi diễn ra nghi thức thủ hộ cho ngươi, ngươi có thể nói chuyện. Cố Thanh Sơn buộc chính mình phải khôi phục tỉnh táo, nhanh chóng nói, trong tất cả các danh sách, chỉ có tận thế là không bị người ta nhìn trộm và khống chế. Bởi vì sau lưng của nó là hỗn độn. Cho nên các người thà vấn thân vào nguy cơ tử vong và ngủ say, cũng muốn tiến vào được cánh cửa thế giới. Các vị bắt chước chư giới tận thế online, chỉ vì nó thuộc về sức mạnh hỗn độn. Nó cho các vị tự do. Đúng hay không? Mọi người nhìn vào hắn, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Yên tĩnh như chết. Lúc này Long Tổ mới từ từ lấy lại sức, nhìn không được lớn tiếng tán thán, ta đã sớm biết, thằng nhãi này thật sự quá thông minh. Cố Thanh Sơn ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy đám người chờ đợi đều nhìn hắn. Muốn gia nhập chúng ta, yêu cầu đầu tiên chính là nhìn ra bức họa kia. Chúc mừng ngươi, ngươi thật sự làm rất tuyệt. Thần Cơ khoanh tay, lấy một loại ánh mắt trân trọng nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn. Chỉ bởi vì bức tranh kia thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Bức tranh kia đã tồn tại vô số tháng năm, là tác phẩm tùy hứng của một vị chủ nhân Thanh Đồng. Thần Cơ nói. Chủ nhân Thanh Đồng. Cố Thanh Sơn lặp lại. Đúng thế, chúng ta gọi chủ nhân của các danh sách là chủ nhân Thanh Đồng. Dù sao bọn họ đều bị vây khốn trên một cây trụ Thanh Đồng. Về phần thân phận ban đầu của họ là gì, không ai dám đi dò xét. Thần Cơ nói. Cố Thanh Sơn suy tư nói, trong huyễn tượng mà nhìn thấy kia, vị chủ nhân Thanh Đồng nọ hình như có thể thao túng toàn bộ danh sách chiến tranh. Đúng thế, trên thực tế bọn người chúng ta đều đến từ danh sách chiến tranh. Nữ sĩ Phước Tự nói xen vào. Các vị. Làm cách nào mà phát hiện được mọi chuyện chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúng người chờ đợi nhìn lẫn nhau, nhất thời không nói chuyện. Phước Tự suy nghĩ, mở miệng nói, mỗi người chúng ta có xuất thân khác biệt, vị trí thế giới cũng không giống nhau, chuyện từng trải qua càng vô số kể. Kinh nghiệm của ta đơn giản nhất, cứ để ta dẫn ngươi đi xem thử quá khứ của ta đi. Phước Tự nhẹ nhàng huy động pháp trượng. Mọi thứ chung quanh đã biến mất, tất cả cảnh tượng đều đi xa. Một thế giới mới xuất hiện. Nơi này là một mảnh rừng rậm rậm rạp xanh ngắt. Bên dòng suối trong vắt có một đứa bé gái lấy tay múc nước, đang từ từ uống. Nàng có một đôi mắt trong suốt, da thịt trắng như tuyết cứ như đụng một cái là rách, tuổi còn nhỏ mà đã lộ ra dáng vẻ tuyệt sắc. Phước Tự nhìn chăm chú vào bé gái kia, trên mặt lộ ra vẻ hoài niệm. chỉ thấy cô bé uống xong nước, bỗng nhiên cảnh giác lên, chậm rãi đứng dậy từ con suối nọ. Nàng lấy chu đoạn cung màu xanh biếc trên lưng xuống, lấy giọng điệu non nớt mà quát, là kẻ nào nấp ở bên kia? Bụi có đối diện dòng suối giật giật. Một con báo toàn thân tỏa ra ánh lửa ám sắc vọt ra. Tốc độ của nó nhanh như điện chớp, trực tiếp nhào về phía bé gái nọ. Cô bé hừ lạnh một tiếng, rút ra một mũi tên từ sau lưng, ấn lên dây cung, kéo thành một vòng trăng tròn, nhắm chuẩn, sau đó buông tay ra. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, nối liền một mạch, khí độ mười phần. Bạch. Mũi tên bay ra ngoài. Bắn chệch. Chỉ thấy mũi tên bay xẹt qua bên người con báo, biến mất trong rừng. Trong đôi mắt con báo toát ra một tia khinh miệt. Máu thịt của tinh linh chính là vật đại bổ để tiến hóa, nhưng tinh linh hiện tại quả thật quá lợi hại, trời sinh đều là thần xạ thủ, tinh thông rất nhiều binh khí, bình thường căn bản không giết được. Ngoại trừ tinh linh đang trong giai đoạn ấu niên trước mắt này. Cũng không biết vì cái gì, nhất tộc tinh linh cư nhiên lại bỏ mặc một tinh linh còn nhỏ một mình xông vào rừng rậm. Đây thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Con báo mở ra cái miệng to như chậu máu, táp vào cái cổ của cô bé kia. Tiểu nữ hài vốn định lại quất một cây mũi tên đi ra, nhưng nàng rõ ràng đã luống cuống, động tác không còn có lưu loát như vậy, tay tại bao đựng tên bên trong rút mấy lần đều không rút ra mũi tên. Căn bản không còn kịp rồi. Ngừng. Cô bé kia đột nhiên hô. Con báo mở cái miệng rộng, bốn chân đã nâng lên không, cái đuôi thẳng băng, đang tiến hành một lần đánh giấc hoàng mỹ. Nhưng nó dừng lại ở giữa không trung. Nó duy trì tư thế đi săn, không nhúc nhích. Cô bé nhìn con báo một cái, lại chột dạ ngó quanh bốn phía. Bốn phía không một bóng người. Lúc này cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi rút một mũi tên ra, đi đến trước mặt con báo, lùa mũi tên vào cái miệng rộng của nó. Ta chính là thần xạ thủ tương lai của bộ lạc xâm lục, hiện tại sẽ để cho ngươi xem sự lợi hại của ta một lần. Cô bé kéo căng dây cung, buông tay ra. Bạch. Mũi tên xuyên vào bên trong miệng con báo, bắn thủng đầu của nó. Lần này xem như bắn trúng. Cô bé hài lòng thu cung lại, thì thầm, thời gian khôi phục. Chỉ nghe bành một tiếng trầm đục vang lên, con báo rơi xuống mặt đất, chết tươi. Nó đến chết cũng không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đánh dấu nơi xa bỗng nhiên có chút động tĩnh. Mấy bóng dáng nhanh chóng lao vút đến bên cạnh cô bé kia phức tự, tại sao con lại lén chạy ra ngoài chứ? Một tinh linh trưởng thành hỏi. Cô bé đặt chân đạp lên trên người con báo, ho nhẹ nói, nghe nói gần đây ở mảnh rừng của chúng ta có vài con báo có mắt không tròng, còn đến luyện tập một chút. Các tinh linh nhìn về con báo trên mặt đất. Một phát là bắn chết à, ta xem một chút. Thật không thể tưởng tượng, phức tự mới 7 tuổi thôi mà đã có thể đạt tới trình độ cao như vậy rồi. Cô bé khoanh tay lại, kiêu ngạo nhếch hất cằm lên. Cố Thanh Sơn nhìn đến đây, ho nhẹ một tiếng, nói, nữ sĩ Phức Tự, đây là ngài sao? Ta khi còn bé. Phức Tự nói, thiên phú của ngài thật sự kinh người. Cố Thanh Sơn nói từ đáy lòng. Phức Tự cười cười, lên tiếng, vào độ tuổi đó, ta coi điều lợi hại nhất trên thế giới là cung thủ, mà pháp thuật thời gian lại là thủ đoạn gian lận không ra gì, thẳng đến khi ta chân chính trưởng thành. Hình tượng lóe lên. Một nữ tinh linh 17-18 tuổi, mặc một thân giáp da màu sáng. Nàng đứng bên biên giới rừng rậm, đối mặt với quân đoàn thú tộc nhiều không kể xiết trên bình nguyên, lớn tiếng nói, lui binh đi, không thì ta sẽ giết sạch các ngươi. Một con sư tử vượt qua đám người mà đi ra, nhìn chằm chằm vào nàng nói, ngươi là... Phức Tự các hạ. Đúng vậy. Thiếu nữ gật đầu nói. Sư tử chần chờ nói, ngài rõ ràng sinh hoạt trong một mảnh rừng rậm khác cách đây mấy vạn dặm, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta cùng ta mẹ đến thăm người thân. Thiếu nữ chân thành đáp lại. Ngài đến đây lúc nào? Sư tử hỏi. Hôm nay vừa tới, còn không ăn cơm trưa nữa. Thiếu nữ bụng. Khi nào ngài đi? Sư tử hỏi. Ước chừng lại ở chỗ này qua hết toàn bộ mùa hè. Thiếu nữ nói chi tiết. Sư tử nhìn vào nàng. Nàng nhìn vào sư tử. Sư tử thở dài, quay đầu, quát về hướng bình nguyên, rút quân. Cố Thanh Sơn nhìn sang nữ sĩ Phức Tự bên người. Nhân sinh của ta vẫn luôn rất như ý, thẳng đến năm 25 tuổi. Phức Tự lại kể. Hình tượng thoáng một cái đã qua. Trong rừng rậm đang cử hành một buổi chúc mừng long trọng. Tất cả tinh linh đều có mặt. 12 nữ tinh linh bao vây lấy Phức Tự. Hôm nay nàng mặc trang phục lộng lẫy với chiếc váy dài màu xanh lá, bên tai có treo những đóa hoa thật hiếm thấy mà quý giá. Nàng đi thẳng một mạch đến đài cao, quỳ xuống trước mặt đại trưởng lão tộc tinh linh. Đại trưởng lão niệm xong một đoạn tế từ thật dài, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào Phức Tự. Phức Tự, ngươi có bằng lòng trở thành kẻ thủ hộ của nhất tộc tinh linh? Đương nhiên. Đại trưởng lão nhẹ nhàng đặt một cái hộp ở trước mặt nàng. Mở ra nó. Phước tự nê lời mà mở hộp ra. Chỉ thấy bên trong có một tấm thẻ bài đang lẳng lặng nằm. Thẻ bài trống rỗng. Đây là cái gì? Phước tự kỳ quái hỏi. Cầm nó lên, thề phải cùng nó thủ hộ tất cả chúng ta. Nó sẽ giúp ngươi trở thành người mạnh nhất trên thế gian. Đại trưởng lão nói. Phước tự nhìn vào tấm thẻ bài trống rỗng kia. Bên ngoài cảnh tượng đó, Phước tự giải thích với Cố Thanh Sơn, lúc ấy tộc tinh linh đã xảy ra một chút chuyện quỷ dị, mà ta không thể xảy ra vấn đề gì, nếu không toàn bộ tộc tinh linh có thể sẽ diệt vong trong chiến tranh, cho nên ta cũng thầm cảnh giác trong lòng. Vậy ngài làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta sẽ không vô duyên vô cớ thề, cho nên ta dùng hết tính mạng cùng tất cả sức mạnh của ta, thả ra một thần kỹ vượt qua hết thảy thời không. Nắm cát trôi. Phước tự nói. Nàng nói bổ sung, thời gian sẽ hóa thành dòng cát chảy, bị ta trộn đi một chút xíu, đồng thời sẽ không kinh động đến bất cứ quy tắc nào. Cảnh tượng lần nữa di động. Chỉ thấy trên đài tế ti long trọng, vạn con mắt đang nhắm về phía Phước tự quỳ trên mặt đất. Nàng nắm thẻ bài, thề nguyên, ta nhất định sẽ không cùng tấm thẻ bài này thủ hộ tất cả mọi người. Toàn bộ cảnh tượng đột nhiên đứng im. Tất cả mọi người rơi vào đình trệ. Thời gian ngừng trôi. Chỉ thấy Phước tự chậm rãi thở ra một hơi, trên mặt có chút lo lắng. Nơi giao nhau giữa dây thứ nhất và dây thứ hai, thời gian ở điểm này phải bị giấy đi, sau đó hết thảy tái hiện. Một dòng cát chảy nhanh chóng rơi xuống từ hư không, quanh co vòng vo trên đầu ngón tay của nàng, cuối cùng bị nàng giữ lại trong lòng bàn tay, giấu đi không thấy. Thần kỹ thời không, nắm cát trôi. Thời gian bắt đầu rút lui. Toàn bộ cảnh tượng cũng theo đó mà quay ngược lại. Mọi thứ đã trở lại cảnh tượng vừa rồi. Cầm nó lên, thề phải cùng nó thủ hộ tất cả chúng ta. Nó sẽ giúp ngươi trở thành người mạnh nhất trên thế gian. Đại trưởng lão nói. Phước tự nhìn vào tấm thẻ bài trống rỗng kia. Nàng cầm thẻ bài lên, thề nguyên, ta nhất định sẽ cùng tấm thẻ bài này thủ hộ tất cả mọi người. Thẻ bài lập tức thả ra từng luồng thần quang, triệt để bao phủ Phước tự ở bên trong. Tất cả mọi người lập tức cất tiếng reo hò. Đại trưởng lão tộc tinh linh cũng vui mừng gật gật đầu. Đi thôi, nữ vương của nhất tộc tinh linh, người sẽ phi thăng trên trời, gặp mặt thần linh. Đại trưởng lão kích động nói. Phước tự bay vút lên trời cao. Nàng vượt qua vòng trời, đi vào một vùng hư không tối tăm tĩnh mịch im lặng. Tấm thẻ bài kia phát ra tiếng vang ông ông, nhẹ nhàng bay ra ngoài, rơi vào một nơi trong hư không. Một ánh hào quang lóe lên bay ra ngoài, rơi vào trên thẻ bài. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên, thật sự là hiếm có, lại là một người nắm giữ pháp tắc thời gian. Phước tự thận trọng hỏi, xin hỏi, các hạ ngài là? Giọng nói kia đáp, nguyện vọng của ngươi là thủ hộ nhất tộc tinh linh đúng không? Đúng vậy. Rất tốt, ta sẽ khiến cho thế giới này trở thành cõi yên vui của tinh linh. Xin hỏi ta cần làm gì để đáp lại? Ngươi phải đi đến thế giới khác chinh chiến, bởi vì bên trong chư giới còn có càng nhiều nơi cần kẻ hùng mạnh như ngươi đi bảo hộ. Đánh dấu ý ngài là, ta phải rời khỏi đây sao? Phước tự có chút không nỡ mà nói. Thanh âm kia có mấy phần hiểu rõ, ông Thanh nói, yên tâm, trước khi đi sẽ để ngươi chứng kiến sự phồn vinh của nhất tộc tinh linh. Ta sẽ để lại ba tên thần sứ, giúp ngươi cải biến cấu tạo nguyên lực và pháp tắc của toàn bộ thế giới, làm cho thế giới này chỉ thích hợp cho tinh linh sinh hoạt. Trong hư không bay ra ba tấm thẻ bài. Tấm thẻ xoay chuyển. Ba tên cường giả khí thế ngập trời đã xuất hiện. Bọn chúng lộ ra nụ cười thân thiện với Phước tự, một người trong đó lên tiếng, kẻ trưởng khống thời gian của nhất tộc tinh linh, ngươi cũng coi như mạnh nhất trong thế giới của các ngươi, thế nhưng thế giới bên ngoài càng lớn, càng bao la hơn, ngươi sẽ có được nhân sinh đặc sắc thật sự. Xin giúp ta hoàn thành lời dặn dò của thần trước. Phước tự nói. Đương nhiên, hãy huy động thẻ bài trong tay ngươi. Được. Phước tự vung thẻ bài lên. Ba người lặng lặng nhìn vào nàng. Phước tự như có cảm nhận gì đó, cúi đầu xem xét. Chẳng biết lúc nào, trên cổ tay của nàng có thêm một bộ gông xiềng trầm trọng. Trong ba người đối diện, có một kẻ lười biếng nói, cái thế giới này tương đương lạc hậu, khế ước đen tối cũng rất đơn sơ, uy lực rất yếu. Người còn lại nói, cho dù là khế ước đen tối sơ đẳng nhất, cũng không phải kẻ mang trình độ như nàng có thể tránh thoát được. Phước tự trầm giọng nói, làm vậy là có ý gì? Trên mặt ba người đối diện lộ ra nụ cười không có ý tốt. Một đóa hoa non nớt biết chừng nào. Đáng tiếc. Từ hôm nay trở đi, người đã đủ tư cách trở thành nô lệ của danh sách đen tối. Hư không xuất hiện từng sợi xiềng xích, triệt để trói Phước tự cứng lại. Cô nàng tinh linh này không tệ nhỉ. Tờ Rơ Nơ Gơ ba tên đó có một kẻ nhịn không được vươn tay, muốn đi sờ mặt Phước tự. trên tay Phất Tự bỗng xuất hiện một nắm cát. Cảnh tượng đứng im. Bên ngoài cảnh tượng, Phất Tự thở dài. Cố Thanh Sơn nói, ta đoán bọn chúng cũng không có biện pháp làm tổn thương ngài, dù sao ngươi sớm đã dùng thuật kia. Vẻ mặt Phất Tự có chút ảm đạm, bà ta đáp, ta giết bọn chúng, lại dẫn đến càng nhiều kẻ thù, cuối cùng không thể không trốn chạy, thế giới của ta bị bọn chúng tàn sát không còn lại gì. Cố Thanh Sơn nói khẽ, thật có lỗi. Không có gì, về sau ta mới hiểu được rằng, danh sách rối tâm là kẻ buồn nôn nhất trong đông đảo các danh sách, thậm chí càng đáng ghê tởm hơn danh sách sa đọa. Phất Tự như nhớ ra cái gì đó, biểu lộ chán ghét chợt lóe lên trên gương mặt. Về sau ta cứ sa vào những lần trốn chạy như kéo dài vĩnh viễn. May mắn duy nhất chính là, những kẻ thuộc danh sách kia đều cảm thấy thế giới mà ta xuất thân quá lạc hậu, cảm thấy cho dù ta là kẻ trưởng khống thời gian, cũng sẽ không mạnh đến mức nào, cho nên ta mới còn sống được. Sau khi đã trải qua rất nhiều chuyện, ta cũng dần mạnh hơn, rốt cuộc có một ngày, ta đi tới quán rượu trong núi. Cố Thanh Sơn giật mình, cất tiếng hỏi, ngài phát hiện con mắt trên trần nhà quán rượu, sau đó thì sao? Ta bị trực tiếp kéo vào một thế giới mông muội, gặp được đấng quyền năng ở trên cây trụ thanh đồng kia. Phất Tự nói. Cố Thanh Sơn nhìn vào nàng. Trên gương mặt nàng mang theo một tia kính sợ, nàng nói, ta vừa nhìn thấy vị chủ nhân thanh đồng kia thì đã biết bất cứ động tác nhỏ nào của ta cũng không thể giấu giếm được hắn. Ta đã trở thành một lá bài trong tay hắn, vì hắn chinh chiến, nghe theo lệnh hắn. Trong những tháng năm dài đằng đẵng sau này, ta gặp một vài người cùng chung chí hướng, chúng ta chứng kiến quá nhiều cuộc chinh chiến giữa các danh sách với nhau, cảm thấy tuyệt vọng và chán ghét đối với chuyện vĩnh viễn phải bôn ba bán mạng như thế. Chúng ta nghĩ ra một biện pháp, thừa dịp hỗn loạn trốn vào phạm vi hỗn độn của hư không, cố chống chọi vô số lũ tận thế như vô tận, rốt cuộc tìm được vị trí cánh cửa thế giới của các ngươi. Chuyện của lúc sau, ngươi cũng đã biết. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, khó trách tên sứ giả danh sách chiến tranh kia cảm thấy các vị quen mặt, thì ra thật lâu trước đây, các vị vốn là thuộc về danh sách chiến tranh. Đúng thế. Phất Tự thừa nhận nói. Nàng nhẹ nhàng huy động cánh tay. Cảnh tượng bốn phía dần dần biến mất. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi, nữ sĩ, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài. Nói đi. Phất Tự mỉm cười nói. Xin hỏi rốt cục thì ta phải gia tăng thực lực như thế nào, mới có thể nhìn thấy chính mình ở một thời gian khác mà không chết. Cố Thanh Sơn hỏi. Sao ngươi đột nhiên lại hỏi chuyện này? Phất Tự kinh ngạc nói. Một người bạn nói với ta, ta phải đạt tới trình độ này, mới có tư cách đặt chân tham gia vào chuyện sau này. Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, đây là lời mà thi thể khổng lồ từng dặn dò hắn. Cố Thanh Sơn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, lại khổ sở vì tìm không thấy biện pháp tương ứng thể gia tăng thực lực. Con đường tu hành đã gãy mất. Linh kỹ cũng không có cách để bước tiếp bước sau này. Cố Thanh Sơn thực sự không tìm thấy biện pháp tiếp tục gia tăng thực lực lên như thế nào. Hy vọng cũng không phải hoàn toàn cùng đường, dù sao hiện tại trên người hắn còn có hạt giống thiên pháp. Nhưng hạt giống này lúc nào có thể trưởng thành, lại là một ẩn số. Phất Tự nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lên tiếng, lấy tình huống hiện tại mà nói, sau này chắc chắn chúng ta phải đối đầu với rất nhiều tình huống, ta cũng không có biện pháp dạy ngươi từng chút, còn không bằng như vậy đi. Nàng vươn tay, lấy ra một vật từ trong dòng cát ào ào chảy hiện ra từ hư không. Đó là một thanh kiếm đá. Vẻ mặt của Phất Tự thận trọng mấy phần, nàng lên tiếng, ngày xưa thực lực ngươi còn thiếu rất nhiều, mà thứ này quá mức quý giá, cho nên ta vẫn không dám cho ngươi, sợ mang đến tai họa lên người ngươi. Hiện tại có thể đưa cho ngươi rồi, nếu như ngươi có thể tu hành nó hoàn tất, đạt đến viên mãn, thì có thể đạt tới trình độ gặp một chính mình trong tuyến thời gian khác mà không chết. Đánh dấu Cố Thanh Sơn quan sát chui kiếm đá này, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Phất Tự nói, năm đó lúc ta vẫn là thành viên của danh sách chiến tranh, mang thân phận cực cao, từng chủ trì một loạt nhiệm vụ vô cùng gian nguy trong hư không vô tận, lúc ấy mục tiêu nhiệm vụ mà chủ nhân Thanh Đồng ban bố, chính là chui kiếm đá này. Nhiệm vụ lần đó vừa mới kết thúc, chúng ta đã có được một cơ hội chạy thoát, lập tức rời bỏ danh sách chiến tranh, đi đến cánh cửa hư không nằm trong hỗn độn. Cho nên thứ này vẫn không được giao cho vị chủ nhân Thanh Đồng kia. Cầm nó đi. Nó là một bộ kiếm pháp thời không. Cố Thanh Sơn lập tức rung động vì chuyện này. Đa tạ ngài, nữ sĩ. Hắn nghiêm nghị ôm quyền nói. Không cần khách khí, ngươi là một thành viên trong chúng ta, còn từng cứu mạng của chúng ta. Phất Tự cười nói. Cố Thanh Sơn trịnh trọng tiếp nhận kiếm đá, chỉ thấy mặt ngoài kiếm đá có bao phủ một lớp cát vụn. Phất Tự dặn dò, nó bị pháp thuật thời gian của ta ngăn cách, chú ngữ giải khai là, cát trôi rơi hết, nhớ kỹ, ngươi nhất định phải tu tập nó trong một chốn ngăn cách, để tránh đưa tới sự nhìn trộm không hay biết. Đã rõ. Cố Thanh Sơn yên lặng nhớ kỹ chú ngữ. Hai người vừa nói dứt lời, cảnh tượng bốn phía đã cùng lúc biến hóa. Bọn hắn về tới thế giới trống rỗng lúc nãy. các người chờ đợi khác đều còn ở nơi này, duy trì nghi thức thủ hộ kia. Bây giờ chúng ta có thể rời đi. Phước Tử nói. Được. Đám người đáp lại rền vang. Chỉ thấy bọn họ cùng nhau thu chú ngữ. Chỉ một thoáng, thế giới trống rỗng đã biến mất, trời xanh mây trắng lại xuất hiện lần nữa. Thế giới người vượng. Cả bọn người đã về tới thế giới người vượng. Chỉ thấy cuộc chiến đấu phía dưới đã tới hồi kết thúc rồi. Vũ dẫn theo đám người vượng, lấy khí thế nghiền ép mà chiến thắng văn minh chiến tranh đối diện. Cuộc tranh phong văn minh mà chiến thắng thì bọn họ sẽ thu được tư cách tiến thêm một bước đúng không? Long Tổ hỏi. Đúng thế, đây là cơ chế đào thải của lục đạo tranh hùng. Cổ Thanh Sơn nói. Long Tổ vỗ đầu một cái, nói, mọi chuyện còn chưa kết thúc, chúng ta phải nhanh chóng giết chết kẻ chủ sự của danh sách chiến tranh kia. Kẻ ông ta nói đến chính là tên sứ giả danh sách chiến tranh trước đó đã giằng co với Cố Thanh Sơn. Cũng đúng, cái tên kia còn đang nằm trong bản chú mộng của ngươi, sớm giết hắn giây phút nào thì cũng sớm an tâm thêm giây phút đó. Thần Cơ nói. Đám người đồng loạt gật đầu. Thần Cơ lập tức huy động cự chu y, nhẹ nhàng gõ gõ vào hư không. Một quang ảnh thời không khác lập tức xuất hiện. Ngươi ở lại nơi này bảo vệ văn minh của ngươi, chúng ta đi vào bên trong mộng chú của Long Tổ để giết cái tên kia xong rồi về. Phước Tử căn dặn Cố Thanh Sơn. Được. Cố Thanh Sơn nói. Các người chờ đợi đi vào mảnh quang ảnh thời không trùng điệp kia. Cố Thanh Sơn trông thấy sứ giả danh sách chiến tranh kia đứng trong quang ảnh hư ảo, không nhúc nhích. Mà đám người chờ đợi vây quanh tên sứ giả đó đã bắt đầu phát động các loại công kích. Hư không dần dần khép lại. Hắn tạm thời không nhìn thấy tình hình phía đối diện. Nhưng cũng không sao cả, dù sao đã khống chế được đối phương, nhiều người chờ đợi đồng loạt ra tay như vậy, chắc hẳn sẽ nhanh chóng giải quyết được vấn đề thôi. Cố Thanh Sơn bay thấp xuống dưới, đi đến bên cạnh Vũ. Thần, ngài đã đến rồi. Vũ có chút vui sướng nhảy nhót. Không cần gọi ta là thần, tên của ta là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói. Vũ giật mình, lặp lại lần nữa, Cố Thanh Sơn. Đúng. Ta nhớ kỹ rồi. Ta thấy cô đã chiến thắng được văn minh đối diện, hiện tại cô cảm thấy như thế nào? Cố Thanh Sơn cười hỏi. Ta khiến những kẻ thù kia đều rơi vào tận thế hủy diệt, sau đó. Hình như ta đã trở nên mạnh hơn. Vũ đáp lại. Cố Thanh Sơn gật đầu. Vốn nên như thế, nếu không vì sao những người chờ đợi lại khổ cực bắt chước tận thế như vậy? Thần, ta cảm thấy mình nhiều nhất chỉ có thể làm đến bước này, ta cảm thấy mê man đối với tương lai của thị tộc chúng ta. Vũ nói nghiêm túc. Trong lòng Cố Thanh Sơn có mấy phần cười khổ. Đừng nói là Vũ. Dù là mình cũng không biết nên phát triển một văn minh kỳ quỷ trắc như thế nào. Cũng may văn minh này chung quy là lấy danh sách tận thế làm cơ sở, nhiều ít còn có dấu vết mà lần theo. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn, cuộc tranh phong văn minh lần này đã kết thúc. Đối thủ của ngươi, Băng Hoàng đã bị đào thải. Ngươi thu được thắng lợi trong cuộc tranh phong văn minh. Văn minh của ngươi sẽ thu hoạch được một thời gian an bình, kể cả tất cả tài nguyên của văn minh đối phương. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn hết. Băng Hoàng đã bị tiêu diệt. Hiện tại điều mà mình phải làm chính là cùng đám người chờ đợi cùng nhau nghiên cứu hướng đi của văn minh người vượng. Mượn kiến thức cùng trí tuệ của những người này, mình nhất định có thể phát triển văn minh kỳ quỷ trắc. Hắn đang nghĩ như vậy, đã thấy trong hư không nhanh chóng nhảy ra lời nhắc nhở mới, cảnh cáo. Tất cả những người chờ đợi mà ngươi triệu hồi đã thoát ly danh sách tận thế. Thân thể Cố Thanh Sơn chấn động. Thoát ly? Có ý gì? Hắn trầm giọng mà hỏi. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, bởi vì danh sách tận thế mà bọn họ thành lập là dạng mô phỏng, không có đạt được sự chúc phúc của hỗn độn, cho nên tồn tại khả năng bị phá hủy. Danh sách tận thế của bọn họ đã bị phá hủy. Suy nghĩ lướt qua đầu Cố Thanh Sơn chớp nhoáng. Sao lại như thế? Băng Hoàng rõ ràng đã bị đào thải rồi, vì sao danh sách trên người những người chờ đợi lại bị phá hủy? Là ai? Ai có thể làm được đến bước này? Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời vỡ ra thành hai bên. Băng Hoàng xuất hiện lần nữa. Chỉ là khí chất cùng tướng mạo của hắn đều đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Hắn đã không còn là hắn. Băng Hoàng nhẹ nhàng đáp xuống đối diện Cố Thanh Sơn, lặng lặng theo dõi hắn, tự như đang nhìn một thứ gì đó kỳ lạ. Ngươi không chết. Cố Thanh Sơn thấp giọng mà nói. Ngươi nói Băng Hoàng sao? Hắn chết rồi, ta là chủ nhân của hắn. Băng Hoàng thản nhiên nói. Hắn nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, bỗng nhiên bật cười. Cũng may vào lúc hắn tiến vào mộng cảnh, ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, cho nên kịp thời kêu gọi ta. Lần này trên tay của ta lại có thêm một lá bài. sau đó ta sẽ phục sinh cho hắn, coi như làm ban thưởng. Đánh dấu Băng Hoàng đứng đấy bất động. Hắn tùy tiện rút ra một tấm thẻ bài trống rỗng từ trong hư vô, dùng hai tay kẹp lại, sau đó lẳng lặng nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn. Ban đầu ta cũng không coi trọng ngươi, thẳng đến những phản đồ này hiển lộ tung tích lần nữa, ta mới hiểu được giá trị của ngươi, vì sao ngươi có thể che giấu được ta kia chứ. Trong tay hắn, trên tấm thẻ bài trống rỗng kia xuất hiện bộ dáng của Cố Thanh Sơn, góc trái trên cùng của thẻ bài thì hiện ra một ngôi sao. Băng Hoàng trầm tư một lát, tự nhủ, một thánh tuyển giả bình thường à, không, ta có thể cảm nhận được chư giới tận thế online mà ý chí hỗn độn sau lưng ngươi tạo thành, hơn nữa. Còn có một loại huyền bí chung cực, cho nên che được đôi mắt ta. Theo lời của hắn, góc trái trên cùng của thẻ bài lại có thêm hai ngôi sao. Ba ngôi sao. Cố Thanh Sơn không nói gì, lật tay nắm chặt thần kiếm định giới, một tay khác siết chặt Triệu Âm kiếm. Binh khí thật tốt, lá gan cũng tương đối lớn, còn có thể hòa mình với đám ta phản đồ kia của ta. Trên mặt Băng Hoàng lộ ra vẻ tán thưởng, nói khẽ, người biết không? Nếu như đứng ở chỗ này là những chủ nhân thanh đồng khác, rất có thể bọn chúng sẽ trực tiếp xé nát ngươi, nhưng ta thì khác. Điểm này ta tin tưởng. Cố Thanh Sơn mở miệng nói. Ồ, Băng Hoàng nói. Lúc các hạ lựa chọn người mới, yêu cầu đối phương chí ít có thể phát hiện tung tích của ngài, mới đưa ra cơ hội đi theo ngài. Cố Thanh Sơn nói. Phước Tự cũng vì đã phát hiện vấn đề quầy rượu trong núi, cho nên mới bị vị chủ nhân thanh đồng này tiếp nhận, sau đó gia nhập danh sách chiến tranh. Những người chờ đợi khác đều có trải qua tương tự như thế. Băng Hoàng lộ ra nụ cười thâm trầm, lên tiếng, ta hy vọng thủ hạ của ta không có kẻ tầm thường. Tầm thường nên thuộc về các danh sách khác. Ngài muốn ta trở thành thủ hạ của ngài? Cố Thanh Sơn hỏi. Lời nói vừa dứt, hắn bỗng nhiên đã phát động ra thần dẫn. Chỉ thấy hắn biến mất khỏi thế giới nguyên thủy, trực tiếp xuất hiện bên trong hoàng tuyền. Ai ngờ hắn mới xuất hiện, Băng Hoàng đã đứng ở phía đối diện với hắn. Trên mặt Băng Hoàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn ta lên tiếng, tự mình tiếp đón mình đến hoàng tuyền giới à, thú vị. Hắn ta mở bàn tay ra để lộ thẻ bài. Chỉ thấy trên thẻ bài có vẻ một dòng sông hắc ám, mà Cố Thanh Sơn đứng bên trên dòng sông, bị vô số quỷ thần cúng bái. Ở phía góc trái trên cùng của thẻ bài, số lượng ngôi sao nhanh chóng đạt tới 7 viên. Sắc mặt Băng Hoàng trầm xuống, thấp giọng lẩm bẩm nói, thần tử vong, người mà hỗn độn che chở, còn có được huyền bí không rõ đủ để che giấu ta. Không cần quá để mắt tới ta, dù sao dù ta đi vào hoàng tuyền, cũng không thể thoát khỏi ngài. Cố Thanh Sơn nói. Một mặt hắn nói như thế, một mặt lại suy tư nên thoát thân như thế nào. Đánh thì khỏi cần phải bàn đến rồi. Chỉ cần thoáng cảm nhận khí tức trên người đối phương, bất kỳ người nào cũng có thể biết được, đấng quyền năng nhập thân vào trên người Băng Hoàng rốt cuộc có được sức mạnh khó tưởng đến mức độ nào. Ta cầu hiền như khác, đương nhiên muốn đi theo ngươi tới hoàng tuyền nhìn thử xem. Băng Hoàng nói ra. Thế nhưng ta cũng không thích chiến tranh. Cố Thanh Sơn nói. Hắn phát động thần dẫn lần nữa, rời khỏi thế giới hoàng tuyền, trở lại thế giới nguyên thủy. Băng Hoàng vẫn đang đứng ở đối diện. Tại sao lại trở về chứ? Ta nhìn thấy trong hoàng tuyền có một vài người, bọn chúng là bạn của ngươi sao? Ngươi sợ ta tổn thương đến bọn chúng à? Rất tốt, xem ra chúng ta đã tiến gần đến lúc đạt thành nhất trí rồi đấy. Băng Hoàng mỉm cười nói. Cố Thanh Sơn tiện tay vung ra một kiếm mang. Băng Hoàng đứng đấy bất động. Keng. Ánh kiếm chém lên trên người hắn ta, lập tức hóa thành luồng không khí lạnh bốn phía, nhanh chóng trở về với hư vô. Băng Hoàng chậm rãi từ tốn nói, ta bám vào trên người Băng Hoàng, ước chừng có thể tung ra một phần thực lực, nhưng giết ngươi cũng đã đủ rồi. Thật sao? Ta cũng không tin lắm. Cố Thanh Sơn vung mạnh song kiếm. Chỉ thấy ánh kiếm như lưu quang trút xuống, không ngừng chặt chém lên người Băng Hoàng, phát ra từng trận tiếng vang đinh đinh đang đang. Băng Hoàng chắp hai tay lại, dương dương tự đắc, căn bản không để ý đến. Trong chớp mắt, 1200 kiếm đã lướt qua. Hư không khẽ động. Một trường kiếm huyễn ảnh đâm xuyên qua cổ của Băng Hoàng. Cực cổ kiếm thuật, vô nhân. Trên mặt Băng Hoàng hiện ra nét kinh ngạc, nói với giọng khàn khàn, kiếm pháp hư vô. Hắn tự tay nắm chặt trường kiếm huyễn ảnh, rút nó từ trong cổ ra. Kỳ quái, một kiếm này của ta tung ra, chỉ ít có thể đánh người thành trọng thương tê liệt, vì cái gì ngài còn có thể rút kiếm hư vô ra? Cố Thanh Sơn thành tâm thành ý mà hỏi. Bởi vì luật nhân quả của ngươi không thành lập. Người đâm trúng chính là Băng Hoàng, mà không phải ta. Băng Hoàng thản nhiên nói. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói, đây chính là nhất nhân vạn sinh thuật trong truyền thuyết đúng không? Sắc mặt Băng Hoàng thay đổi mấy lần, trên người bỗng nhiên dâng lên một luồng sát ý mãnh liệt. Hắn ta cúi đầu nhìn tấm thẻ bài trong tay kia một cái. Chỉ thấy trên thẻ bài, phía sau Cố Thanh Sơn hiện ra một thanh kiếm hư vô. Bên góc trái của tấm thẻ, số lượng ngôi sao đã đạt đến 9 viên. Thứ hạng 9 sao. Tiềm lực của ngươi khổng lồ như vậy, nhưng xưa nay còn chưa được kích phát ra, thật là đáng tiếc. Băng Hoàng nhỏ giọng thì thào, sát ý trên người dần dần biến mất. Vừa rồi các hạ còn muốn giết ta, tại sao hiện tại lại đổi chủ ý rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Băng Hoàng tiện tay búng một cái trong hư không. Chỉ thấy mười mấy tấm thẻ bài hiện lên quanh người hắn ta, trên đó theo thứ tự là bọn người Phước Tự, Vạn Long Tổ, Thần Cơ, Người Đá. Tất cả những người người chờ đợi. Bọn hắn đều từ từ nhắm hai mắt, cứ như rơi vào giấc ngủ say. Đánh dấu Băng Hoàng lấy tấm thẻ bài của Vạn Long Tổ xuống, để ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Long tộc là một chủng tộc rất thú vị, long chú của bọn chúng không thể ngăn cản, mà con rồng này có được huyết mạch tổ long, nó khát vọng tìm kiếm được long chú cường đại nhất trong truyền thuyết kia. Cho nên nó gia nhập dưới trướng của ta, mà ta cũng giúp hắn tìm kiếm chú tử kia, đây là một chuyện cả hai cùng có lợi. Băng Hoàng thao thao bất tuyệt mà nói hết. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào thẻ bài của những người chờ đợi đó, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một giọng nói. Cố Thanh Sơn. Đây là Phước Tự thanh âm. Ta ở đây, nữ sĩ, các vị thế nào? Cố Thanh Sơn nhanh chóng đáp lại. Chúng ta đã bị bắt được, nhưng ta còn để lại một nắm cát trôi, cho nên chúng ta vẫn có thể giúp ngươi một tay. Nữ sĩ, ý của ngài là không có chúng sinh có thể chạy thoát được trước mặt chủ nhân Thanh Đồng, may mắn hắn ta giáng lâm lên người của Băng Hoàng, chỉ có thể phát huy một phần sức mạnh, nhưng ngươi phải sáng tạo một cơ hội trước. Phước Tự nói nhanh. Nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Phước Tự nhỏ giọng mà nói. Băng Hoàng nói xong chuyện của Long Tổ, bỗng nhiên nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, ngươi hiểu ý của ta không? Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, gật đầu nói, thực lực của ngài đã cường đại đến cực hạn, tin tưởng có ngài hỗ trợ, hắn ta nhất định có được thứ mà mình muốn. Băng Hoàng lắc đầu nói, ngươi trẻ tuổi, kiến thức của ngươi vẫn còn quá ít, phải biết là long chú mà hắn ta muốn tìm kiếm, ngay cả ta cũng phải hao phí vô số thời gian và tinh lực, còn chưa chắc tìm được. Nhưng có ta đến giúp hắn ta tìm, chuyện này mới có một tia hy vọng. Cho nên gia nhập dưới trướng của ngài, thật ra là một chuyện tốt cả hai bên cùng có lợi. Cố Thanh Sơn hỏi. Chính xác. Băng Hoàng nói. Các hạ, ta muốn hỏi một câu, chú tử mà Long Tổ tìm kiếm là cái gì? Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa kéo chủ đề, vừa nghe Phước Tự nói, ngươi phải làm cho hắn ta thất thần, tốt nhất là quên chú ý những thẻ bài của bọn ta, sau đó mọi người có thể phát động sức mạnh, giúp ngươi. Phía đối diện Cố Thanh Sơn, Băng Hoàng thấy hắn mang dáng vẻ muốn thỉnh giáo, bật cười nói, ngươi biết thuật nhất nhân vạn sinh, nhưng lại không biết một thuật hư không khác sao? Cố Thanh Sơn lắc đầu. Băng Hoàng nói, ta hỏi ngươi, chú ngữ của con rồng này là cái gì? Long Tổ bản chú âm mộng. Cố Thanh Sơn nói, ngươi biết lai lịch của long chú này chứ? Băng Hoàng hỏi, nghe nói nó là căn nguyên gốc rễ của tất cả long chú, sẽ khiến cho chúng sinh vạn vật phát triển hướng về một phương hướng khác, cứ như một mộng cảnh, liên tục 3 ngày 3 đêm. Cố Thanh Sơn nói. Băng Hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua thẻ bài trong tay. Chỉ thấy trên tấm thẻ bài của Cố Thanh Sơn, lặng yên hiện lên một con ma long hắc ám đang cháy hừng hực toàn thân. Thật không ngờ người này còn có huyết mạch long tộc. Trên góc trái trên cùng của thẻ bài, 9 ngôi sao hòa thành một thể, hóa thành một vần trắng khuyết. Thẻ bài chiến tranh cấp nguyệt. Băng Hoàng xoay chuyển tâm tư, dứt khoát nói, ngay từ đầu long tổ bản chú hiện ra là mộng cảnh, nhưng nếu như tìm được một phương pháp bí mật nào đó, có thể khiến nó không ngừng tăng lên, cuối cùng hóa thành một loại thuật chung cực. Thôi được, nói cho ngươi biết cũng không sao, trong hư không có 3 loại thuật mang uy lực vô tận, một trong số đó chính là thuật thế giới song song. Long tổ chi chú diễn hóa đến chung cực, thì sẽ thay da đổi thịt, hóa thành thuật thế giới song song. Cố Thanh Sơn yên tĩnh mấy giây, sau đó thấp giọng mà nói, thì ra là thế. Băng Hoàng nói, con rồng này đang truy tìm quyền năng chung cực, cho nên mới có tư cách gia nhập dưới trướng của ta, chinh chiến cho ta. Xem ra đây là một loại vinh quang. Cố Thanh Sơn hỏi. Băng Hoàng nói, rất nhiều đến cuối cuộc đời vẫn còn đắm chìm trong hư ảo, tự nguyện bị che kín đôi mắt, bọn chúng vĩnh viễn sẽ không ngẩng đầu nhìn lên ngôi sao trên bầu trời, càng sẽ không hiểu được tất cả sự thay đổi thời đại đều núp trong bóng tối, thẳng đến khi thực thể hóa bằng phương thức chiến tranh, khiến cho thu hoạch của bọn chúng hầu như không còn. Chỉ có kẻ thật sự mang khát vọng mạnh lên, mới có tư cách gia nhập danh sách của ta, ta nguyện ý dẫn đầu những người như vậy, đi thấy rõ sự chân thực phía sau thế giới vô tận. Nếu có người từ chối ngài thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cơ hội gia nhập danh sách chiến tranh cũng không nhiều, nếu như ngươi cường đại đến trình độ nhất định, lại bị các danh sách khác tống đi, ngươi sẽ biết cái gì là tuyệt vọng. Băng Hoàng nói. Ta nói. Nếu có người từ chối ngài thì sao? Cố Thanh Sơn kiên trì hỏi. Vẻ thành khẩn dần trên mặt Băng Hoàng dần biến mất. Kỳ thật ngươi biết rất rõ nhất nhân vạn sinh thuật, nhưng vì sao lại không vì thế mà cảm thấy tuyệt vọng? Băng Hoàng hỏi. Ta chỉ biết cái tên của thuật này thôi, nhưng thuật này rốt cuộc là như thế nào, ta vẫn chưa có được manh mối nào cả. Cố Thanh Sơn nói. Băng Hoàng thản nhiên nói, rất đơn giản, chủ nhân thanh đồng mà các ngươi hay nhắc tới, bất kể là chiến tranh, luân chuyển, đen tối, quyền hành, sa đọa hoặc là các danh sách khác, đều nắm giữ thuật này. Cho dù là thần chích, cự tuyệt người sở hữu thuật này, chính là cự tuyệt đường sống. Cố Thanh Sơn mơ mơ hồ hồ có chút hiểu ra. Hắn không khỏi thở dài, nói, ngươi nói đúng, như vậy sau khi ta suy tính, trong lòng đã có đáp án. Ồ, xin lắng tai nghe. Băng Hoàng nói. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nói, ta cho rằng. Lúc này bốn phía tĩnh mịch, Băng Hoàng đang hết sức chăm chú vào theo dõi hắn, Cố Thanh Sơn thì vẫn luôn không dùng đến linh kỹ khác, vừa rồi còn đã chém qua 1200 kiếm. Trong hư không hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, điều kiện tiên quyết, tĩnh mịch, nhiệt liệt, chờ mong, chuyên chú đều đã đạt thành. Ngươi có thể phát động. Thân thể Cố Thanh Sơn đột nhiên trùng xuống. Bá. Hắn dạng hai chân ra. Băng Hoàng bất ngờ không kịp chuẩn bị, lập tức cũng dạng hai chân ra theo. Đánh dấu hai hàng lông mày của hắn bỗng nhiên dựng lên, miệng phẫn nộ quát, ngươi. Trong chớp mắt đó, tất cả người chờ đợi trên tấm thẻ bài đều mở bừng đôi mắt. Dồn hết sức mạnh cho ta ngay. Thần cơ quát. Các thẻ bài khác đồng loạt phát ra từng ánh hào quang sáng chói, rót hết vào thẻ bài của thần cơ. Thần cơ giơ cự chu y lên thật cao, quát, nhân quả đứt đoạn. Cái chu y nện vào trong hư không, Băng Hoàng lại phát ra một tiếng gầm rú tức giận. Hắn ta không cầm vững thẻ bài trong tay nữa. Tấm thẻ có dáng hình Cố Thanh Sơn bị đánh bay lên giữa không trung, tất cả mọi thứ trên thẻ bài đều biến mất không còn một mảnh. Thẻ bài biến thành trống rỗng một lần nữa. Tiếng nói của Phất Tự vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn, đi mau. Dùng con đường duy nhất ngươi có thể đào tẩu kia. Hắn đã mất đi tấm bài đó rồi, không cách nào tìm tới ngươi nữa đâu. Lòng Cố Thanh Sơn hơi buồn phiền, trầm giọng mà nói, nữ sĩ, ta nhất định sẽ trở lại cứu mọi người. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trên người hắn dâng trào một thứ hào quang màu vàng tối. Đồng tiền địa thần đã xuất hiện trong tay hắn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, Cố Thanh Sơn biến mất khỏi nơi đó. Hắn đi đến phía bên kia của cánh cửa thế giới. Thế giới của đất. Màn đêm. Thế giới vẫn là một khoảng tĩnh lặng, mây đen phủ kín cả bầu trời. Oanh. Ánh điện quang cứ chớp nhoáng qua lại trong tầng mây, tiếng sấm sét vang vọng khắp tứ phương. Mưa rơi tầm tã. Không còn thấy rõ được gì trên mặt đất. Thẳng đến một thời khắc kéo đến. Một ánh sáng vàng kim xuyên thấu qua màn đêm, thoáng qua rồi lại biến mất. Trong chốn hoang vu. Kim quang đã tiêu lặng. Cố Thanh Sơn đứng trên mặt đất, để mặc cho gió táp mưa rào đổ ập lên thân thể của mình. Hắn trông có vẻ khá mỏi mệt, lại xen lẫn một chút khổ sở. Phất Tự, Long Tổ, thần cơ vì giúp mình chạy trốn, bọn họ đã tấn công chủ nhân Thanh Đồng. Kết quả của bọn họ chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Mà đây chỉ mới vẻn vẹn là một vị chủ nhân Thanh Đồng, còn có các chủ nhân Thanh Đồng là danh sách luân chuyển, đen tối, quyền hành, sa đọa khác nữa. Những đấng quyền năng cường đại đến cực điểm này, đồng loạt thao túng những tay chân thuộc danh sách của mình, âm thầm trà trộn vào lục đạo tranh hùng. Còn có cả thiên đế tiền nhiệm nữa chứ. Chưa kể đến kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đang trong quá trình tiến hóa. Thậm chí còn có những thứ chưa biết khác đang ẩn nấu bên trong lục đạo. Cục diện như vậy, sao mình có thể ứng phó được kia chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Thanh Sơn rút quyển sách của đáy biển. Ra. Ngươi đã nói, chỉ cần ta cho ngươi tận mắt nhìn thấy thuật nhất nhân vạn sinh, ngươi sẽ nói cho ta biết rốt cuộc thuật này là cái gì. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên, đáng tiếc ngươi cũng chưa thật sự đối mặt với thuật nhất nhân vạn sinh, ngươi chỉ mới nhìn thấy một lần thuật nhập thân. Quyển sách của đáy biển nói. Ngươi không nhìn ra được chút nào hay sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Quyển sách của đáy biển cũng có chút không cam tâm, nó lên tiếng, ta căn bản không trông thấy thuật kia. Nếu thật sự cho ta xem một chút, ta nhất định có thể nhìn ra nó rốt cục là như thế nào. Được rồi. Cố Thanh Sơn cất quyển sách của đáy biển đi, vẻ chán nản trên mặt cũng dần dần biến mất. Mỗi một phút mỗi một giây đều cực kỳ quý giá, sao mình có thời giờ để nản chí kia chứ? Hắn lại suy tư một lát, sau đó rút ra chuôi kiếm đá kia từ trong tay áo. Trên chuôi kiếm này có ghi lại một bộ kiếm thuật thời không? Ngay cả chủ nhân Thanh Đồng cũng ngấp nghé bộ kiếm thuật này. Phất Tự tìm được kiếm thuật này, nhưng không giao cho chủ nhân Thanh Đồng, nàng lập tức trốn vào phạm vi hư không hỗn độn. Cố Thanh Sơn ngưng thần nhìn về phía kiếm đá, chỉ thấy trên thân kiếm tràn đầy những hạt cát li ti đang chuyển động. Mưa gió trên bầu trời thổi lướt qua, nhưng căn bản không có cách nào đụng vào hạt cát trên thân kiếm, nó lập tức bị bắn bay ra ngoài. Các thời gian. Cố Thanh Sơn giơ kiếm đá lên, tạm thời im lặng không nói gì. Người muốn tăng thực lực của mình thêm một bước, ít nhất phải làm được chuyện có thể nhìn thấy chính mình trong cùng một tuyến thời gian, nhưng lại không bị pháp tắc thời gian gạt bỏ. Loại thực lực đó. Đúng, ít nhất phải có thực lực đó, sau đó ngươi mới đủ tư cách tham dự chuyện của sau này. Hồi tưởng lại lời mà thi thể khổng lồ đã nói, trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên phát ra một ý chí chiến đấu mãnh liệt. Chủ nhân Thanh Đồng quả thật rất cường đại. Thực lực của thiên đế tiền nhiệm cũng vượt ra khỏi sức tưởng tượng. Nhưng hôm nay đánh không lại bọn chúng, cũng không có nghĩa là về sau vĩnh viễn đánh không lại. Trong mưa gió, chỉ nghe tiếng nói khe khẽ của Cố Thanh Sơn vang lên, nữ sĩ Phất Tự, các ngươi cũng đừng chết đấy. Hắn yên lặng thu hồi kiếm đá, nhìn lại về hướng hoang vu. Lúc này thiên địa đen kịt, mưa như trút nước, tiếng sấm rền rung động ầm ầm. Cứ như ban đêm của thế giới của đất luôn luôn đổ mưa. Cố Thanh Sơn cố lấy lại tinh thần, thả ra thần niệm quét ngang qua toàn bộ thế giới. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn cảnh thế giới đã hiện lên trong tâm trí của hắn. Hoang vu, rách nát, không có chút sinh cơ nào. Ngẫu nhiên có thể trông thấy một vài phế tích kiến trúc, cùng chút vài mảnh xác cơ giáp. Cố Thanh Sơn thở dài, bất đắc dĩ nói, lại thất bại. Không nên như thế. Lần thứ nhất, hắn đã thành lập nên một văn minh người máy. Nhưng văn minh này đã thất bại, cuối cùng bị Cố Thanh Sơn tự mình hủy đi. Lần thứ hai, bởi vì vội vã trở về 900 triệu tầng thế giới, hắn để lại một mệnh lệnh tập trung chiến đấu khẩn cấp rồi lại đi đến địa chi sông Tử Tinh. Hiện tại xem ra, mệnh lệnh tập trung chiến đấu khẩn cấp cũng đã thất bại. Đánh dấu Cố Thanh Sơn lắc đầu, bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề trùng kiến thế giới của đất. Cứ việc phải nắm chặt thời gian, nhưng có một số việc không vội vàng được, phải dùng phương thức ổn thỏa nhất đi tìm kiếm đáp án. Tỷ như, cánh cửa của thế giới này rõ ràng đã bị Tận Thế Triệt để chiếm cứ, vì sao thế giới của đất còn có thể tiếp tục tồn tại? Bên ngoài thế giới của đất, những thế giới khác lại có tình hình như thế nào? Xem ra vẫn phải thành lập một vài chỗ ẩn nấp trước, sau đó chậm rãi dò xét tình huống, chờ góp nhặt đầy đủ tình báo, lại đưa ra quyết định sao vậy? Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, đã thấy trong không trung đêm tối xuất hiện một ánh huỳnh quang không ngừng lấp lóe. Huỳnh quang? Thế giới của đất rõ ràng đã triệt để hoang phế, vì sao còn có ánh huỳnh quang? Cố Thanh Sơn nao nao, nhanh chóng thả ra thần niệm quét về phía bầu trời. Đó là một cỗ máy phi hành cỡ nhỏ. Cỗ máy phi hành nhỏ đó nhanh chóng bay tới hoang dã, chậm chậm đáp xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Âm thanh điện tử liên tục vang lên từ cỗ máy phi hành đó, bíp. Phi thuyền số hiệu B200017 đã đến địa điểm có dao động không gian. Phát hiện sinh mạng ngoài hành tinh. Phân biệt là nhân loại. Bắt đầu thương lượng. Anh bạn à, anh là ai? Cố Thanh Sơn nói, cái này không đúng, căn cứ vào mệnh lệnh tập trung chiến đấu khẩn cấp mà ta thiết lập, kẻ ngoại lai không có mối nguy hại sẽ bị trực tiếp dịch chuyển tức thời đến dòng chảy hỗn loạn của hư không. Vì sao ngươi còn phải hỏi thăm thân phận của ta? Giọng nói điện tử kia đáp, đây là mệnh lệnh bổ sung. Mệnh lệnh bổ sung? Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, trong lòng có một chút suy đoán. Chẳng lẽ? Tiếng nói điện tử tiếp tục giải thích, một khi xuất hiện truyền tống không gian có xác định vị trí, lập tức có thể nhận định là có liên quan đến thế giới của đất, có xác suất rất lớn là bạn bè của Cố Thanh Sơn các hạ, không thể trực tiếp đá ra khỏi thế giới này. Đây là thế giới của đất. Không có địa thần cho phép, ai có thể xác định vị trí truyền tống đến cái thế giới này. Vừa nghĩ như thế, lời giải thích của đối phương cũng là hợp tình hợp lý. Vì sao ngươi không cho rằng ta chính là Cố Thanh Sơn? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì sóng não cùng đặc thù bề ngoài của các hạ căn bản không khớp. Giọng nói điện tử đáp lại. Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn trực tiếp hủy bỏ chúng sinh huyền bí chung cực, biến trở về là bộ dạng ban đầu của mình. Hiện tại ngươi cảm thấy ta là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Âm thanh điện tử không trả lời. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cỗ máy phi hành cỡ nhỏ bắn ra một cái hộp, bay thẳng xuống mặt đất bên người Cố Thanh Sơn. Các hạ, mời mang thiết bị này vào. Tiếng nói điện tử vang lên. Cố Thanh Sơn nâng cái hộp lên trên tay. Hộp chậm rãi thu nhỏ, lắp ráp thành một cái đồng hồ người máy, tự động đeo lên trên cổ tay hắn. Tích. Tích. Tích. Cái đồng hồ người máy phát ra tiếng vang. Tiếng nói điện tử nói, các hạ, bên trong chư thiên vạn giới, có quá nhiều pháp thuật có thể giả mạo thành người khác, cho nên phán định lần này còn phải tiếp tục. Ngươi làm sao phán định? Cố Thanh Sơn nói. Tích tích tích tích tích tích tích. Tiếng vang trên đồng hồ nhanh chóng tăng tốc. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, tiếng nói điện tử vang lên, bắt đầu dịch chuyển tức thời. Cố Thanh Sơn lập tức biến mất khỏi nơi đó. Sâu trong lòng đất, Cố Thanh Sơn đứng trước một bức tường kim loại nặng nề mà to lớn. Hắn dựa theo nhắc nhở, lấy tay khẽ chạm vào bức tường kim loại. Trong tường truyền đến một âm thanh điện tử, xin nói ra tên của bộ chiến giáp mà ngài đã chế tạo cho tiểu thư Tô Tuyết Nhi. Sĩ Thiên Sứ. Cố Thanh Sơn đáp. Xin nói ra sắc quỷ bên người ngài. Lưu Hành. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Xin nói ra sát nhân quỷ bên người ngài. Diệp Phi Ly. Xin nói ra quỷ nghèo bên người ngài. Ba Ri và mèo con. Khi ngài dự định cùng Anna leo lỏng, ngài để hắn gặp được sức mạnh của nữ thần, lúc ấy ngài nói cái gì? Cái đó không gọi là leo lỏng, ta nói. Xin cho một chút ánh sáng. Ngài có một chiêu cần liên tục công kích 7 lần mới có thể phát huy ra uy lực, đó là cái gì? Thất tinh du long. Câu hỏi cuối cùng. Ngài có nhớ phải không, người đầu tiên cùng ngài sóng vai chiến đấu là? Nữ thần công chính. Chúc mừng, trả lời chính xác. Tiếng nói điện tử đã biến mất, đổi thành một giọng nữ trầm bổng du dương. Hoan nghênh ngài đã trở về, Cố Thanh Sơn. Nữ thần công chính. Đây là tiếng nói của nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn chấn động, lập tức hỏi, tại sao cô lại ở chỗ này? Các hạ, tôi đã tiếp nhận mệnh lệnh tập trung chiến đấu khẩn cấp của ngài. Khi ta tới đây thì ngài đã không ở chỗ này rồi, cho nên tôi dựa theo yêu cầu của ngài, xây dựng thế giới ở đây. Giờ phút này, tôi đã tìm được bước chân của ngài. Tôi đoán cuối cùng ngài cũng sẽ về đến nơi đây, cho nên đã để lại một vài thứ ở đây cho ngài. Cánh cửa kim loại to lớn nhanh chóng xoay tròn, im hơi lặng tiếng mà mở ra. Một ngôi cao màu bạc bay ra từ trong cánh cửa, hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Trên ngôi cao đó có đặt mấy món đồ. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào mấy thứ đang nằm trên ngôi cao ấy. Hắn hoàn toàn nhìn không ra những thứ này là cái gì, chỉ biết chúng là một vài bộ phận kim loại màu đen. Tiếng nói của nữ thần công chính vang lên lần nữa, các hạ, sau khi tôi tiến hóa, đã khôi phục ký ức. Tôi là trưởng khống chi linh chủ thần khí của nhân gian giới, trong một ngày nào đó của tương lai tôi sẽ tham dự vào cuộc chiến của nhân gian giới, để trở thành chủ thần khí của nhân gian giới lần nữa. Nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ khát vọng chuyện này. Tôi chỉ nguyện cùng tiến cùng lui với các hạ mà thôi. Theo tiếng nói trầm bổng du dương của nữ thần công chính, những bộ phận kim loại kia trôi nổi, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung. Các hạ, tôi không có cách nào vi phạm vận mệnh của mình, cuối cùng rồi ta sẽ mang những binh khí của nhân gian, đi vào bên trong lục đạo tiến hành một trận chiến tranh. Nhưng cũng may tôi là tạo vật của nhân gian giới, chung quy vẫn khác biệt với thế giới khác. Điểm khác biệt lớn nhất chính là đánh dấu những bộ phận kim loại kia ầm vang mà tản ra, như là hàng tỷ ngôi sao, mà trong nháy mắt tiếp theo chúng đã tụ lại hết với nhau, hóa thành một hạt kim loại tròn có kích thước chừng cái móng tay. Hạt kim loại tròn rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn, lặng lẽ dung nhập vào thân thể của hắn. Binh khí của nhân gian chính là tạo vật khoa học kỹ thuật, cho nên mặc dù tôi phải rời khỏi ngài để tiến vào thế giới lục đạo luân hồi, nhưng mà tôi có thể để lại binh khí nhân gian trước cho ngài. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, toàn thân Cố Thanh Sơn đã hóa thành sắt thép. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, chú ý, ngươi đã nhận được một bộ phận khác của truyền thừa nhân gian, đôi cánh vĩnh hằng. Ngươi đã nhận được hai vật truyền thừa lớn nhất của nhân gian đạo, diệt tuyệt tai ách long, đôi cánh vĩnh hằng. Nói rõ, trong lần lục đạo tranh hùng trước kia, nhân gian đạo thua trước thiên đế thiên giới, nhân tộc rút kinh nghiệm xương máu nên đã chế tạo hai món binh khí, muốn dung hợp chúng nó vào một ngày nào đó trong tương lai, dựa vào chúng để chiến thắng thiên đế. Ngươi đang trở thành dạng dung hợp mang hình thái hoàn chỉnh của binh khí nhân gian. Thương thế của ngươi đã ngừng lan rộng ra. Cố Thanh Sơn đột nhiên phun ra một ngụm máu, trên người xuất hiện mấy chục vết thương nhìn thôi mà giật mình. Những vết thương này sâu đến thấy xương, lại không biết Cố Thanh Sơn nghĩ ra biện pháp gì, khiến những vết thương này vẫn chưa từng lộ ra ngoài. Hắn quỳ trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm. Lúc đầu ta cũng đã bỏ cuộc, thật không ngờ lại vẫn có thể. Chỉ thấy những vết thương kia đang lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn rõ được mà nhanh chóng khép lại. Đã tiếp nhận truyền thừa của nhân tộc cực cổ, hắn làm việc tuyệt tai ách long giáng lâm lên thế giới này. Đây đương nhiên là một chuyện tốt, đáng tiếc cũng không hoàn chỉnh, căn bản không có cách nào tự mình chiến đấu với kẻ thù, nếu không sẽ lập tức bị trọng thương, loại tiến hóa thuộc về truyền thừa nhân tộc kia cũng sẽ theo đó mà đình chỉ. Chính là vì nguyên nhân này, bất kể là trong hoàng tuyền hay là khi diệt tuyệt tai ách long ở nhân gia mộ, trong thế giới nguyên thủy, hắn vẫn luôn không tự mình ra tay. Cho dù là đối mặt băng hoàng, hắn cũng không tự mình tiến công. Thế nhưng, chủ nhân Thanh Đồng xuất hiện. Tất cả người chờ đợi đều bị bắt đi. Nếu như Cố Thanh Sơn lại không tự ra tay, chính hắn sẽ trở thành một tấm bài trên tay đối phương. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải xuất ra một chiêu vô nhân kiếm, lại soạt chân ra một lần. Điều này triệt để làm hắn bị thương nặng. vốn Cố Thanh Sơn đã chuẩn bị từ bỏ con đường thần khí tranh hùng này rồi. Nhưng nữ thần công chính để lại đôi cánh vĩnh hằng. Chỉ thấy vô số những mảnh kim loại đen bay vút lên từ trên người Cố Thanh Sơn, lại bị hút trở về trong cơ thể hắn. Thời gian dần trôi qua, chuyện này trở thành một quá trình có quy luật, giống như một nhịp thở vậy. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, dung hợp hoàn tất. Tất cả mọi hạn chế đều đã được giải trừ, ngươi có thể tự mình chiến đấu. Thương thế của ngươi quá nặng, cần một khoảng thời gian để tiến hành khôi phục, sau đó mới có thể hoàn thành lần tiến hóa này. Trước khi hoàn thành tiến hóa, ngươi có thể gia trì 90.000 loại chúc phúc cho chính mình. Tất cả những chữ nhỏ nhanh chóng lướt nhanh qua. Rốt cuộc cũng có thể chiến đấu, Cố Thanh Sơn không nhịn được thở ra một hơi thật dài. Về phần chuyện chúc phúc, từ trước đến nay mình luôn gia trì chúc phúc cho người khác, nhưng xưa nay không chúc phúc cho chính mình, vẫn luôn không biết cảm nhận đó là thế nào. Nếu như có thể đạt được số lượng lớn chúc phúc, chắc hẳn chiến lực của mình sẽ đề cao một cấp độ rất lớn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, đang muốn chọn mấy loại chúc phúc gia trì cho mình, chợt phát hiện năng lực của mình đã có chút biến hóa. Những loại chúc phúc ban đầu hắn nắm giữ đều đã không thấy. Hiện tại, hắn chỉ còn lại một loại chúc phúc có thể dùng. Trong hư không nhanh chóng thoáng hiện một hàng chữ nhỏ, chú ý, người có thể gia trì cho mình 90.000 lời chúc phúc. Chẳng lẽ? Cố Thanh Sơn yên lặng huy động cánh tay. Bạch. Một ánh hào quang bao phủ trên người hắn, sau đó nhanh chóng lặng đi mất tâm. Lập tức có một tin tức chiến đấu xuất hiện, người thu được 90.000 lời chúc phúc. 90.000 lời chúc phúc, chỉ định một loại chúc phúc sơ cấp tùy ý, gia trì lên 9 lần. Xin hãy chỉ định một loại chúc phúc sơ cấp. Còn có thể như vậy nữa sao? Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, thử mặc niệm một câu chúc phúc trí tuệ sơ cấp. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, có thứ ánh sáng sáng bừng lên từ trên người của hắn, quét ngang toàn bộ thế giới này. Cố Thanh Sơn đứng tại đó, chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình phát triển vô số lần, gần như không có bất kỳ biên giới nào nữa. Mình có thể đồng thời suy nghĩ rất nhiều chuyện, có thể tiến hành 1.000.000 trận diễn toán phức tạp, có thể thông qua rung động không khí phân tích động lực học, thậm chí chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng có thể phân tích ra toàn bộ thành phần của thế giới. Ngươi gia trì 9 lần chúc phúc trí tuệ sơ cấp, chúc phúc này đã thăng cấp lên thành trí tuệ siêu cấp. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, rút thần kiếm định giới ra từ hư không. Kiếm giới Sam La. Một thế giới trống rỗng xuất hiện từ phương xa, nhanh chóng bao bọc lấy Cố Thanh Sơn. Hắn đứng trong thế giới trống rỗng nọ, buông thần kiếm định giới ra, trở tay nắm chặt kiếm đá. Cát trôi rơi hết. Cố Thanh Sơn niệm một câu. Oanh. Những hạt cát quấn quanh trên thạch kiếm triệt để rơi ra, biến mất trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Một khí tức dị dạng xuất hiện từ trên kiếm đá. Cố Thanh Sơn đứng đấy bất động, lại bị kiếm đá dẫn dắt, hoàn thành một tổ động tác kiếm kỹ vung chặt trảm kích. Thì ra là thế, thú vị thế à, đánh dấu Cố Thanh Sơn trải nghiệm động tác mới vừa rồi, rất nhanh đã tự mình hoàn thành một bộ kiếm kích tương tự. Kiếm đá lắc một cái, dẫn dắt hắn lần nữa, lại hoàn thành một tổ động tác. Lần này động tác có hơi phức tạp một chút. Nhưng đối với kiếm khách trình độ như Cố Thanh Sơn mà nói, chúng vẫn còn rất đơn giản. Hắn tiếp tục luyện. Từ giờ khắc này, mỗi khi hắn hoàn thành một động tác kiếm thuật, kiếm đá sẽ lập tức chỉ dạy hắn hoàn thành một động tác kiếm thuật càng khó khăn hơn. Quá trình này vẫn luôn lặp đi lặp lại như thế. Thời gian chậm rãi trôi qua. Qua hết tận 15 ngày. Cố Thanh Sơn luyện như si như mộng, căn bản không suy nghĩ đến bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ sâu trốn trong lòng đất của thế giới của đất, tạo ra một kiếm giới, không ngừng diễn hóa kiếm thuật ở bên trong. Ngày thứ 16. Cố Thanh Sơn đứng trong thế giới trống rỗng, múa ra một bộ kiếm thuật tối nghĩa. Bộ kiếm thuật này vừa tung ra, căn bản đã không thấy rõ được gì. Cũng không phải vì tốc độ quá nhanh, mà là trên thân kiếm lây dính một chút quyền năng pháp tắc, khiến cho hư không bốn phía trở nên mơ hồ mà vặn vẹo. Tiêu chuẩn kiếm thuật của hắn vốn đã cực cao, hắn từng trải qua vô số trận chiến, đọc lướt qua rất nhiều loại sức mạnh, dưới sự gia trì của chúc phúc, kiếm thuật thời không hắn học cũng thăng cấp lên rất nhanh. Đã múa xong một bộ kiếm thuật. Cố Thanh Sơn đứng ngay tại chỗ thở dốc một lát. Kiếm thuật thời không cần đến sức mạnh thế giới hoặc là quyền năng của thời gian mới có thể dùng được. May mà công đức có thể chuyển hóa được. Công đức chính là nguồn suối của tất cả thiện lực, bởi vậy Cố Thanh Sơn làm tử thần hoàn tuyền cũng không lo đến vấn đề nguồn sức mạnh cung cấp nhằm thi triển kiếm thuật. Điều này cũng làm cho hắn cảm nhận được sự vĩ đại của lục đạo luân hồi. Nguồn cung cấp không điểm cuối, tự nhiên làm cho lòng người cảm thấy thèm muốn. Chớ đừng nói đến chuyện toàn bộ lục đạo có đủ loại sức mạnh cùng binh khí, khó trách chủ nhân Thanh Đồng đồng loạt xông đến đây, muốn tranh đoạt quyền chi phối lục đạo. Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, nhìn lại lên trên thân kiếm. Qua 10 giây, quang ảnh mơ hồ trên kiếm đá mới chậm rãi tiêu tán. Tốt, lại đến. Cố Thanh Sơn điều tức ổn định, hai tay cầm kiếm mà nói. hắn đang muốn bắt đầu luyện tập lần nữa, thần kiếm định giới chợt xuất hiện từ hư không, lên tiếng, ta khuyên ngươi một câu. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Luyện kỹ nghệ thời không đến tình trạng này, ngươi tốt nhất nên tìm thứ gì che giấu hình dạng ban đầu của mình lại đi. Thần kiếm định giới nói. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Tóm lại chuyện này cũng xem như quan trọng lắm, lại không có người nào tinh thông pháp tắc thời không chỉ dạy ngươi những chuyện này, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Thần kiếm định giới nói xong thì biến mất trong hư không, không nói thêm gì nữa. Cố Thanh Sơn suy nghĩ, vẫn quyết định nghe theo đề nghị của thần kiếm. Hắn phát động chúng sinh huyền bí chung cực, biến thành tên thánh tuyển giả trước đó. Chuẩn bị xong xuôi, hắn điều động sức mạnh công đức lần nữa, dựa theo chỉ dẫn của kiếm đá, hắn chậm rãi huy động nó. Chốc lát sau, quang ảnh mơ hồ lộn xộn bốn phía chung quanh cứ tách ra rồi lại hợp lại với nhau, hoàn toàn bám vào trên kiếm đá. Cố Thanh Sơn luyện đến hưng phấn, không đoái hoài đến thời gian nữa, từ ban ngày luyện đến đêm tối, lại từ đêm tối luyện đến ban ngày. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thời khắc đó xuất hiện, hư không bị một kiếm của hắn chém ra. Chỉ thấy đối diện vẫn là thế giới của đất, nhưng lại có rất nhiều nhân loại và máy móc rộn rộn ràng ràng sinh hoạt trong thành thị. Bỗng nhiên, dòng nước xiết vô tận từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái đầu nhân loại khổng lồ, chặn lại tất cả cảnh tượng. Nó nhìn xuống Cố Thanh Sơn, phát ra tiếng nói kéo dài chậm chạp, ngươi là ai? Lại đến từ mảnh thời không kia. Tạo vật giả của đất. Đây rõ ràng là tạo vật giả của đất trong thời không thời quá khứ. Trong tuyến thời gian ở nơi đây, nó còn chưa chết trong thời đại thượng cổ. Cố Thanh Sơn căn bản không đáp lại, trở tay nắm chặt trường kiếm quay vòng chém một cái. Chỉ một thoáng, hắn thối lui ra khỏi thời không quá khứ, nhưng lại phá vỡ một mảnh thời không mới. Bên bờ suối, một gã đại hán đứng cách đó không xa, trên mặt đang hiện ra vẻ bàng hoàng. Ta thật sự muốn về thế giới phi tuyết. Đại hán thầm nói. Cố Thanh Sơn lặng yên không tiếng động rời khỏi mấy bước, tận lực không làm kinh động đến đại hán kia, hắn lại múa trường kiếm lần nữa. Thời không lập tức biến ảo. Cảnh tượng khác xuất hiện ngay trước mắt hắn. Chỉ thấy một con quái vật đứng trong dòng chảy hỗn loạn của hư không, làm càng cười to nói, từ nay về sau, toàn bộ hư không đều phải trở lại kỷ nguyên hỗn loạn, mà ta sẽ thành thần linh của kỷ nguyên này. Cố Thanh Sơn nhìn về phía nó. Chỉ thấy nó vẫn y như trong trí nhớ, nửa bên là gương mặt nam tính, nửa còn lại là nữ tính. Linh hồn tiêm khiếu giả. Linh hồn tiêm khiếu giả cũng nhìn thấy hắn. Cố Thanh Sơn lập tức trảm liên tục ba kiếm, phá vỡ mảnh thời không kia đi. Đợi khi tất cả quang ảnh tán đi, hắn vừa trở về kiếm giới Sam La, lập tức nhét thanh kiếm đá vào mặt đất. Tiếng nói của thần kiếm định giới xuất hiện, thế nào, ta không nói sai đúng không, vừa rồi nếu lấy bộ mặt thật của ngươi mà đi qua, còn không biết sẽ gây nên nhiễu loạn lớn đến mức nào nữa. Cố Thanh Sơn không nói gì, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Đây chính là kiếm thuật thời không? Hắn hỏi. Còn không phải. Thần kiếm định giới nói. Phải tới trình độ gì mới có thể xem như kiếm thuật thời không? Cố Thanh Sơn thở dài nói. Ngươi cũng biết mà. Thần kiếm định giới nói. Thấy bản thân mình mà không chết. Như thế mới miễn cưỡng coi như nhập môn, có thể nhìn xem kiếm thuật thời không này của ngươi rốt cuộc là thế nào. Đánh dấu lục đạo luân hồi. Nhân gian giới. Trong một thôn trang. Nơi này là thế giới phàm tục chân chính, cũng không có bất kỳ kẻ tu hành nào, càng không nói đến cao thủ mang trình độ như thánh tuyển giả. Ánh mắt của các cường giả đều tập trung vào mặt sau thế giới, bên trong nhân gian mộ. Căn bản sẽ không có người lại quay lại đến, chú ý nhân gian tình huống. Lại càng không ai chú ý đến một thôn trang bình thường. Sa. Sa. Sa. Một người đàn ông từ con đường trên núi đi vòng vèo xuống, tiến vào thôn. Mạc đại nhân đã đến. Mau mau, Mạc đại nhân đến rồi kia. Mời ngài ấy đến một chuyến đi. Thôn dân mồm năm miệng mười mà nói. Mạc mỉm cười, đi theo đám người cùng tiến vào một sân bãi nào đó. Tình huống thế nào? Hắn hỏi. Bị rắn độc cắn ở trên núi. Một tên thôn dân thúc thích thuật lại. Không có gì đâu, đừng lo lắng. Mạc cười nói. Hắn đi đến trước cán cứu thương, cúi đầu nhìn người bị rắn cắn kia một cái, sau đó lấy tay nhẹ nhàng lên miệng vết thương. Một dòng máu đen chảy ra ngoài. Người bị rắn cắn mở mắt. Mạc. Đại nhân. Ngài đã cứu ta. Người kia cật lực mà nói. Mạc cười ôn hòa, lên tiếng, ngươi không niệm quang minh chú một cách đàng hoàng, nếu ngươi có niệm, rắn độc sẽ không dám cắn ngươi. Mấy người bên cạnh rối rít nói, đúng thế, mỗi ngày ta ra ngoài đi săn đều mặc niệm quang minh chú, cho nên lần nào cũng có thể bình an trở về. đúng vậy, ta cũng như thế. Ai không thế chứ? Mặt người kia đỏ lên, cắn răng nói, Mạc đại nhân, ta nhớ kỹ rồi, lần sau nhất định không làm phiền ngài tự mình xuống núi. Mạc cười phơi phới, vỗ vỗ bả vai hắn, nói câu nghỉ ngơi cho tốt rồi rời đi. Hắn đi ra khỏi thôn trang, thân hình dần dần biến mất khỏi con đường núi. Trên đỉnh núi, Mạc đứng trên một tảng đá lớn, nhìn xuống mặt đất. Trong mắt hắn, toàn bộ thế giới hóa thành hư vô, chỉ có từng mảnh điểm sáng chi chít từ các thôn trang tập trung thành. Những điểm sáng kia lấp lóe không ngừng, tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Rất tốt, trên cơ bản khu vực này đều đã thuộc về ta. Sức mạnh của Sinh Hà đang không ngừng lớn mạnh. Mạc đang tự lẩm bẩm, bỗng nhiên lòng có cảm giác, hắn ta rút ra một quyển sách từ phía sau. Hắn ta nhanh chóng mở sách, cứ lật mãi cho đến một tờ trong đó. Chỉ thấy trên trang sách này có vẻ ba dòng sông, theo thứ tự là Sinh Hà tràn ngập ánh hào sang, Tử Hà phun trào hắc ám và con sông màu máu nằm ở giữa. Ánh mắt Mạc càng sắc bén, chăm chú nhìn vào dòng sông tử vong, một hồi lâu sau mới không thể tin nói, cậu rời đi sao? Vì sao chứ? Vẻ nhẹ nhàng trên mặt hắn ta triệt để tiêu tán, thay vào đó là một mảnh trầm tĩnh. Cố Thanh Sơn tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời khỏi dòng sông tử vong, trừ phi là bất đắc dĩ. Nói cách khác, tình huống phía bên kia đang cực kỳ nghiêm trọng. Mạc yên lặng thu hồi quyển sách vận mệnh, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời xa xôi. Một tòa thành hùng vĩ đứng sừng sững ở đường chân trời, nơi phồn thịnh của văn minh nhân tộc. Vốn định từ từ rồi tiến hành, nhưng xem ra hiện tại không thể đợi thêm nữa. Bầu trời dần dần hiện ra từng gợn mây ánh sáng, chiếu rọi trên cơ thể Mạc. Thân thiết và ôn hòa trên người Quang Huy chi chủ đã triệt để tan thành mây khói, ngược lại hiển lộ ra sự uy nghiêm và phẫn nộ. Lục đạo luân hồi là địa bàn của ta cùng Cố Thanh Sơn, ai cũng không thể ngăn cản chuyện này. Thân hình hắn hóa thành một ánh hào quang, dung nhập vào bên trong mây tận trời cao. Tầng mây theo gió mà di động. Ánh sáng trên trời chiếu rọi xuống, từng áng mây trắng nhanh chóng lướt về phía đường chân trời. Thế giới của đất. Cố Thanh Sơn đổ mồ hôi như mưa mà múa kiếm đá. Trường kiếm đi tới chỗ nào, hư không sẽ biến thành một khoảng mơ hồ. Khi những khoảng mơ hồ này càng ngày càng nhiều thì sẽ có một thời không khác xuất hiện, để lộ các loại vạn tượng, lại nhanh chóng tiêu tán. Động tác của Cố Thanh Sơn càng lúc càng nhanh, như nước chảy mây trôi, nhanh chóng múa toàn bộ kiếm pháp này 7749 lần. Chúng ta tới giúp ngươi lĩnh ngộ kiếm kỹ. Thân kiếm định giới cùng triệu âm kiếm bay ra từ trong hư không, phân hai phương hướng, tấn công mấy kiếm về phía hắn. Cố Thanh Sơn tiếp từng chiêu một, lấy kiếm đá ra hất bay song kiếm nọ. C-O-N-G, song kiếm đang muốn tấn công tiếp, chợt rơi vào đình trệ. Bọn chúng kẹt lại trong hư không, duy trì động tác chém tới trước được, không di động được mảy may. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thu kiếm. Hắn cúi đầu, lâm vào trầm tư. Hai giây sau đó, triệu âm kiếm rung thân kiếm lên, phản phất như bị kinh sợ mà vung loạn trong hư không một vòng, khi phát hiện hết thảy đều bình thường, lúc này mới thận trọng ẩn vào hư không. Thân kiếm định giới chậm rãi hạ xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Ta hảo tâm giúp ngươi luyện kiếm, ngươi lại khoe khoang kiếm kỹ với ta. Thân kiếm định giới phàn nàn. Cố Thanh Sơn cười nói, cũng nhờ các ngươi giúp ta, ta mới hoàn toàn quen thuộc với một thức tấm chắn thời gian này. Rốt cục chiêu này làm được cái gì? Thân kiếm định giới hỏi. Sờ kiếm thì thời gian ngừng, sờ mấy lần thì ngừng mấy giây. Cố Thanh Sơn nói. Kiếm thuật này không tệ, nhưng không có cách nào khiến ngươi có thể nhìn thấy mình mà lại không chết. Thân kiếm định giới tiếc hận nói. Trên mặt Cố Thanh Sơn lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, hắn từ từ nói, ta đã phát giác bộ kiếm thuật này có tổng cộng hai thức, một thức trong đó chính là tấm chắn thời gian vừa rồi, còn có một thức kiếm thuật khác vô cùng cao thâm, ta mơ hồ cảm thấy nhất định phải luyện thành một thức kiếm thuật kia, mới có thể vượt qua được trạng thái nhìn thấy bản thân mà không chết, thực lực cũng vì thế mà tiến nhanh, kiếm thuật cũng đạt đến đại thành. Thân kiếm định giới nói, vậy còn chờ gì, tiếp tục luyện đi chứ. Cố Thanh Sơn không đáp lại, chỉ nhìn về phía hư không. Chỉ thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên ở nơi đó. Thương thế của ngươi đang trong quá trình khôi phục. Trước khi vết thương khỏi hẳn, tốt nhất đừng dồn hết toàn lực mà rèn luyện kiếm kỹ, nếu không một khi thương thế bị tái phát lại lần nữa, sẽ phiền toái hơn. Chú ý, khi thương thế của ngươi triệt để khôi phục, ngươi mới có thể phát huy ra sức mạnh truyền thừa chân chính của nhân gian. Đánh dấu Cố Thanh Sơn yên lặng một giây. Hắn bỗng nhiên cất thanh kiếm đá lại, cất tiếng nói, luyện quá lâu, ta phải nghỉ ngơi một chút, sau đó mới có thể tiếp tục đột phá. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Thần kiếm định giới hỏi. Nhìn xem tình huống bây giờ của mảnh hư không này là như thế nào? Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhẹ nhàng búng một cái lên thân kiếm của thần kiếm định giới. Toàn bộ thế giới trống rỗng đã hoàn toàn biến mất. Bên ngoài là lòng đất thế giới của đất. Ngôi cao màu bạc vốn dùng để đặt binh khí nhân gian kia đã mở toang ra, hóa thành một đài chỉ huy rộng lớn. Cố Thanh Sơn đứng trước cái đài đó. Một tiếng nói điện tử vang lên, xin chào các hạ, nữ thần đã đi rồi, tôi là dụng cụ phụ trợ trí năng mà cô ấy chế tạo, ngài có gì phân phó? Cố Thanh Sơn nói, tình hình của mảnh hư không này là thế nào? Xin ngài xem qua. Tiếng nói điện tử đáp lại. Một màn hình bỗng xuất hiện, soi chiếu dòng chảy hỗn loạn của hư không bao la vô biên. Tĩnh mịch. Vắng vẻ. Không có vật sống. Âm thanh điện tử nói, từ sau trận chiến ở đáy vực sâu Vĩnh Hằng, toàn bộ sinh linh thế giới hư không đã bị mang đi toàn bộ. Còn lại lác đác không có bao nhiêu sinh linh, đã bị rất nhiều tận thế triệt để xóa bỏ. Trong hư không lại không bất kỳ mục tiêu nào cung cấp cho tận thế hủy diệt. Chúng tận thế liên tục tìm kiếm vẫn không có kết quả, sau đó thì rời đi mảnh hư không này. Cố Thanh Sơn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thở dài, nói, kỳ thật người chờ đợi trận doanh hỗn loạn cũng không nghĩ sai, điều duy nhất không tốt là giết chết tất cả mọi người thực sự quá đáng rồi. Lúc trước người chờ đợi chia thành hai phái. Một phái chủ trương bắt chước tận thế, gia nhập vào trong tận thế, đây là trận doanh trật tự. Một phái khác lại đi theo hướng hủy diệt tất cả chúng sinh, để hết thảy rơi vào hỗn loạn, dùng điều này để lừa gạt danh sách tận thế, đổi được một mảnh thanh tịnh, đây là trận doanh hỗn loạn. Tình hình bây giờ, ngược lại là hết sức phù hợp với dự tính của trận doanh hỗn loạn. Tiếng nói điện tử kia tiếp tục nói, các hạ, ngài có dặn dò gì nữa không? Cố Thanh Sơn lắc đầu, thở dài nói, nơi này đã trở thành một mảnh tử địa, không còn vật sống nào khác, ta còn cần gì? Tiếng nói của hắn đột nhiên dừng lại. Chờ một chút. Thật sự không có bất kỳ vật sống nào nữa hay sao? Hắn nhớ hình như có một tên, trốn trong hành lang phủ bụi, giấu sâu trong vách tường kia nữa. Nó đã sống qua không biết bao nhiêu năm tháng. Nó là gã khổng lồ đầu tiên trong ngàn vạn thế giới song song. Sơ chi cự nhân. Lần hạo kiếp này chưa chắc có thể giết chết nó. Năm đó mình phải ngưỡng mộ nó, nhưng bây giờ cũng không giống vậy nữa. Nếu như nó còn sống, vừa vặn có thể đi hỏi một chút tình báo. Cố Thanh Sơn lập tức nói, có biện pháp gì, có thể giúp ta lập tức tiến vào hành lang phủ bụi hay không? Tiếng nói điện tử đáp lại, có, năm đó nữ thần mang Tô Tuyết Nhi đi đến hành lang phủ bụi tìm kiếm các hạ và di tích đế quốc Tinh Huy, để lại một tọa độ dịch chuyển tức thời ở nơi đó. Đưa ta đi nhìn xem. Cố Thanh Sơn nói. Được rồi, 5 giây sau bắt đầu truyền tống. Tiếng nói điện tử kia đáp lại. Cái đồng hồ trên tay Cố Thanh Sơn bắt đầu phát ra tiếng vang tích tích tích. 5 giây sau đó, dịch chuyển tức thời đã được phát động. Cố Thanh Sơn rời khỏi thế giới của đất. Trong đường hầm tối tăm hoàn toàn trống không. Cố Thanh Sơn lao vút về phía người khổng lồ nguyên thủy. Trong lúc thương thế của ngài không ngừng khôi phục, thuật theo dõi linh hồn của ngài cũng thu được tiến hóa theo phương hướng chiến tranh. Ngài thức tỉnh bản năng, phát hiện ác ý. Miêu tả, ngài có thể dò xét ác ý từ ý thức của người khác, bất cứ ý thức đó biến động cảm xúc hay không. Hai dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn. Trong lòng Cố Thanh Sơn dấy lên sóng gợn. Khi đó người trong súng vạn giới dạy mình linh kỹ, còn tặng kèm thêm kỹ năng theo dõi linh hồn. Khi tâm trạng của chúng sinh xuất hiện dao động, người có thể nhìn thấy bí mật ẩn giấu trong linh hồn đối phương. Đáng tiếc, năng lực này chỉ nhằm vào chúng sinh bình thường. Những sứ giả danh sách này, thậm chí là thiên đế đời trước, thậm chí cả chúa tể Thanh Đồng, cũng không chịu ảnh hưởng từ kỹ năng này. Không ngờ sau khi mình trở thành binh khí cuối cùng của nhân gian, năng lực này lại tiến hóa. Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ, chỉ thấy một dòng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện, thời gian còn lại cho đến khi thương thế của ngài lành hẳn, 7 giờ 31 phút. 7 tiếng rưỡi. Chờ khi thương thế trên người mình khỏi hẳn thì có thể thu được toàn bộ sức mạnh từ binh khí cuối cùng của nhân tộc. Trừ cái đó ra, còn có thể không cần lo lắng về bất cứ điều gì, tiếp tục luyện kiếm thuật thời không. Về phần hiện tại thế nào? Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng lại, quan sát bốn phía. Hình như là gần đây. Hắn lẩm bẩm. Thần kiếm định giới bay ra ngoài, lượn quanh bốn phía khắp lượt, nói, ở đây ngoài trừ bức tường thì chẳng còn gì khác, người chắc chắn là ở đây sao? Chắc chắn. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên trần nhà mà nói. Chợt thấy hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tìm được một viên gạch đặc biệt từ vô số viên gạch. Hắn đưa tay đẩy viên gạch kia một cái. Viên gạch không hề nhúc nhích. Người nhớ sai rồi thì phải. Thần kiếm định giới nói. Kỳ lạ, không thể nào như vậy, lẽ nào người khổng lồ nguyên thủy cũng. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngừng nói. Hắn thấy trên viên gạch nhanh chóng xuất hiện một dòng chữ nhỏ. Chú ý, chỗ này là một nơi làm ăn, bán ra bảo vật quý hiếm nhất trong các thế giới. Cấm tất cả những người tiêu dùng nhạy cảm với giá cả tiến vào. Thần kiếm định giới và Cố Thanh Sơn cùng nhau xem xong, tò mò nói, đây là có ý gì? Cấm người nghèo tiến vào. Cố Thanh Sơn nói. Trước đây cũng như vậy. Không, ta đoán gần đây chuyện làm ăn của nó không được tốt cho lắm. Cố Thanh Sơn nói xong, đưa tay đặt lên viên gạch, dùng sức đẩy thêm lần nữa. Ầm ầm ầm. Trong âm thanh chuyển động liên tục, viên gạch kia mang theo tất cả những viên gạch khác chuyển động cuồn cuộn, lộ ra một thềm đá tối màu. Xem ra nó còn sống. Cố Thanh Sơn nhẹ giọng thì thầm. Hắn lập tức bước lên thềm đá, bay vút lên trên. Cố Thanh Sơn nhảy vào bên trong, nhanh chóng biến mất. Gạch đá phía sau hắn hợp lại như lúc ban đầu, bất cứ kẻ nào cũng không thể tìm ra sơ hở. Đánh dấu trên đường dần dần xuất hiện mây mù. Mây mù dày đặc che khuất đường đi, khiến người cha chỉ có thể nhìn rõ đường đi dưới chân chứ không thể thấy rõ bốn phía. Cố Thanh Sơn lại không hề để bụng. Lần trước tới nơi này hoàn cảnh cũng như vậy. Hắn đi thẳng một mạch, qua gần một giờ, cuối cùng cũng bước ra khỏi mây mù. Cố Thanh Sơn đứng trên bậc cuối cùng thềm đá, nhìn quanh bốn phía. Khắp nơi đều là mây. Biển mây từ dưới chân hắn lan ra bốn phương tám hướng, kéo dài cho đến khi không nhìn thấy điểm cuối. Trên biển mây, hư không là một khoảng trống rỗng. Đây là nơi buôn bán. Vắng tanh vắng ngắt, ngay cả một người cũng không có. Thần kiếm định giới nói. Chờ, ta phải gọi một tiếng. Cố Thanh Sơn nói. Hắt hít vào một hơi, lớn tiếng gọi, có. Ai? Không. Có ai không? Ai không? Ai không? Không không không không không. Tiếng vọng vang lên lâu thật lâu mới dần dần ngừng hẳn. Một đám mây cách đó không xa chợt bốc lên dữ dội, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hai cánh tay cao bằng mấy chục tầng lầu từ trong vòng xoáy trồi lên, cố sức chống đỡ giữa tầng mây, sau đó nửa thân trên của người khổng lồ xuất hiện trên biển mây. Một mắt một sừng. Cái miệng khổng lồ. Người khổng lồ nguyên thủy. Nó thở dốc vài hơi, cúi đầu quan sát Cố Thanh Sơn. Ngươi còn chưa chết. Người khổng lồ nguyên thủy thất thanh nói. Sao ta lại phải chết? Không phải ngươi cũng chưa chết sao? Cố Thanh Sơn trêu đùa. Cái này đâu có giống nhau, ta vẫn luôn trốn ở đây, còn ngươi thì đi tham gia lục đạo tranh hùng. Phải biết là thực lực đám người đó thực sự sâu không lường được, kẻ nào cũng là hạng ăn tươi nuốt sống. Ngươi nói đám người kia là chị ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Chúa tể Thanh Đồng. Người khổng lồ nguyên thủy nói ngắn gọn. Nó dựng thẳng ngón tay lên, khen ngợi, tốt, quả nhiên lợi hại, vậy mà cũng trốn về được, người cũng xem như là người có một không hai trong lục đạo luân hồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác. Hắn cảm nhận được ác ý của đối phương. Những thứ như ác ý, giống như là một ánh mắt bất thiện, hoặc là tiếng cười thầm khiến người ta không thoải mái, tuy không nhìn thấy, nhưng có thể mơ hồ cảm giác được. Cố Thanh Sơn cảnh giác, vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Rõ ràng còn từng làm ăn với nhau, vì sao người khổng lồ nguyên thủy lại nảy sinh ác ý với mình? Người tới chỗ ta làm cái gì? Người khổng lồ nguyên thủy nói với giọng điệu thoải mái. Làm ăn, đương nhiên là vì chuyện làm ăn buôn bán rồi. Cố Thanh Sơn nói. Hả? Làm ăn? Nhưng ta thấy ngươi giả bị pháp tắc lục đạo luân hồi lấy hết toàn bộ tài sản, người có thể lấy cái gì để giao dịch với ta? Người khổng lồ nguyên thủy nói. Chỗ ta có rất nhiều bí mật về lục đạo luân hồi, lẽ nào ngươi không muốn biết? Cố Thanh Sơn hỏi. Người khổng lồ nguyên thủy vặn vẹo thân thể, trông không được tự nhiên cho lắm. Chết đi. Chỉ thấy nó đột nhiên lấy ra một quyển trục màu vàng sẫm, vỗ một cái vào mặt mình. Ầm. Sấm chớp rền vang. Vô số tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh cho người khổng lồ nguyên thủy co giật liên tục. Cố Thanh Sơn khoanh tay đứng một bên, hai mắt híp lại. Nếu vừa rồi mình không dùng long chú, kẻ bị những tia sét này đánh trúng hẳn không phải là người khổng lồ nguyên thủy. Một lời không hợp thì lập tức giết mình. Cũng may với thực lực của mình hiện tại, cũng không cần phải sợ đối phương. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi phiền muộn. Là cấm kỵ, ngoại trừ chúa tể Thanh Đồng, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng chống đỡ uy lực đến từ một kiếm kia. Cấm kỵ. Cố Thanh Sơn lặp lại từ này, thu thần kiếm định giới lại. Toàn bộ màn hình lập tức biến mất. Cố Thanh Sơn lại rơi vào trầm tư. Hắn vốn đã đoán được kiếm thuật thời không có thể khiến cho chúa tể Thanh Đồng mơ ước, nhất định là không bình thường. Nhưng lại không ngờ rằng môn kiếm thuật này là một loại cấm kỵ. Cấm kỵ này là đang ám chỉ điều gì? Nếu như sử dụng kiếm pháp này, chuyện gì sẽ xảy ra? Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện lên, thời gian còn lại cho đến khi thương thế khỏi hẳn, 4 giờ 2 phút. Còn cần 4 giờ mới có thể thu luyện một chiêu kiếm thuật còn lại. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lần nữa trở lại trong hành lang phủ bụi, ngẩng đầu nhìn một chỗ bị lấy ra một viên gạch. Chỉ thấy trên cục gạch ghi ba chữ đã dọn nhà, e rõ mồn một. Đây là một thuật pháp cố định, có thể khiến cho dòng thông báo này có thể mãi tồn tại, bao giờ cũng nhìn thấy được. Cố Thanh Sơn hỏi, các ngươi biết tên người khổng lồ đó đi đâu không? Các chức nghiệp giả sau lưng hắn lắc đầu. Cố Thanh Sơn không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía viên gạch kia. Dọn nhà. Thật ra trong tầng hư không này có hai cánh cửa thế giới. Một cánh cửa thế giới, bên ngoài là hư không do tận thế thống trị, cánh cửa thế giới kia ở đáy vực sâu vĩnh hằng, đi thông qua lục đạo luân hồi. Người khổng lồ nguyên thủy là một kẻ sợ chết. Nó có thể dọn đi đâu? Đánh dấu Cố Thanh Sơn giơ thần kiếm định giới lên, chém mạnh vào vết nứt trên trần nhà. Ầm. Toàn bộ viên gạch cao ầu rơi xuống, để lộ dòng chảy hư không hỗn loạn bên ngoài. Trong hư không, quả nhiên không có gì cả. Cố Thanh Sơn không để tâm, giơ thần kiếm định giới lên thật cao, chĩa vào hư không. Định giới thần thông, soi chiếu. Soi chiếu, nhìn thấy tất cả mọi việc đã xảy ra trong quá khứ, nhìn thấy hết thảy bí mật của hư không. Nếu như người khổng lồ nguyên thủy còn trốn ở gần đây, một kiếm này có thể tìm được nó. Chỉ thấy một ánh kiếm sáng loáng bắn ra từ mũi kiếm, bay vút về phía bóng tối xa xôi một cách im hơi lặng tiếng. Keng. Một tiếng va chạm kim loại vang lên lanh lảnh. Tìm được rồi. Cố Thanh Sơn mừng rỡ nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cánh cửa nửa trong suốt lơ lửng giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện. Hắn thu trường kiếm lại, nói với người đằng sau, đi, phá cánh cửa kia. Các vị chức nghiệp giả nhận lệnh, đồng loạt ra tay. Cửa nhanh chóng được mở ra. Một âm thanh táo bạo vang như sấm từ bên trong cánh cửa truyền đến, chết tiệt. Ta đã trốn rồi, người cứ phải tìm ta làm gì? Cố Thanh Sơn cười lạnh một cái, nói từ tốn, giao dịch của chúng ta xảy ra một chút vấn đề. Tấm thẻ ngươi đưa cũng không thể mang ta tới thế giới phủ bụi, còn lôi ra một đống người đến giết ta, bây giờ tính sao? Bên trong cửa, người khổng lồ nguyên thủy cả giận nói. Nói sung mấy câu mà đã muốn lấy được lợi ích từ chỗ ta. Cả đời ta chưa bao giờ làm kiểu buôn bán như vậy. Cố Thanh Sơn vẫy tay với người đứng đằng sau, ra lệnh, lên đánh hắn. Rõ, đại nhân. Các chức nghiệp giả bay vào trong cánh cửa. Trong cửa nhanh chóng truyền tới tiếng động kịch liệt, ngay sau đó là một tiếng trống giận cao vút của người khổng lồ nguyên thủy. Cố Thanh Sơn đứng ngoài cửa lặng lặng chờ đợi. Những chức nghiệp giả này đều là cao thủ, là được đặc biệt phái tới để giết hắn. Thực lực không có gì để bàn cãi. Một giờ trôi qua, những tiếng động giận kia dần dần xen lẫn một chút thảm thiết. Lại nửa giờ trôi qua, chỉ còn lại những tiếng kêu thảm thiết, không còn tiếng rống giận nữa. Cuối cùng, người khổng lồ nguyên thủy hét lên, tha cho ta. Cầu xin ngươi, tha cho ta một mạng. Cố Thanh Sơn kinh ngạc nói, có tinh thần như vậy. Đánh thêm nửa giờ. Rõ. Các chức nghiệp giả đáp. Giữa tầng mây, người khổng lồ nguyên thủy nằm bất động như chó sắp chết. Cố Thanh Sơn nhìn nó. Trong cánh cửa thế giới đã không còn sinh mệnh nào khác, chỉ có người khổng lồ nguyên thủy này còn may mắn tồn tại. Muốn biết tin tức gì vẫn phải bắt nó mới được. Ta hỏi, người đáp, có ý kiến gì không? Cố Thanh Sơn nói. Người sẽ giết ta sao? Người khổng lồ nguyên thủy hỏi. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta đảm bảo sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi còn gạt ta thêm một lần nào nữa, ta sẽ đưa hồn phách của ngươi tới đáy hoàng tuyền cửu u, cho ngươi chịu đựng hành hạ của địa ngục vĩnh viễn. Người khổng lồ nguyên thủy giật mình một cái. Thằng nhóc trước mặt mình là một nhân vật hung ác. Sao mình có thể không biết những chuyện hắn đã làm? Chết chóc. Ngoại trừ chết chóc, còn có hành hạ vĩnh viễn sau khi chết đi. Không, mình nhất định không thể rơi xuống động băng. Ta nhớ kỹ ngươi vẫn luôn có uy tín trong việc làm ăn. Người khổng lồ nguyên thủy nói. Không lừa người già và trẻ nhỏ. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Hey, ngươi muốn biết cái gì? Người khổng lồ nguyên thủy ủ rũ cúi đầu nói. Ngươi làm việc cho ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Không lâu trước đây ta đã gia nhập danh sách luân chuyển. Loại tồn tại bo bo giữ mạng như ngươi, sao lại muốn gia nhập danh sách? Cố Thanh Sơn hứng thú hỏi. Đương nhiên là để sinh tồn rồi. Hiện tại lục đạo luân hồi lại bắt đầu tranh hùng rồi. Toàn bộ hư không đều phải đối mặt với một kiếp nạn lớn, ta phải tìm một thế lực có thể che chở cho ta. Người khổng lồ nguyên thủy nói. Cố Thanh Sơn nghe ra vài phần ẩn ý, nghi mặt hỏi, sao lục đạo luân hồi lại mang đến kiếp nạn cho toàn bộ hư không? Chẳng lẽ bởi vì các nhân vật lớn đều đang tranh đoạt nó? Người khổng lồ nguyên thủy hừ một tiếng, lầu bầu nói, nó tiến hóa quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi. Cố Thanh Sơn nói, nói ta nghe nào, người đang sợ cái gì? người khổng lồ nguyên thủy lải nhải, thanh niên nhân loại các ngươi căn bản không biết hư không vốn như thế nào, cho nên trong lòng không hề sợ hãi. Ngay từ đầu, dòng chảy hư không hỗn loạn chỉ là dòng chảy hư không hỗn loạn, chẳng qua cũng chỉ sinh sống độc lập mà thôi. Sau đó cột thanh đồng xuất hiện. Mỗi một cột thanh đồng đều giam giữ một tồn tại, mặc dù những tồn tại này không có cách nào thoát khỏi cột thanh đồng, nhưng có thể điều khiển tất cả các pháp tắc trong hư không, bọn họ cường đại đến cùng cực, căn bản không một ai dám chống lại sự thống trị của bọn họ. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện. Trên mặt người khổng lồ nguyên thủy lộ ra vẻ sợ hãi, nói, chúng ta có linh hồn. Có linh hồn không phải chuyện tốt sao? Lẽ nào trước đây các ngươi không có linh hồn? Cổ Thanh Sơn khó hiểu nói. Trước khi cột thanh đồng xuất hiện, linh hồn và thể xác của chúng ta hợp lại làm một, chưa bao giờ chia lìa, cũng không có khái niệm chết, nếu bị hủy diệt thì cũng chỉ trở về hỗn độn mà thôi. Thế nhưng sau khi cột thanh đồng xuất hiện, chúng ta đã bị chia ra làm hai, một nửa là thân thể, một nửa là linh hồn. Những kẻ bên trong cột thanh đồng có thể khống chế linh hồn của chúng ta. Người khổng lồ nguyên thủy chợt nhìn về phía Cố Thanh Sơn, điệu bộ cuồng loạn, nói, linh hồn có thể bị ăn. Nói cách khác, toàn bộ chúng sinh đều biến thành thức ăn. Ngươi hiểu được điều này kinh khủng đến nhường nào không? Đánh dấu trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng cảm thấy rét lạnh. Linh hồn là thức ăn. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện này một chút, lại liên tưởng một chút về tồn tại như cột thanh đồng, trong lòng hắn bỗng cảm thấy lạnh toát. Cố Thanh Sơn trầm giọng nói, nói tiếp đi. Người khổng lồ nguyên thủy thở hổn hển vài hơi, nói, sau đó. Lục đạo luân hồi xuất hiện. Bắt đầu từ khi nó xuất hiện, những tồn tại trong cột thanh đồng bắt đầu thấp thỏm bất an. Bởi vì những tồn tại này cũng không rõ rốt cuộc lục đạo luân hồi là thứ gì. Bọn họ chỉ biết một việc. Lục đạo luân hồi tiến hóa rất nhanh, tiến hóa không ngừng nghỉ. Nói chung, bọn họ vẫn luôn quan sát lục đạo luân hồi. Bọn họ chiếm được rất nhiều bảo vật từ lục đạo luân hồi, cũng thu được sức mạnh cường đại hơn, thậm chí còn biết được một vài bí mật vô cùng bí ẩn. Bí mật mà ngoại trừ những chúa tể thanh đồng này, không một ai biết được. Cố Thanh Sơn hỏi, người có cái nhìn như thế nào về chuyện này? Dù sao ngươi còn sống đến tận bây giờ, đã chứng kiến rất nhiều chuyện. Trên mặt người khổng lồ nguyên thủy lộ ra vẻ trào phúng, nói, ta đoán bọn họ cũng giống như ta năm đó, cảm nhận được một sự đáng sợ nào đó bên trong lục đạo luân hồi. Vì sao nói như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi xem, rõ ràng bọn họ chiếm được vô số thứ tốt từ lục đạo luân hồi, lại nảy sinh bất đồng quan điểm về một số vấn đề cơ bản, thậm chí còn vì thế mà động tay động chân, không ngại tham gia lục đạo tranh hùng, muốn tranh giành quyền chủ đạo trong chuyện này. Bọn họ tranh giành cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Rốt cuộc là để lục đạo luân hồi giữ được sự nguyên vẹn, tiếp tục tiến hóa một cách nhanh chóng? Hay là khiến lục đạo luân hồi liên tục vỡ nát, trì hoãn sự tiến hóa của nó? Nét mặt người khổng lồ to lớn bỗng có vẻ hả hê. Càng hiểu rõ lục đạo luân hồi lại càng khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng bọn họ lại không nhịn được ham muốn lấy được lợi ích từ lục đạo luân hồi. Cho tới tận bây giờ. Cố Thanh Sơn nhìn nó chằm chằm, hỏi, bây giờ làm sao? Ta cũng không biết bí mật của lục đạo luân hồi, ta chỉ biết được một chút thông tin từ chỗ người thuộc danh sách, cũng không biết là thật hay giả, nếu nói sai ngươi cũng đừng trách ta. Người khổng lồ nguyên thủy nói. Không trách ngươi, nói đi. Cố Thanh Sơn nói. Có người nói, lục đạo luân hồi tiến hóa tới một mức độ nhất định, chúng sinh sẽ không còn linh hồn nữa. Người khổng lồ nguyên thủy nói. Không có linh hồn. Là khiến các ngươi khôi phục như ban đầu. Cố Thanh Sơn hỏi. Người khổng lồ nguyên thủy thấp giọng nói, ta đoán là không phải, chẳng chắn không phải. Hơn nữa còn có một ý kiến cho rằng nếu lục đạo luân hồi tiếp tục tiến hóa, sẽ sinh ra một pháp thuật. Pháp thuật gì? Người khổng lồ nguyên thủy truyền âm nói, không rõ, chỉ biết là thuật pháp kia vượt ra khỏi mức độ hiểu biết, thậm chí ngươi có thể gọi là thuật pháp thứ tư của hư không. Hai tay Cố Thanh Sơn chắp lại sau lưng. Một luồng sương trắng xoay vòng trong tay hắn. Đây chỉ là đồn đại mà thôi. Hắn trầm ngâm nói. Người khổng lồ nguyên thủy vội nói, đúng, chỉ là đồn đại. Ngay cả lời đồn ta cũng đã nói cho ngươi biết, ngươi nhất định không được giết ta. Cố Thanh Sơn nhìn nó một cái. Cái tên người khổng lồ này đã sống được vô số năm tháng, biết được vô số bí mật. Đáng tiếc, người khổng lồ càng sống càng sợ chết, cuối cùng vì giữ mạng mà gia nhập danh sách luân chuyển. Sương mù trong tay Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng lại. Không đúng. Danh sách luân chuyển phái người tới giết mình, nhưng lại bị mình giết ngược trở lại. Hiện tại nhất định danh sách luân chuyển đã biết được tin tức. Vì sao còn chưa phái người đến đây? Đúng ra lúc này bọn họ phải phái cao thủ cấp bậc sứ giả danh sách đến đây rồi chứ. Cũng có thể là chúa tể thanh đồng đích thân đến. Nhưng lại chưa có chuyện gì xảy ra. Sương mù trên tay Cố Thanh Sơn không có cơ hội phát ra. Hắn nhìn người khổng lồ nguyên thủy một cái. Ngay cả mặt mày người khổng lồ nguyên thủy cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Sao bọn họ còn chưa phái người tới giết ta? Cố Thanh Sơn hỏi thẳng. Người khổng lồ nguyên thủy kinh hãi, lắp bắp nói, hình như xảy ra chuyện gì rồi, không ai quan tâm chuyện bên này nữa. Chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn vừa hỏi, vừa cho mình chút phúc loại dự báo nguy hiểm. Trong dự cảm không hề xuất hiện nguy hiểm gì. Ồ, ta không đủ quyền hạn. Không biết xảy ra chuyện gì. Người khổng lồ nguyên thủy nói. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ. Nhất định bên phía lục đạo luân hồi xảy ra biến cố lớn, bằng không sẽ không có chuyện cho đến bây giờ vẫn không có người nào tới. Hắn nhìn vào không trung. Chỉ thấy dòng chữ màu đỏ tươi xuất hiện giữa không trung. Thời gian cho đến khi thương thế của ngài khỏi hẳn chỉ còn 1 giờ 35 phút. Vì đảm bảo an toàn, mình có nên trở về thế giới của đất hay không? Suy nghĩ một hồi. Người khổng lồ nguyên thủy có nhiều bí mật như vậy, chẳng lẽ mình lại không nhân cơ hội chưa có ai đến đây, tranh thủ thời gian hỏi hỏi một vài chuyện. Này, rốt cuộc ngươi có cách nào đến thế giới phủ bụi hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Người khổng lồ nguyên thủy bất an nói, tại sao ngươi phải tới linh giới? Những linh hồn này đều là thể tụ hợp ý chí của hệ thống thế giới, hành động quá mức quỷ dị, tràn đầy tính bất ổn. Ngươi đang chỉ cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi không biết chúng nó sẽ làm gì, cũng không biết hành động nào của chúng nó là bình thường, hành động nào là công kích. Người khổng lồ nguyên thủy nói. Cũng phải, mình cũng không thể cứ một lời không hợp là xoạc chân ra được, cũng không thể đôi khi đang nói chuyện thì lại phải nhảy tế vũ giết địch. Xem xét bản thân kỹ càng thêm một lần nữa, lại phát hiện có đôi chỗ kỳ lạ. Nếu không, chúa tể Thanh Đồng phụ thuộc trên băng hoàng sẽ không cùng mình xoạc chân một lần. Đương nhiên những chuyện kỳ quái này sẽ khiến tên người khổng lồ này phiền muộn trong lòng. Cho nên ngươi không có cách nào đến thế giới phủ bụi. Không có cách nào. Ta nói này, so sánh những linh hồn và chúa tể Thanh Đồng, ai lợi hại hơn? Ngươi có thể đừng hỏi những vấn đề nghiêm trọng như vậy được hay không? Nói. Thật ra ta có mấy linh hồn cực kỳ cường đại, thực lực đủ để sánh ngang với chúa tể Thanh Đồng. Quan hệ giữa bọn họ là cái gì? Vài cuộc chiến tranh bùng nổ, nhưng mỗi khi lục đạo tranh hùng bắt đầu, các linh hồn sẽ trốn đi, còn các chúa tể Thanh Đồng sẽ đến lục đạo luân hồi tìm kiếm bảo vật, tranh quyền đoạt lợi, cho nên bây giờ đang là thời kỳ đình chiến. Người khổng lồ nguyên thủy giải thích. Đột nhiên, sắc mặt Cố Thanh Sơn đột nhiên trở nên căng thẳng. Hắn cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó đang đến gần. Người khổng lồ nguyên thủy bỗng nhiên trợn mắt, vui vẻ ra mặt. Cố Thanh Sơn không hề do dự, sương trắng trên tay nhanh chóng lan rộng, đưa tất cả các chức nghiệp giả phía sau đi theo. Bọn họ biến mất ngay trước mặt người khổng lồ nguyên thủy. Đánh dấu thế giới của đất. Cố Thanh Sơn mở Sâm La kiếm giới ra, ẩn giấu các chức nghiệp giả này vào bên trong. Hắn kiểm tra toàn bộ phương tiện phòng ngự nữ thần công chính để lại, sau đó bố trí các chiến lực tấn công và phòng thủ. Sau đó hắn xuất hiện trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi liên tục nhấp nháy, thời gian còn lại cho đến khi thương thể của ngài là 1 giờ 5 phút. Cố Thanh Sơn nhìn lướt qua, không quan tâm đến nó. Hắn tìm một nơi có địa hình cao, đứng ở đó lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong 1 giờ tiếp theo, vẫn không có kẻ địch xuất hiện. Hoặc là kẻ địch tìm không được vị trí thế giới của đất. Hoặc là kẻ địch điều tra được nguyên nhân cái chết của đám chức nghiệp giả kia, thế giới của đất khiến kẻ địch cảm thấy đau đầu. Lại một dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra. Cách thời điểm thương thế khỏi hẳn còn lại 5 phút. 5 phút. Cố Thanh Sơn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một chấm đen xuất hiện trên bầu trời xa xôi. Chấm đen này rơi xuống với tốc độ cực nhanh, giống như sao băng ầm ầm lao tới, rơi xuống một nơi không xa Cố Thanh Sơn. Là một gã đàn ông cao lớn mặc trang phục võ giả. Cố Thanh Sơn nở nụ cười. Muốn dùng võ đạo thuần túy để phá giải trói buộc tại thế giới của đất. Kiếm cấm kỵ ở trên người ngươi. Gã đàn ông cao lớn hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Chết. Hay là đầu hàng. Ngươi còn có 5 giây để lựa chọn. Gã đàn ông cao lớn cười gằn. Cố Thanh Sơn thở dài, phát động. Sau một cái chớp mắt, tất cả các cảnh tượng biến mất. Gã đàn ông cao lớn kinh ngạc quan sát bốn phía, chỉ thấy khắp nơi đều là không gian vũ trụ tối tăm. Mình đã bị truyền tống đến thế giới kia. Mới chỉ có vậy mà đã cho rằng có thể thoát khỏi sự truy sát của mình. Gã đàn ông vóc dáng cao lớn bật cười. Tên đối thủ này quá ngây thơ. Thân hình gã khẽ chuyển động, bay về phía thế giới của đất. Cùng thời khắc đó, trên mặt đất, Cố Thanh Sơn lười biếng nói, đưa súng cho ta. Mặt đất tách ra, một khẩu súng máy được làm hoàn toàn từ kim loại nổi lên, được hắn cầm lấy. Công kích thiên dược đã được chuẩn bị xong xuôi. Một âm thanh điện tử từ trên súng máy vang lên. Đây chính là kỹ thuật công kích thiên dược năm đó được nữ thần công chính phá giải áp chế của thế giới nghiên cứu ra. Trong tay Tô Tuyết Nhi cũng có một cây súng tương tự. Ngay cả thần chích Hoàng Tuyền cũng không đỡ nổi một phát súng của nó. Cố Thanh Sơn không thèm nhìn, giơ súng lên, nhắm vào bầu trời. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Bắn hết một băng đạn, Cố Thanh Sơn thu súng lại, híp mắt nhìn theo. Chỉ thấy một ngôi sao băng xẹt qua phía chân trời, đánh vào trên ngọn núi cao tại một nơi không xa. Âm thanh điện tử vang lên, các hạ, toàn bộ đạn đã trúng mục tiêu đã chết. Cố Thanh Sơn huýt sáo một cái, tiện thể phóng ra một kiếm quyết. Âm. Triều âm kiếm giấy lên một trận gió, lướt nhanh qua bầu trời, rơi vào trên núi. Đột thấy vô số ánh kiếm dày đặc lướt qua núi cao. Sau một cái chớp mắt, một bóng đen nhanh chóng phóng lên trời cao, sau đó rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Gã chức nghiệp giả võ đạo kia. Gã quỳ trên mặt đất cung kính nói, đại nhân, có gì sai bảo? Cố Thanh Sơn nhìn cổ thi thể này. Thực ra thời điểm gã chết, linh hồn đã rời đi. Nhưng dưới hồn về cửu u của triều âm kiếm, thi thể của gã đã nắm giữ tất cả mọi thứ lúc còn sống của một võ giả, sau đó trở thành tay chân của Cố Thanh Sơn. Đừng nhúc nhích. Cố Thanh Sơn rút thần kiếm định giới ra, nhẹ nhàng đặt lên cổ đối phương. Soi chiếu bắt đầu. Một màn sáng từ trên người chức nghiệp giả bay lên. Bên trong màn hình là cảnh tượng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy gã chức nghiệp giả này quỳ trên mặt đất, nghiêm túc nghe giới thiệu nhiệm vụ. Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu chức nghiệp giả, không có cách nào, hiện tại tất cả các cao thủ đều đã được phái tới mộ phần cuối cùng rồi, phải tranh đoạt mộ phần chung cực kia. Không thể làm gì khác hơn là cho ngươi qua đó giết chết cái tên mang trên mình kiếm cấm kỵ kia. Hắn rất mạnh sao? Đã hỏi các linh hồn trở về kia. Chủ yếu là không thể sử dụng sức mạnh siêu phàm ở thế giới kia, cho nên mới bị đối phương đánh lén mà chết. Thì ra là thế, phải ta đi là đúng đắn, ta chỉ cần sức mạnh thân thể, tay không có thể xóa sạch cả một hành tinh, một tên chức nghiệp giả nhỏ nhoi là cái thá gì. Đúng là như vậy, đi đi. Toàn bộ hình ảnh biến mất. Cố Thanh Sơn cười nói, người có thể tay không xóa sạch cả một hành tinh. Đúng vậy, đại nhân. Được rồi, về sau nếu có chiến đấu, người lên đánh trận trước. Tuân lệnh. Đại nhân. Cố Thanh Sơn hài lòng dùng kiếm vỗ vào vai đối phương. Danh sách luân chuyển nói không tệ, biết mình không có người giúp đỡ nên mới đưa một nhóm qua đây. Hắn lại phát động soi chiếu một lần nữa. Định giới, cho ta xem trước khi nhận lệnh đến giết ta, kẻ này đã làm cái gì? Người đang lo lắng cái gì? Thần kiếm định giới hỏi. Ta không biết rốt cuộc lục đạo luân hồi đã xảy ra chuyện gì, có lẽ là sẽ tìm được manh mối nào đó từ trên người kẻ này. Hiểu rồi. Thần kiếm định giới nói. Chỉ thấy một màn sáng bốc lên từ trên người đối phương. Lần này hình ảnh rõ hơn ban nãy một chút. Chỉ thấy võ giả và sứ giả danh sách đang đứng cùng nhau, đi lại nhanh chóng trong một khu rừng rậm rạp. Sứ giả đại nhân, tìm được nàng ta rồi. Ở đâu? Nói mau. Trên hồ phía đông nam, nàng ta đang tới gần mộ phần cuối cùng. Mau. Đi mau. Vây lại. Mọi người đồng loạt hành động. Bọn họ lướt qua gò núi, tiến tới một nơi rộng rãi sáng sủa, là một cái hồ lớn. Một cô gái lướt đi trên mặt hồ. Toàn bộ sứ giả danh sách xông lên. Cố Thanh Sơn chỉ nghe thấy đám người thuộc danh sách phát ra tiếng hô hào rung trời. Giết giết giết giết giết. Giết thiên đế. Đánh dấu cô gái kia mặt mày lạnh lùng, nhẹ nhàng phất ống tay áo, lộ ra một bàn tay ngọc xanh mướt. Nhưng trên tay nàng ta biến hóa pháp quyết nhanh như ảo ảnh, tạo thành một dấu ấn. Thánh pháp thập giới. Tuyệt kiếm cửu thiên. Phát động pháp thuật. Trong chớp nhoáng, chỉ thấy 10 dải ánh sáng từ trong tay nàng ta bay lên, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen giữa không trung. Kiếm này vừa ra, toàn bộ thế giới cũng rơi vào trạng thái ngưng động. Toàn bộ người thuộc danh sách ngã nhào trên mặt đất, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không được. Ngay sau đó, một đường ánh kiếm che lấp bầu trời từ trên trời rơi xuống. Thế giới hóa thành bóng tối. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch. Tĩnh mịch. Qua hồi lâu, có một giọng nói vang lên. Hồi sinh. Võ giả mở mắt ra, từ dưới đất ngồi dậy. Nghe đây. Không còn cách nào, hiện tại tất cả các cao thủ đều đã được phái tới mộ phần cuối cùng rồi, phải tranh đoạt mộ phần chung cực kia. Không thể làm gì khác hơn là cho ngươi qua đó giết chết cái tên mang trên mình kiếm cấm kỵ kia. Hắn rất mạnh sao? Cố Thanh Sơn ngơ ngác thu trường kiếm về. Sư tôn. đã tới mộ phần cuối cùng. Các danh sách đang vây giết người. Mình phải tới đó giúp sư tôn một tay. Nhưng sức mạnh của mình chẳng là gì với mức độ chiến đấu đó. Trước hết ngươi cần đạt đến cảnh giới nhìn thấy bản thân mà không chết thì mới có thể tham gia chuyện về sau. Giọng nói của thi thể khổng lồ quanh quẩn bên tai. Sắc mặt Cố Thanh Sơn căng chặt. Nhìn thấy bản thân mà không chết. Hắn đột nhiên nhìn vào hư không. Chỉ thấy dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi đang hiển thị ở đó. Chúc mừng ngài. Thương thế của ngài đã khỏi hẳn. Ngài là binh khí cuối cùng của nhân gian, rồng ban phát mộng cảnh, tuyệt. Ngài là vũ khí cao cấp nhất của nhân gian, con rồng mang theo giấc mơ. Tuyệt. Không gian xung quanh hóa thành một vùng tăm tối. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lấp lóe trước mắt Cố Thanh Sơn. Binh khí sẽ cài đặt lại số liệu, chuẩn bị tiến hóa một lần cuối cùng. Có lẽ, ngài sẽ thấy một vài cảnh tượng hư ảo. Những cảnh tượng đó chỉ là số liệu do thời đại quá khứ lưu lại, sắp bị loại bỏ hết, cho nên không cần để ý tới bọn chúng. Bắt đầu. Cố Thanh Sơn cảm giác như mình nghe được rất nhiều tiếng động khác nhau. Tiếng hò hét. Tiếng nổ vang trời trong chiến đấu. Hắn giống như nhìn thấy có vô số robot đang tấn công về một tòa thành trì lơ lửng trên bầu trời. Khói lửa cuồn cuộn. Một con rồng được tạo bởi sắt thép bay vượt qua tất cả robot, phóng lên tận trời. Một người đứng trên đỉnh đầu con rồng sắt kia, quát lớn, thiên đế. Hoặc là ngươi chết, hoặc là... tới. Chiến. Cùng với tiếng khiêu chiến này vang lên, trên mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều giọng điện tử, nhân tộc vạn tuế. Nhân tộc vạn tuế. Nhân tộc vạn tuế. Trong tầng mây, một bóng người xuất hiện. Chính là thiên đế đời trước. Hắn ta cúi đầu nhìn về con rồng sắt phía dưới, nét mặt thể hiện ra một biểu cảm không tên. Các ngươi đã đi quá xa, quá nguy hiểm. Tiếng thở dài của thiên đế truyền khắp mọi nơi. Nơi sâu xa trên bầu trời, ở bên trong tầng mây, bỗng nhiên xuất hiện vô số cây cột đồng khổng lồ. Từng giọng nói từ trên cột đồng đó truyền ra. Loài người đúng là loại chúng sinh như vậy. Bọn chúng không ngừng học tập, rất giỏi về việc tiến bộ, bọn chúng sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Bọn chúng là nhân tố không thể điều khiển được. Trong lục đạo, nhân gian là giới phát triển nhanh nhất, điều này làm ta cảm thấy không ổn. Đồng ý như vậy. Đầu tiên là phải tiêu diệt tất cả thánh tuyển giả của loài người. Cùng nhau ra tay đi. Toàn bộ thế giới trở nên tối tăm, giống như màn đêm buông xuống vậy. Rồng sắt giống như bị cái gì đó đánh trúng vậy, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh bay xuống mặt đất. Trời đất tối tăm. Từng hàng robot liên tục từ trên trời rơi xuống. Bọn chúng đã mất đi tất cả lực lượng. Tiếng la hét tuyệt vọng liên tiếp vang lên. Cảnh tượng xung quanh lại biến đổi. Một giọng nói xuất hiện trong đầu Cố Thanh Sơn. Lúc đầu chúng ta còn cho rằng, chỉ có khi làm những tồn tại khác cảm thấy e ngại, thì loài người mới có được hòa bình chân chính, đáng tiếc. Khi toàn bộ kẻ địch hợp tác với nhau, chúng ta mới biết rằng chúng ta đã sai. Chúng ta đã thất bại, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào tương lai. Tương lai, loài người sẽ tồn tại như thế nào? Trở thành nô lệ? Hay là trở nên tầm thường ở trong lục đạo? Hoặc là chiến đấu? Sinh tồn? Hoặc làm những chuyện khác? Chỉ còn lại một cơ hội tiến hóa cuối cùng, đối với sự nhận biết hiện tại mà nói, nó giống như một giấc mộng vậy. Ngay cả chúng ta đều không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nó chính là hy vọng cuối cùng của loài người. Hiện tại, chúng ta lưu lại nó cho tương lai. Cho ngươi. Ngươi sẽ quyết định tương lai. Tất cả giọng nói đều biến mất. Trong bóng đêm không còn bất cứ cảnh tượng và âm thanh nào nữa cả. Từng nhóm chữ nhỏ đỏ tươi nhảy ra, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thức tỉnh. Cố Thanh Sơn mở to mắt. Một luồng cảm giác kỳ diệu bỗng xuất hiện sâu trong lòng hắn, phát triển nhanh chóng rồi thay đổi sự nhận biết của hắn đối với toàn bộ thế giới. Hắn đứng ở một nơi trống trải tại vùng hoang dã, xung quanh đều là hoang vu và rách nát. Gió cũng tĩnh lặng. Một lát sau, Cố Thanh Sơn chậm chậm giơ tay lên, chạm nhẹ tới hư không. Hư không hóa thành từng đợt gợn sóng chập trùng. Gợn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, rồi lại bình thường trở lại. Mặc dù nhận được năng lực như này, thế nhưng ta chỉ cảm thấy bi thương. Loài người. Cách tự do chỉ có một bước này mà thôi. Chỉ cách một bước này. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi liên tục lấp lóe trước mắt hắn, đã cài đặt tất cả binh khí, đã hoàn thành việc khởi động hệ thống động lực tuần hoàn vĩnh cửu, đã quét hoàn cảnh xung quanh, cũng tiến hành tiếp nhận số liệu của thế giới, thu hoạch được kiến thức mới, phép tính loại bỏ sự chèn ép của thế giới. Linh hồn và cơ thể của ngài đã dung hợp hoàn toàn là một thể, đang tiến hóa tới hình thái cao cấp hơn. 3 giây sau sẽ hoàn thành việc tiến hóa. 3, 2, 1. Hoàn thành tiến hóa. Ngài hóa thành ý thức thể. Ngài là thành tựu tối cao của văn minh loài người, Mộng Cảnh Long. Ngài có năng lực làm cho mọi chiều không gian không thể ngăn cản bước chân của Ngài, cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết nào của Ngài. Tên năng lực, cánh chim không gian. Ngài có năng lực là mọi vật chất được cấu tạo bởi lực lượng, quy tắc, huyền bí không thể từ chối việc tiếp nhận của Ngài. Tên năng lực, nắm giữ chân lý. Ngài có năng lực có thể kích thích suối nguồn lực lượng của mọi chúng sinh, làm cho chúng cộng hưởng với pháp tắc của thế giới, làm cho một năng lực nào đó tăng lên 23 lần. Tên năng lực, nhân tộc chúc phúc. Ngoài ra, Ngài có thể sử dụng mọi thiết bị của loài người, không có binh khí nào từ chối việc kết nối với Ngài. Đánh dấu Cố Thanh Sơn chỉ liếc nhìn thoáng qua. Từng tầng sương trắng xuất hiện xung quanh cơ thể của hắn. Hắn biến mất vào trong sương mù trắng này. Chỉ trong chớp mắt, hắn xuyên qua hư không vô tận, xuất hiện trong hành lang của thế giới phủ bụi. Ngẩng đầu nhìn lên. Trong hư không tăm tối, có một cánh cửa đang bị đóng chặt lại. Cánh cửa của người khổng lồ đầu tiên. Nghĩ tới việc tính cách của Sơ Chi Cự Nhân rất cẩn thận, có lẽ sẽ không mở lại cửa trong thời gian rất dài sắp tới. Cố Thanh Sơn bay lên, rồi nhẹ nhàng xuyên qua cánh cửa. Hắn bay thẳng vào nơi sinh sống của Sơ Chi Cự Nhân. Trong tầng mây, Sơ Chi Cự Nhân đang đóng gói hành lý của bản thân lại, hình như đang định đi một chuyến xa nhà. Cố Thanh Sơn chỉ xuất hiện trong nháy mắt, Sơ Chi Cự Nhân đã phát hiện ra hắn, quát, kẻ nào? Tại sao lại là ngươi? Ngươi vào nơi này bằng cách nào? Cố Thanh Sơn cười cười, nói, ngươi chuẩn bị đi đâu vậy? Ta đã tiết lộ cho ngươi quá nhiều bí mật, hiện tại ta phải tìm một nơi nào đó để tránh né. Sơ Chi Cự Nhân thở dài, nói, Cố Thanh Sơn, ta có một cách, có thể làm cho ngươi vẫn luôn sống ở vùng hư không này, không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì cả. Mắt của Sơ Chi Cự Nhân sáng lên, vội hỏi, cách gì vậy? Đưa tay ra. Cố Thanh Sơn nói. Sơ Chi Cự Nhân dùng ánh mắt hoài nghi mà quan sát hắn. Ta muốn giết ngươi thì ngươi chết từ lâu rồi, làm sao có thể vòng vèo mà hại ngươi như này chứ? Cố Thanh Sơn nói. Điều này cũng đúng. Sơ Chi Cự Nhân lầm bầm một câu. Rồi giả ta duỗi bàn tay khổng lồ của mình ra, đưa tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cũng vươn tay, chạm nhẹ vào tay giả ta. Nắm giữ chân lý, kích hoạt. Từng hàng chữ nhỏ liên tiếp xuất hiện trong hư không, danh sách luân chuyển không thể từ chối việc tiếp nhận của Ngài. Ngài đã tiếp nhận danh sách luân chuyển. Hiện tại Ngài đã là một thành viên của danh sách luân chuyển, mã số là C019324. Chú ý, danh sách tối cao lúc nào cũng có thể ngắt kết nối với danh sách này. Sơ Chi Cự Nhân chấn động, kêu lên thất thanh, làm sao có thể chứ? Chỉ có Chúa Tể Thanh Đồng của danh sách luân chuyển mới có thể phân ra danh sách luân chuyển cho chúng sinh mà thôi, tại sao mà ngươi có thể dựa vào ta lấy đi danh sách luân chuyển mà không cần thông qua sự đồng ý của hắn cơ chứ? Cố Thanh Sơn nói, ta thay ngươi trở thành một thành viên của danh sách này, mà ngươi thì có thể. Hắn không nói tiếp. Sắc mặt kinh hãi của Sơ Chi Cự Nhân càng ngày càng rõ ràng. Đây là chư giới tận thế online. Ngươi. Ngươi lại cài đặt cho ta danh sách của tận thế. Cố Thanh Sơn rút tay về, nói, nơi này là lĩnh vực của hỗn độn, mà ngươi lại trở thành danh sách tận thế, ta đoán. Ngươi an toàn. Sơ Chi Cự Nhân há to miệng, cả nửa ngày đều không nói ra lời. Cố Thanh Sơn liếc nhìn gã ta, quay người đi về phía cửa ra. Chờ đã, ngươi định đi đâu? Sơ Chi Cự Nhân hỏi. Ta có rất nhiều cuộc chiến cần đối mặt, không có thời gian chậm rãi nói chuyện phiếm với ngươi, tạm biệt. Cố Thanh Sơn cũng không quay đầu lại, nói. Bóng người của hắn hóa thành trong suốt, xuyên qua cánh cửa kia, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sơ Chi Cự Nhân rung lên một lúc, rồi lại thở dài một hơi. Quái vật. Gã ta lẩm bẩm vài tiếng. Bên trong hư không loạn lưu, gió mạnh liên tục quét qua. Trước mắt Cố Thanh Sơn xuất hiện một giao diện màu vàng nhạt. Từng hàng chữ nhỏ trên đó liên tục đổi mới, thông cáo. Tất cả người của danh sách luân chuyển, tiến về mộ nhân gian. Lặp lại lần nữa, tất cả thành viên của danh sách luân chuyển, tiến về mộ nhân gian, diệt sát tất cả tồn tại không phải danh sách. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trầm xuống. Hắn lật người lại, hóa thành một con rồng kim loại, dùng tốc độ cực nhanh lao xuống. Mấy chục phút sau. Một tiếng vang trầm đục xuất hiện. Rồng kim loại xuất hiện trước mặt cánh cửa thế giới. Cơ thể của nó dần dần hóa thành ảo ảnh, sắp sửa dung nhập vào trong cánh cửa. Thế nhưng từ trong cánh cửa thế giới xuất hiện vô số phù văn lấp lóe, đẩy nó ra bên ngoài. Chú ý, cánh cửa thế giới có sức cản không gian cực kỳ mạnh, chỉ có nó mới có thể ngăn cản cánh chim không gian của ngài. Rồng kim loại hơi do dự, rồi sau đó kích hoạt nhân tộc chúc phúc. lại có một dòng chữ nhỏ xuất hiện, cánh chim không gian của ngài được tăng lên 23 lần. Ngay sau đó, rồng kim loại xuyên qua cánh cửa thế giới, rồi đi tới bên kia của cánh cửa. Từng tin tức nhanh chóng xuất hiện, đã phát hiện lục đạo luân hồi. Đã tiếp nhận tất cả thiết bị của loài người tại mộ thế giới, nhân gian giới từ xa. Phát hiện thiết bị dịch chuyển không gian, có sử dụng hay không? Rồng kim loại hóa thành hình người, rồi phát ra một mệnh lệnh. Ngay sau đó, hắn biến mất trong hư không này. Mộ nhân gian, nơi sâu, trong một nghĩa địa bị vứt bỏ, thiết bị máy móc bị tro bụi phủ kín bỗng phát sáng lên. Một giọng điện tử vang lên, dịch chuyển nghịch hướng đang tiến hành. Hoàn thành. Ngay sau đó, Cổ Thanh Sơn xuất hiện trên đài truyền tống. Hắn hơi suy nghĩ, cơ thể hơi nhúc nhích, rồi hóa thành một chức nghiệp giả. Chính là một trong những thành viên danh sách luân chuyển bị hắn tiêu diệt. Từng hàng chữ màu vàng nhạt liên tục xuất hiện, chú ý, thiên đế đã bị thương. Nàng ta đang ở nghĩa địa thứ 76. Các sứ giả danh sách đang tiến tới, những người khác lập tức rời khỏi nơi đó. Canh giữ ở bên ngoài. Ánh mắt Cố Thanh Sơn trở nên sắc bén. Xung quanh hắn, toàn bộ thiết bị điện tử trong nghĩa địa này phát sáng lên. Một giọng kim loại ồm ồm vang lên, chỉ thị chiến tranh đang truyền đi. Mộ nhân gian đang thức tỉnh. Tất cả cỗ máy chiến tranh sẽ sẵn sàng khởi động sau 5 giây nữa. 5 4 3 2 1 Quan chỉ huy các hạ, xin hãy lãnh đạo loài người giành được thắng lợi cuối cùng. Nhân tộc vĩnh tồn. Đánh dấu tất cả âm thanh đều biến mất. Tất cả máy móc bên trong nghĩa địa đều đang khởi động lại, từng dòng điện phát ra những tiếng rất nhỏ. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi mệnh lệnh ban ra. Xin hãy lựa chọn sách lược ưu tiên hàng đầu. Âm thanh điện tử vang lên trong nghĩa địa trống trải này. Rút kinh nghiệm của sự thất bại trong chiến tranh lần trước, chúng ta hiểu rằng lực lượng của loài người không thể bại lộ quá sớm trước mặt kẻ địch được. Cố Thanh Sơn nói. Đã tiếp nhận mệnh lệnh, xin hãy thiết lập sách lược chiến tranh. Giọng điện tử nói. Đầu tiên là phải biết người biết ta. Bước tiếp theo là gì? Giết sạch bọn chúng. Xin các hạ hãy xác định cách thức chấp hành. Cố Thanh Sơn nói, mở trung tâm xử lý ra, ta sẽ khởi động quy trình tiếp nhận ý thức. Tự ta sẽ điều khiển mọi thứ. Tuân mệnh. Theo tiếng nói của hắn kết thúc, vách tường sắt thép lùi sang hai bên, một ống sắt cực dài vươn ra, rồi rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nắm chặt ống sắt kia. Từng hàng chữ nhỏ đỏ tươi xuất hiện, ngài đã tiến hóa thành ý thức thể. Ngài đang tiếp nhận toàn bộ mộ nhân gian. Tiếp nhận thành công. Ngài đã trở thành chủ ý thức của mộ nhân gian. Mộ nhân gian hiện tại đã là cơ thể của ngài, nghe theo sự chỉ huy của ngài. Ống sắt rơi xuống đất. Cố Thanh Sơn đã biến mất khỏi nơi đó. Một nơi trong sa mạc. Chúng ta chỉ ở đây xem cát vàng thôi sao? Thơmơ thật sự là nhàm chán mà. Một chức nghiệp giả không nhịn được mà nói. Thủ lĩnh quát, câm miệng, nhiệm vụ vây giết đang tiến hành tới bước quan trọng nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là canh gác phương hướng này, đừng nghĩ tới chuyện gì khác cả. Người chức nghiệp giả kia nhún vai, đi về nơi xa. Người đi đâu vậy? Thủ lĩnh hỏi. Đi tiểu. Người chức nghiệp giả kia trả lời. Thủ lĩnh cũng không tiện hỏi thêm, những người khác cũng không có gì để nói. Cũng vậy, nơi này cách chiến trường chính rất xa. Được nhận nhiệm vụ trong chừng mảnh sa mạc hoang vu này, thấy thế nào cũng không cảm thấy sẽ có chuyện gì xảy ra cả. Người chức nghiệp giả kia trèo qua một tòa cồn cát. Trong khoảnh khắc đó, trong bóng tối có thứ gì đó lao tới. Phát hiện kẻ lạc đàn. Triệu tập vũ khí. Trong 97650000 loại vũ khí, tuyển chọn vũ khí để tấn công là châm phá hoại gen xuyên không gian. Bàn chân chức nghiệp giả dẫm xuống mặt cát. Giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi, chuyện khi đó, sư tôn đều biết rồi sao? Ta sớm đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, tự nhiên cũng nhớ đến chuyện con báo cho ta biết tên của mình trong mộng cảnh. Tạ Đạo Linh dịu dàng nói. Lần đó ta rời đi lục đạo luân hồi rất vội vàng, may mà được con hỗ trợ, sửa đổi lịch sử, trợ giúp Hoang Vân Thiên Cung và tất cả người tu hành một chút sức lực. Đều là chuyện cần phải làm, ta thân là kiếm tu của nhân tộc, môn đồ của Bách Hoa, sao lại có thể lùi bước trong hoàn cảnh như thế chứ? Cố Thanh Sơn cười nói. Ngay lập tức, gió nhẹ nhẹ thổi, hai người rất ăn ý, đồng thời không nói thêm gì nữa. Lãnh Thiên Trần dứt khoát im lặng, lặng kẻ lui về sau vài bước, thân hình lóe lên rồi biến mất khỏi đỉnh núi. Hắn ta còn ở lại đây làm gì? Chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Hai sư đồ này nói chuyện người khác căn bản che miệng vào không lọt mà hắn đột nhiên rồi đi ngược lại làm cho hai người kia chú ý, bạn của con đi rồi. Tạ Đạo Linh nói. Vâng, địa ngục cần hắn hỗ trợ coi sóc, để tránh xuất hiện nhiễu loạn, còn chỗ này. Thiên thư luân hồi lập tức sẽ bị mang về. Cố Thanh Sơn nói. Tạ Đạo Linh ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời. Nàng cảm ứng được hai luồng sức mạnh vô cùng cường đại đang từ nơi xa vô cùng lao vút đến. Thanh Sơn, cho ta 23 lần chúc phúc sức mạnh võ đạo. Được. Cố Thanh Sơn đã phát động ra chúc phúc nhân tộc. Trên người Tạ Đạo Linh lập tức dâng lên trận cuồng phong phần phật. Nàng vén tay áo lên, hai tay nắm hờ, đứng vững ngay tại chỗ, nhẹ nhàng bày ra một quyền thức. Con và ta cùng nhau xuất thủ, chúng ta chỉ tấn công một lần. Tạ Đạo Linh nói. Một lần đủ rồi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn lặng lẽ truyền âm về năng lực của mình cho Tạ Đạo Linh biết. Tốt, năng lực này hết sức hữu dụng, tình huống của chúng ta còn tốt hơn so với tưởng tượng của ta. Tạ Đạo Linh nói. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo. Đến rồi. Tạ Đạo Linh khẽ quát một tiếng. Hai người cùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời vỡ ra một cái lỗ tròn tản ra ánh hào quang. Một thanh trường kiếm lao vút ra từ bên trong lỗ tròn đó. Công tử, nó đã trở về. Tiếng nói của Sơn Nữ truyền ra từ trong trường kiếm. Tốt. Cố Thanh Sơn tung một chiêu ra, thần Sơn kiếm lục giới lập tức đáp xuống sau lưng hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc, chỉ thấy cái lỗ tròn ánh sáng đó mở rộng ra. Một quyển sách tản ra khí tức uy nghiêm vô tận từ lỗ tròn đó mà đáp xuống. Chính là Luân Hồi Thiên Thư. Tạ Đạo Linh quát một tiếng, thân hình lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Nàng xuất hiện bên cạnh Luân Hồi Thiên Thư, vung quyền liền đánh. Thần kỹ, Thiên Băng. Thiên Băng nhất định sẽ trúng. Tạ Đạo Linh chính là Thiên Đế Lục Đạo, không chỉ có tư cách can thiệp trận thần khí tranh hùng này, hơn nữa thực lực võ đạo của nàng tăng lên đến tận 23 lần. Oanh. Chỉ nghe một tiếng chấn động vang động núi sông vang lên. Thiên Thư Luân Hồi hóa thành một ánh sao xẹt, bị trực tiếp đánh bay, hung hăng rơi vào dòng chảy của Vong Xuyên. Tạ Đạo Linh ra một ấn, thấp giọng nói, đến giúp ta. Một giọng nữ khác vang lên, yên tâm. Sau lưng Tạ Đạo Linh hiện ra một bộ xương khô khoác vũ y nghê thường trên người. Bộ xương ấy mở to hai lỗ mắt bốc lên quỷ hỏa thăm thẳm, quát khẽ lên, Vong Xuyên cửu u, nghe ta hiệu lệnh. Chỉ một thoáng, trên dòng Vong Xuyên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Thiên Thư Luân Hồi muốn bay ra từ trong vòng xoáy, nhưng liên tục vùng vẫy mấy lần cũng không thành công. Một lần duy nhất. Trên Thiên Thư Luân Hồi toát ra một quần sáng, nâng cả quyển sách vừa bay ra khỏi vòng xoáy, lại bị Thiên Băng quyền thứ hai của Tạ Đạo Linh đánh trở về lần nữa. Giữa thiên địa, chỉ nghe Tạ Đạo Linh cất cao giọng nói, ngươi đi theo Thiên Đế tiền nhiệm hủy diệt vô số thế giới, cắn nuốt những thần khí khác, làm ác vô số, này ta khiến ngươi quên mất trước kia, tẩy đi tội nghiệp, đầu thai vào lục đạo. Không cho phép lại phản kháng. Cố Thanh Sơn đứng một bên thấy được rõ ràng. Thì ra là thế. Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Sư tôn thật sự là một người phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh. Nàng muốn mượn dòng nước của Vong Xuyên tẩy sạch linh của Thiên Thư Luân Hồi. Nếu như một món thần khí đã mất đi khí linh, mặc dù uy lực sẽ yếu bớt đi rất nhiều, nhưng nó nhất định sẽ không nghe theo lệnh của chủ nhân trước đó. Bởi vì đã không còn linh nữa. Như thế thì Thiên Đế tiền nhiệm sẽ không còn khống chế thần khí này được nữa. Mà Tạ Đạo Linh. Nàng chỉ cần sách, không cần linh kia. Cố Thanh Sơn nhìn động tĩnh trên dòng Vong Xuyên xa xa, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Mặc dù mọi chuyện nhìn như nằm trong lòng bàn tay, nhưng có một số việc vẫn phải phòng ngừa chu đáo. Dù sao, kẻ thù hắn phải đối đầu là Thiên Đế tiền nhiệm. Hắn ta vẫn chưa từng thua lần nào. Nếu như ngay thời điểm hắn ta bị thi thể khổng lồ ngăn chặn, đã dự liệu được tình hình bây giờ, hắn sẽ làm thế nào? Còn mình thì nên ứng phó như thế nào? Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn lớn tiếng hỏi, Sư Tôn, còn bao lâu nữa? Tạ Đạo Linh không đáp lại. Hình như tình thế rất căng thẳng. Cố Thanh Sơn nhìn về phía dòng nước của Vong Xuyên. Chỉ thấy từng luồng sức mạnh đủ để rung chuyển trời đất đang bùng nổ ra từ trên Thiên Thư Luân Hồi, đánh tan dòng nước Vong Xuyên thành bay đầy trời sương mù. Quyển sách này bắt đầu liều mạng. Nhưng Tạ Đạo Linh dùng toàn lực khống chế quyển sách, không cho nó thoát ra khỏi dòng nước Vong Xuyên. Cô gái xương trắng kia thì nhanh chóng niệm chú ngữ, thao túng những dòng nước Vong Xuyên bị nổ bay kia tụ lại một lần nữa, mãnh liệt mà lao về phía Thiên Thư Luân Hồi. Tiếng nói của Tạ Đạo Linh bỗng nhiên vang lên bên tai hắn, "Thanh Sơn, Thiên Thư Luân Hồi là chủ thần khí của tam giới, uy lực quá mạnh, ta và thần chủ Hoàng Tuyền nhất định phải dồn hết toàn lực để hành động, mới có thể làm linh của nó biến mất. Con thay bọn ta giữ trận ở bên ngoài đi." "Vâng." Cố Thanh Sơn lập tức đáp ứng. Đánh dấu trên sân lập tức lại có thay đổi mới. Cô gái xương trắng bay lên trên con sông, miệng vẫn lẩm bẩm. chỉ thấy dòng nước vong xuyên phóng lên tận trời cao, quay chung quanh tạo thành một lốc xoáy khổng lồ, triệt để nhốt lấy thiên thư luân hồi ở trong đó. Dòng nước vong xuyên đã hoàn toàn hóa thành một tấm chắn kín không kẽ hở. Tạ Đạo Linh đặt mình vào trong đó, thời khắc nào cũng quan sát, một khi thiên thư luân hồi muốn thoát khỏi làn nước vong xuyên, nàng sẽ lập tức tung ra một quyền. Các nàng và thiên thư luân hồi cùng bị ngăn cách trong dòng nước vong xuyên. Cố Thanh Sơn quan sát mà tràn đầy rung động. Đều đã đến tình trạng này rồi, chẳng lẽ thiên đế tiền nhiệm còn có biện pháp lật ngược ván cờ hay sao? Nếu như mình là thiên đế tiền nhiệm, mình sẽ làm thế nào? Cố Thanh Sơn không khỏi lắc đầu. Không được, mình không hiểu rõ thiên đế tiền nhiệm, căn bản không biết hắn ta còn có chuẩn bị gì ở sau. Như vậy thì đổi một góc độ khác để suy nghĩ. Nếu như đang trong cục diện hai phe địch ta đều đã hiểu nhau, như vậy, mình phải làm thế nào mới có thể vượt qua được dự đoán của thiên đế tiền nhiệm? Ra tay bất ngờ. Điều duy nhất trên thế gian này hoàn toàn không nằm trong khống chế, chính là suy nghĩ của các yêu tinh. Cho dù là thiên đế tiền nhiệm cũng không cách nào phỏng đoán được một giây sau bọn chúng muốn làm cái gì. Cố Thanh Sơn đứng trên núi Thiết Vi, một bên cẩn thận quan sát hư không bốn phía, một bên âm thầm lay tỉnh lão yêu tinh. Xuyệt, tình huống của ta đang rất đặc thù, ngươi đừng xuất hiện, ta sợ có người nhìn thấy ngươi. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Hả? Tình huống như thế nào? Tiếng nói buồn ngủ mông lung của lão yêu tinh vang lên. Cố Thanh Sơn thuật lại tình trạng hiện giờ lại cho lão nghe. Lão yêu tinh nói, Cố tiểu tử, ngươi muốn hỏi ta, chuyện này phải làm thế nào mới có thể khiến cho tên thiên đế kia tính sai, đúng không? Cố Thanh Sơn nói, đúng thế. Lão yêu tinh cười xấu xa, nói, xem như ngươi hỏi đúng người. Kỳ thật ngươi có thể biến hóa thành rồng, chuyện này rất dễ dàng. Sao lại dễ chứ? Đợi lát nữa nếu như xảy ra bất trắc gì, ngươi cứ nuốt ực quyển thiên thư luân hồi kia vào bụng. Long tộc có một loại thiên phú nuốt bảo vật, có thể khiến cho bảo vật hoàn toàn bị phong ấn, cho nên chúng ta cảnh giác bọn long tộc nhất, bọn chúng luôn thừa cơ ngươi không chú ý, nuốt bảo vật vào bụng, sau đó lập tức chạy trốn. Cho nên dù thiên đế tiền nhiệm có muôn vàng thủ đoạn, cũng không cách nào lấy lại được quyển sách kia, hắn chỉ có thể chờ ngươi ị ra rồi lại nói. Như vậy thì an toàn nhất. Lão yêu tinh nói. Cố Thanh Sơn, tư duy của yêu tinh quả nhiên kỳ lạ. Đổi lại nếu lão yêu tinh tự mình lên trận, có lẽ lão sẽ thật sự làm như thế. Nhưng mình có thể làm vậy sao? Sư tôn còn muốn dùng quyển sách kia nữa đấy. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ nghe lão yêu tinh đắc ý lên tiếng tiếp, hắc hắc hắc, bất kỳ người nào muốn có được quyển sách kia, chỉ có thể tìm kiếm moi móc trong đống phân rồng. Cố Thanh Sơn trực tiếp chặt đứt liên hệ với lão yêu tinh. Hắn hít sâu một hơi, để cho mình trấn định lại. Đúng, phải trấn định. Ngoài trừ phương pháp này, nhất định còn có cách khác có thể vượt qua được dự đoán của thiên đế tiền nhiệm, khiến mưu tính của hắn ta thất bại. Hư không khẽ động. Sơn nữ xuất hiện sau lưng hắn, nói nhỏ, công tử không cần lo lắng, hiện tại tôi đã trở về, có thể giúp được công tử thêm phần nào rồi. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói, ừm, tôi biết, tôi kỹ suy nghĩ thêm nhiều biện pháp, dù sao kẻ thù quá mạnh, mưu trí cũng nhiều, tôi không thể khinh thường. Ừm, công tử cứ việc nghĩ, tôi canh chừng cho công tử. Sơn nữ nói. Nàng phóng ra mấy bước, đứng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn, bắt đầu chú ý động tĩnh trong hư không. Dòng nước ấm phun trào trong lòng Cố Thanh Sơn. Hắn nhanh chóng chỉnh đốn tâm tình, bắt đầu suy tư biện pháp. Nếu đã hoàn toàn không biết đối phương có thủ đoạn gì, như vậy, ít nhất cũng phải làm được đến mức độ tương tự, làm cho đối phương cũng hoàn toàn không biết bên mình có thủ đoạn gì. Suy nghĩ cẩn thận, nhiều cuộc chiến của mình đều đã bị thiên đế tiền nhiệm nhìn thấy. Nhưng mà, thiên đế tiền nhiệm không có khả năng đi theo mình vào mọi thời khắc, xem hết cuộc đời của mình. Mình nhất định có chút bản lĩnh mà thiên đế không biết được. Đang nghĩ ngợi, Cố Thanh Sơn giật mình. Sơn nữ cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Cảm thấy không? Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Công tử, hình như có rất nhiều khí tức cường đại đang tới gần Hoàng Tuyền giới. Sơn nữ nói. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu, hai mắt tỏa ra hai ánh hào quang óng ánh, bắn về hướng hư không vô tận. Một tiếng nói điện tử vang lên từ hư không, nhanh chóng bắt đầu trần thuật, các hạ. Dựa vào máy quan trắc thế cục chiến tranh, chúng tôi đã phát hiện quân đoàn ma trùng tiến đến từ viễn độ hư không. Ma trùng có sức chiến đấu mạnh nhất trong quân đoàn này đã bị khóa chặt. Hình ảnh phóng đại. Phát hiện trong ý thức đã có sẵn nhận biết, phối hợp xác nhận là kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Chú ý, có lẽ thứ quái dị kia đã hoàn thành tiến hóa. Sau 10 phút, quân đoàn ma trùng sắp đến Hoàng Tuyền giới. Các hạ, toàn thể sức mạnh của nhân tộc đã sẵn sàng chuẩn bị chiến tranh. Nếu như ngài cần, có thể triệu hoán quân đoàn chiến đấu của nhân gian mộ đến đây nghênh chiến vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Thì ra là thế, mặc dù thiên đế không tới được, nhưng hắn vẫn có chút liên hệ với kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng. Cố Thanh Sơn thấp giọng mà nói, dựa theo lẽ thường, thứ mạnh nhất bây giờ của mình chính là nhân gian mộ nhân tộc kia. Nhưng nếu mình di chuyển quân đoàn máy móc của nhân gian mộ, nhất định sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, những chúa tể thanh đồng đó nhất định sẽ phát giác điều gì đó. Điều này nhất định là nằm trong kế hoạch của thiên đế tiền nhiệm. Không, không sử dụng quân đoàn nhân tộc. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu. Nếu như vận dụng người chết thì sao? Người chết đứng trước mặt kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng, còn chưa được coi là rác rưởi nữa là. Kẻ đoạt niệm Vĩnh Hằng không phải dạng đối thủ dựa vào số lượng mà có thể chiến thắng. Như vậy thì mình phải chiến thắng nó và quân đoàn mà nó thống soái, còn phải đánh bất ngờ. Dòng suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Cố Thanh Sơn, hắn nhìn lên trên dòng vong xuyên một cái. Tạ Đạo Linh và cô gái xương trắng còn đang dồn hết toàn lực đối phó Thiên Thư Luân Hồi. Các nàng tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Phải suy nghĩ thật nhanh, xem còn có biện pháp nào hay không. Một giây. Hai giây. Có rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Hắn không ngừng cân nhắc, rốt cuộc cũng xác nhận suy nghĩ này có khả thi hay không. Nghĩ tới nghĩ lui mấy lần, hắn phát hiện kỳ thật nó cũng xem như sức mạnh bảo vệ mạnh nhất của mình rồi. Sức mạnh bảo vệ của sư tôn. Sơn nữ. Công tử. Đưa Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng cho rồi. Lúc ấy Cố Thanh Sơn rời khỏi Hoàng Tuyền, đã để lại Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng ở chỗ của Sơn nữ, đó là vì sợ nàng gặp nguy hiểm, giao cho nàng để có thể vận dụng sức mạnh của địa ngục vào bất cứ lúc nào. Hai mắt Sơn nữ tỏa sáng, rút ra Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng từ hư không đưa đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Công tử muốn hiệu lệnh cho tất cả người chết, đại chiến một trận hay sao? Nàng tràn đầy chiến ý mà hỏi. Đúng thế. Cố Thanh Sơn cầm Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng trong tay, liên tục phát động ra hai bí pháp quyền trượng. Bản nguyên của người chết. Ngục giới tan vỡ. Trong địa ngục, tất cả những người chết có thể được coi là cường đại. Hưởng ứng lời kêu gọi của ta, đến mặt đất này gặp mặt ta. Cố Thanh Sơn truyền niệm đi. Ầm ầm. Mặt đất vỡ ra từng cái lỗ sâu không thấy đáy. Từng dòng người chết bò lên từ dưới lòng đất. Rất nhanh, toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền đã chật ních những kẻ đã chết. Bảy tên vong giả chi vương của dòng sông tử vong quay chung quanh Cố Thanh Sơn, quỳ một chân trên đất nói, tử thần các hạ, có phải ngài cần chúng ta đến đây chiến đấu hay không? Không, các ngươi trở về, một hồi nữa các ngươi có nhiệm vụ khác. Cố Thanh Sơn nói. Vâng. Đám quốc vương của vương quốc tử vong yên tĩnh đồng loạt lui ra, về lại sâu trong địa ngục. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh của núi Thiết Vi, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Các người chết đứng đầy tất cả những nơi có thể đứng, toàn bộ ngửa đầu lên nhìn về phía hắn. Công tử, có cần làm động viên trước khi chiến đấu không? Sơn nữ hỏi, cần. Cố Thanh Sơn đưa Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng cho Sơn nữ, bản thân mình thì đi lên phía trước hai bước. Tất cả mọi người. Hắn quá to. Đám người chết đều tập trung nhìn về phía hắn. Nghe cho rõ đây, chuyện kế tiếp quyết định sự tồn vong của Hoàng Tuyền, các ngươi nhất định phải đi theo ta, hoàn thành chuyện tiếp theo này. Ai không đi theo ta cùng làm, ta giết kẻ ấy. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, yên lặng phát động ra chúc phúc của nhân tộc. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức bật lên, người đã gia trì cho mình 23 lần sức mạnh tế ti. Bất cứ hành động hiến tế nào của ngươi cũng sẽ sinh ra 23 lần thăng cấp. Cố Thanh Sơn quét nhanh qua một lần, vẻ mặt dần dần lạnh lẽo đi. Thiên đế tiền nhiệm nhất định không biết, sức mạnh mạnh nhất của mình kỳ thật đã rất lâu rồi không lên sàn, đó chính là... Hắn đưa tay dùng sức nắm một cái trong hư không. Chỉ thấy từng bộ xương khô nhảy vọt ra từ trong hư không. Bọn chúng nhao nhao tung ra binh khí nặng nề trong tay, bắt đầu bày ra từng dáng múa, dừng lại. Một làn gió thê lương vù vù thổi tới. Lờ mờ có tiếng sáo ai oán vang lên trong cơn gió. Vũ đoàn sát lục đã sẵn sàng. Cố Thanh Sơn đi đến chính giữa tất cả các bộ xương, chậm rãi bày ra một dáng múa kim kê độc lập. Tất cả người chết nhìn thấy động tĩnh trên đỉnh núi Thiết Vi, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Quỷ vương Hoàng Tuyền là người đàn ông mạnh mẽ nhất trong toàn bộ địa ngục. Hắn bày ra tư thế như vậy là muốn làm gì? Bỗng nhiên, tất cả tiếng sáo lúc ẩn lúc hiện đã biến mất. Tung tung tung tung sen. Đỉnh núi Thiết Vi truyền đến tiếng trống dày đặc rung động cả tứ phương, điện âm trực tiếp theo vào mà dâng trào. Tiếng nói của vương Hoàng Tuyền truyền khắp toàn bộ thế giới, tất cả mọi người, kẻ thì đã sắp đến rồi. Chuẩn bị. Cùng ta nhảy lên nào. Thời gian còn lại trước khi quân đoàn ma trùng đến Hoàng Tuyền giới là 00, 59, 58, 57. Những hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi không ngừng lấp lóe. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi Thiết Vi, lớn tiếng nói với tất cả mọi người, nhớ kỹ, lúc vặn eo, cái mông phải vẫy lên. rung rung hai vai của ngươi, tìm đúng tiết tấu, xoay tròn. Kẹp lại chút nào. Các ngươi đều là cường giả chân chính của các giới, nhất định đều có thể dễ dàng học được loại vũ điệu cơ bản thế này, đợi lát nữa theo ta cùng lắc lư là được rồi. Toàn bộ thế giới lâm vào một buổi dạy học múa. Thật ra cũng có vài người chết âm thầm bất bình trong lòng. Nhưng bọn chúng nhìn lên chui quyền trượng màu đen trên đỉnh núi Thiết Vi một cái, lập tức bỏ đi hết thảy suy nghĩ trong lòng. Không có cách nào. Trấn Ngục Quỷ Vương trượng đang đứng ngay trên đó. Hình như cảm thấy hưng phấn trước sự xuất hiện của nhiều người chết như vậy, trên Trấn Ngục Quỷ Vương trượng thỉnh thoảng truyền đến một âm thanh nhai nhóc nhép rợ người, khiến cho đám người chết rùng mình. Thế là khi Cố Thanh Sơn phóng chân ra lần nữa, vặn vẹo cái mông, tất cả người chết lập tức làm theo động tác của hắn. Quả nhiên bọn chúng đều là cao thủ được lựa chọn ra, nhanh chóng nắm giữ được một vài động tác đơn giản. Cố Thanh Sơn vừa nhảy, vừa thả ra thần niệm quan sát những người chết kia. Trong lòng của hắn rốt cục cũng hơi tiếc nuối. Nhiều vũ công như vậy, nếu như cho mình thời gian huấn luyện một cách đoàn hoàng, quy lực của toàn bộ tế vũ sẽ kinh người đến cỡ nào. Đáng tiếc. Không có thời gian. Hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một tiếng rên nhẹ của nữ vang lên bên tai. Cái này như một loại tín hiệu đặc thù. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng đổi mới. Chú ý. Thân thể của ngươi từng được hỗn độn tự mình huấn luyện, đã đạt đến tình trạng mỏng manh nhất và có tính bền dẻo nhất. Ngươi thông qua chúc phúc của nhân tộc, thu được 23 lần gia trì sức mạnh tế ti. Ngươi tạm thời đạt được trạng thái cao nhất của tử đấu vũ. Ngươi có khả năng đột phá. Dưới trạng như thế nào dưới, ngươi có thể điều khiển toàn bộ vũ đoàn. Âm nhạc sẽ phối hợp với bước nhảy của ngươi. Tất cả chữ nhỏ chợt lóe lên. Cố Thanh Sơn xem hết, lập tức nhìn về hướng người chết. Chỉ thấy bọn chúng đã không còn di chuyển. Cách lúc quân đoàn ma trùng giáng lâm, còn lại, 00:10:09:08. Đánh dấu trên bầu trời, gió nổi mây phun. Hình như có cái gì sắp tới. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi. Nếu là vậy, mình ngược lại có thể toàn lực hành động rồi. Không cần điều động quân đoàn nhân tộc, chỉ cần đến một ít thiết bị nhân tộc, vũ điệu này sẽ trở nên điên cuồng. Ý niệm của hắn khẽ động, ngay lập tức bình đài chỉ huy chiến tranh nhân tộc sinh ra phản ứng. Một tiếng nói điện tử vang lên, quan chỉ huy các hạ, tất cả thiết bị tàng hình đã sẵn sàng, binh khí đã truyền tống, bắt đầu liệt kê nhân viên chỉ định, có thể điều động vào bất cứ lúc nào. Được. Cố Thanh Sơn dùng sức nắm quyền trong hư không. Tất cả tiếng vang vang vẳng đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới hoàn tuyền lâm vào yên tĩnh. Một giây sau, những người chết trải rộng thế giới hoàn tuyền đã biến mất toàn bộ. Nhờ vào thiết bị ẩn nấp chiến tranh cỡ lớn của nhân tộc, tất cả bọn chúng đều đã tàn hình đi. Cố Thanh Sơn đứng trên đỉnh núi, hoạt động thân eo, quỳ một chân trên mặt đất. Tư thế đã định, chỉ chờ mở đầu vũ điệu. Hắn như nhớ tới cái gì, lên tiếng nói, sắp bắt đầu. Sơn nữ, cô muốn cùng nhảy hay không? Khi đang nói chuyện, hắn bĩu môi, nhẹ gật đầu hướng về hư không. Toàn bộ thế giới đã trở tối. Một vùng tăm tối. Một cảm giác cuồng dã thu liễm thật sâu, chuẩn bị bộc phát. Sơn nữ nghe thấy câu hỏi của hắn, lập tức lắc đầu như trống bỏng, trực tiếp hóa thành phi kiếm, ẩn tàng sau lưng hắn một lần nữa. Thẹn thùng như thế. Được rồi. Vẫn là tôi tới. Cố Thanh Sơn nói xong, nhìn về phía bầu trời hắc ám. Chỉ thấy từng con quái vật hình trùng dạng người đã xuất hiện. Quân đoàn ma trùng. Ma trùng che ngập bầu trời chất dày đặc toàn bộ bầu trời. Những ma trùng này đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, lại phát hiện toàn bộ thế giới hoàn tuyền cũng không có người nào. Thế giới mặc dù rơi vào hắc ám, nhưng không cách nào ngăn cản bọn chúng thấy rõ kẻ thù. Ngoài trừ hai người con gái đang khống chế thiên thư, cũng chỉ có một người trên đỉnh núi Thiết Vi. Người kia quỳ một chân trên đất, bốn phía là một vài bộ xương khô, tất cả đều bày ra tư thế kỳ kỳ quái quái, cũng không biết đang làm gì. Đám ma trùng hơi dừng một chút, dứt khoát không quan tâm đến tên tâm thần trên núi Thiết Vi kia. Bọn chúng nhìn về phía dòng sông Vong Xuyên. Hai cô gái nọ đang khống chế thiên thư luân hồi, nhất định phải cắt ngang hành động của các nàng. Lúc này, người trên đỉnh núi Thiết Vi kia lại chậm rãi đứng lên. Hắn dùng chân đánh nhịp. Đông. Đông. Đông đông đông. Đông. Đông. Đông đông đông. Tiếng trống to tràn ngập cảm giác tang thương theo nhịp chân của hắn mà vang vọng toàn bộ thế giới. Ô tiếng kèn thê lương vang lên, khiến người ta không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đại quân ma trùng lại không quan tâm đến những hành động không thể hiểu nổi kia. Bọn chúng tập kết thành quân, toàn lực nhào về phía Vong Xuyên. Đột nhiên, chỉ thấy trên đỉnh núi Thiết Vi, Cố Thanh Sơn dừng nhịp lại. Hắn chống nạnh một tay, ưỡn thân thể ra, tay kia chỉ về phía dòng vong xuyên. Chỉ một thoáng, hư không bên trên vong xuyên vặn vẹo một trận. Số lượng người chết đen nghịch đã hiện ra thân hình. Những người chết này bao phủ dày đặc trên không của dòng vong xuyên, triệt để ngăn trở Tạ Đạo Linh và cô gái xương trắng. Đám ma trùng không ngờ có biến hóa này. Lúc muốn dừng lại đã không còn kịp nữa rồi. Mắt thấy hai quân sắp đụng vào nhau. Cố Thanh Sơn vỗ tay một tiếng, thấp giọng nói, âm nhạc. Tất cả người chết lập tức làm ra động tác đều nhịp. Bọn chúng giơ binh khí trong tay lên. Đó là một loại máy móc sắt thép hung tàn mà cổ xưa. Ổ quay súng máy Garling M134. Không sai, một người một cây. Ông. Động cơ điện trên súng máy bắt đầu kéo theo 6 cái nòng súng xoay tròn, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Những tiếng vang này hội tụ lại với nhau, tạo thành một tiếng gầm như vận sức chờ phát động. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, hiện giờ, mở màn điệu múa. Hắn mang theo lũ xương khô, tại bỗng nhiên nhảy ra một đoạn hiệp. Hợp trong tiếng điện âm rung động. Sức mạnh của tế vũ truyền khắp toàn bộ thế giới chỉ trong nháy mắt. Trên dòng vong xuyên, một tiếng súng vang lên. Cộc. Đạn từ nòng súng xoay tròn bắn tuôn ra, bay vọt đến khoảng cách gần 100 mét, trực tiếp bắn trúng vào một ma trùng. Binh khí như thế vốn không gây thương tổn được cho ma trùng, nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra. Chỉ thấy ma trùng gào ra một tiếng rít, toàn thân da thịt lông tóc huyết nhục tán thành tro tàn, chỉ còn lại một bộ xương trắng, nó thành kính mà quỳ trên mặt đất. Mượn làn đạn mà truyền sức mạnh của tế vũ vào trong cơ thể của ma trùng. Nó bị chuyển hóa thành vong trùng. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ không trung của vong xuyên. Vô số hỏa tuyến bạo tàn hình thành vách tường công kích kín không kẽ hở, không ngừng bắn phá về phía bầu trời. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Loại công kích này căn bản vốn không phải để tổn thương, nó chỉ phụ trách quét ngang hết thảy, chuyển hóa tất cả ma trùng đang lao lên trước trở thành vong linh. Cố Thanh Sơn vừa nhảy, vừa quan sát thế cục. Chỉ thấy trên bầu trời, càng nhiều ma trùng đã xuất hiện. Một tiếng nói điện tử bỗng vang lên, quan chỉ huy các hạ, số lượng côn trùng vượt qua dự tính, không cách nào dùng súng máy tiến hành công kích bảo hòa. Đúng vậy, số lượng ma trùng quá nhiều, cho dù đám người chết trên dòng vong xuyên dùng súng máy quét ngang, cũng hoàn toàn không dọn sạch được. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, chỉ theo nhịp mà khiêu vũ. Bỗng nhiên, tất cả các bộ xương khô hơi dừng điệu nhảy lại. Bọn chúng cánh tay liên kết với cánh tay, múa ra một điệu múa gần sóng liên miên. Cố Thanh Sơn đứng ở vị trí cuối cùng, khi gần sóng truyền đến trên người hắn, hai tay của hắn làm ra một động tác nổ tung hướng về phía bầu trời. Nương theo điệu múa của bọn họ, bình nguyên bên bờ sông vong xuyên cứ như sinh ra một gợn sóng vô hình. Tấm màn che đã được kéo ra. Từng cây pháo khổng lồ hiển hiện. Đánh dấu để bọn chúng nếm thử cái này. Có người chết hưng phấn hét lớn. Oanh. Cột sáng với uy lực không gì sánh kịp từ nòng pháo lao vút ra ngoài, xuyên qua ma trùng trùng điệp, đâm thẳng về phía chân trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới hoàn tuyền đều là tiếng nổ tung mãnh liệt. Những xác trùng không cách nào đếm xuể rơi xuống hàng loạt, cứ như là một trận mưa to. Sâu trong trùng triều, một tiếng nói tức giận bỗng nhiên vang lên, các ngươi nghĩ như thế là thắng được hay sao? Ngây thơ. Đây là kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Hình như nó dự định tự mình ra tay. Chỉ thấy mấy con côn trùng sắc thái rực rỡ bay ra ngoài, trên người chúng có thêm một tầng tấm ngăn ánh sáng mông lung. Bất kể là đạn dược hay cự pháo, đều không thể xuyên qua tầng vách ngăn đó. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có thứ có thể chống cự lại sức mạnh của tế vũ. Cũng được thôi. Trên núi Thiết Vi, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên thu vũ điệu lại, đứng sừng sững trong vòng vây của lũ xương khô. Chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm, thản nhiên vươn về phía trước, thuận miệng ngâm nga nói, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Tất cả người chết trong thế giới hoàn tuyền cùng đồng loạt hát lên, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp. Tiếng hát này nghe thì đơn giản buồn cười, nhưng dần dần có một nhịp phách trầm bổng sâu lắng cũng hòa quyện vào trong đó, cảm giác cứ như có một cái gì đó sắp được miêu tả sinh động ra. Trong những âm thanh núi kêu biển gầm đó, Cố Thanh Sơn thấp giọng thì thầm, máu càng nhiều, múa càng mạnh. Vẹn vẹn dừng lại một giây. Tất cả người chết đột nhiên phát ra tiếng rống, chúng ta nếm hết ham muốn giết chóc, nghĩ đến thánh tai. Vì thánh tai thánh tai. Toàn bộ thế giới hoàn tuyền quanh quẩn thứ sóng âm thật lâu không tán đi này. Đám người chết đều lâm vào cảm xúc điên cuồng mà cuồng loạn. Bọn chúng triệt để phấn khởi, phản phất như đang cực đoan mà khát vọng một trận giết chóc vĩnh viễn không có điểm dừng. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng thoáng hiện lên trước mắt Cố Thanh Sơn, người tuyên bố sắp tiến hành một trận tử đấu vũ. Hiện tại bắt đầu. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, quát to, ta chính là chủ tướng hoàng tuyền của lần chiến tranh này, Quỷ Vương Hoàng Tuyền. đám côn trùng đối diện kia, thủ lĩnh của các ngươi có dám đánh với ta một trận hay không? Các ngươi chết nghe thế thế, nhao nhao gào lên, có dám đánh một trận hay không? Có dám đánh một trận hay không? Ai dám đánh một trận với quỷ vương của chúng ta? Tiếng gào thét như nước thủy triều vang vọng khắp chốn hoàng tuyền. Toàn bộ đám người chết lâm vào sự phấn khởi chưa từng có. Nơi này là hoàng tuyền. Bọn chúng không chết. Bọn chúng khát vọng đấu một trận chém giết vĩnh hằng với đám côn trùng trên bầu trời kia dưới sự dẫn đầu của quỷ vương. Đám trùng trên bầu trời đồng loạt làm ra tư thế đề phòng. Quả thật, bọn chúng xác thực mạnh hơn so với người chết bình thường, nhưng trước đó đã có rất nhiều ma trùng bị chuyển hóa thành hình thái người chết, trải qua sự trầm luân của dòng sông tử vong, lại bị trấn ngục quỷ vương trượng khống chế, đã dần dần gia nhập vào đại quân của người chết. Bên này gia tăng bên kia sụt giảm. Song phương đang đứng trong một trạng thái cân bằng vi diệu. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đã sớm chú ý đến tình thế biến hóa, nó mặc dù không sợ bất kỳ kẻ thù nào, nhưng thủ hạ bị chuyển hóa quá nhiều, cũng đủ để nó tâm phiền ý loạn. Lại thêm vừa rồi còn bị khiêu chiến nữa chứ, lại là tiểu tử kia. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đột nhiên đẩy con côn trùng ngăn trước người ra, cười gằn nói, ta nhớ ra ngươi rồi, lần trước ta bị ngươi hãm hại một lần, đang lo không tìm được ngươi đây. Sau lưng nó xuất hiện hai cái cánh, bay thẳng ra khỏi bầy trùng. Khó trách lần trước ngươi có thể sử dụng hoàng tuyền hãm hại ta, thì ra ngươi là quỷ vương hoàng tuyền. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng gắt cao nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn nói. Giết quỷ vương, đám người chết không cần tấn công cũng tự tan, hết thảy sẽ được giải quyết dễ dàng. Vừa nghĩ đến đây, trên người con côn trùng khổng lồ xuất hiện sát ý mãnh liệt. Cố Thanh Sơn mặt không đổi sắc. Đám người chết chung quanh nghe thấy lời nói vừa rồi, dần dần kịp phản ứng. Mạnh mẽ như trùng ma này. Thế mà đã từng thua thiệt dưới tay quỷ vương sao? Đám người chết hưng phấn kêu to, chiến! Chiến! Chiến! Quân đoàn ma trùng đối diện thấy thủ lĩnh đã xuất trận, lại bị đối phương khiêu khích, lập tức cũng phát ra từng tiếng kêu vang bén nhọn để cổ động cho thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của cả hai phe đều tập trung lên người của Cố Thanh Sơn cùng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng thấy thế, cười lạnh nói, thôi được, để thần chích hoàng tuyền triệt để chết đi bên trong hoàng tuyền, tương lai nói ra cũng là một chuyện đáng để ca ngợi. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, đúng vậy. Hắn vỗ tay một cái. Trong một chớp mắt, thiên địa trở về với tĩnh lặng. Tất cả người chết và côn trùng đều duy trì tư thế ban đầu, triệt để rơi vào đình trệ. Đông. Đông. Đông. Tiếng trống thê lương hùng tráng vang lên. Cố Thanh Sơn phóng ra một bước hướng về phía trước, thấp giọng nói, hiện tại ngươi và ta cùng chọn lựa một yếu tố AI bất kể là yếu tố nào cũng được, nhưng ta tuyên bố một chuyện, ta cũng không biết tử đấu sẽ triển khai như thế nào. Tế vũ của kỳ quỷ trắc à, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cảm ứng một chút, phát hiện mình đã mất đi tất cả sức mạnh. Cố Thanh Sơn cũng đang trong trạng thái tương tự. Thì ra là thế, thật ra ta nghe có nói qua về điệu múa này. Nếu đã tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, như vậy dựa theo quy tắc, quyền chọn lựa yếu tố nằm trên tay của ta. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng nói. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, đúng, vì giữ công bằng, do ngươi quyết định yếu tố. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng hừ một tiếng, mang theo vài phần trêu tức mà cất tiếng, có lẽ ngươi không biết vì sao điệu múa chung mạc chi tế này lại lưu truyền ít như vậy trong hư không. Kính cẩn lắng nghe. Muốn tiếp tục tiến hóa, ngươi có thể thử nghiệm các loại phương thức sau. Bởi vì mặc kệ thế nào, ngươi cũng sẽ tiến hóa, chỉ là thời gian và trình độ khác nhau mà thôi. Con côn trùng kia tò mò nhìn đoạn văn này, phát ra một trận tiếng kêu trầm thấp. Hình như là đáp lại nó, những dòng thông báo mới xuất hiện, nếu như ngươi thật sự không làm cái gì cả, 1000 năm sau ngươi sẽ hoàn thành một lần tiến hóa. Đúng vậy, giáp xác của ngươi sẽ trở nên càng diễm lệ động lòng người hơn. Con côn trùng kia nhìn, cũng có chút trầm mặc. Lúc này trên bầu trời bay tới một con ma trùng khác, bịch một tiếng đâm sầm xuống mặt đất, trên thân tràn đầy vết thương do binh khí tạo thành, bụng bị thủng mấy cái lỗ lớn, nội tạng chảy ra. Mắt thấy con côn trùng này đã sống không được nữa. Cố ma trùng không chút do dự, huy động chi trước sắc bén, chém cái đầu của con ma trùng kia thành hai đoạn. Một làn sương mù nhợt nhạt từ trên thân ma trùng bay vút lên, chui vào trong thân thể cố ma trùng. Bá! Chữ nhỏ màu đỏ tươi không kịp đợi mà nhảy ra, người giết chết đồng loại. Người đã thu hoạch được đủ sức mạnh tiến hóa, người đã đặt một bước đầu tiên trên con đường trở nên hung hãn hơn. Cố ma trùng run run người, hình như có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, giáp xác sau lưng nó dần dần thoái hóa, trở nên mỏng đi, ngược lại có một đôi cánh nhẹ nhàng đã mọc ra. Người tiến hóa ra năng lực phi hành. Cố ma trùng trông như đang cảm thấy kinh hãi. Hắn chần chờ huy động hai cánh, bay lên hướng bầu trời. Nơi này cách trung tâm chiến trường cũng đủ xa, tự nhiên không có ai chú ý đến một con côn trùng như nó. Cố ma trùng bình yên xuyên qua đám mây đen thật dày, đi vào trên tầng mây. trên trời có hai mặt trời. Hai mặt trời tỏa ra ánh sáng phơi phới, chiếu rọi lên người Cố Ma Trùng. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện. Trong ba ngày từ khi ngươi sinh ra đến nay, lần thứ nhất ngươi được hai viên hành tinh chính diện chiếu rọi. Thân thể của ngươi đã nhận được năng lượng hành tinh thuần túy, bắt đầu sinh ra tiến hóa. Sắc ngoài màu xanh lục của Cố Ma Trùng dần dần biến thành màu vàng đậm, phía trên hiện ra một vài đồ án tự nhiên rất có quy luật. Cố Ma Trùng hoạt động thân dưới, phát ra tiếng kêu tê tê không hiểu. Hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi đáp lại, ngươi thu được làn da mới. Cố Ma Trùng phát ra tiếng rít đầy bất mãn. Những hàng chữ màu đỏ tươi tiếp tục xuất hiện, đúng, làn da này quả thật không mang đến tác dụng tăng cường thực lực. Nhưng nó đẹp mắt a. Tê. Cố Ma Trùng truy vấn. Hàng chữ màu đỏ tươi tiếp tục, trong quá trình cầu ái với trùng cái, da của ngươi có thể trợ giúp ngươi có được càng nhiều sự ưu ái hơn. Ngươi có càng nhiều cơ hội để chế tạo hậu đại. Cố Ma Trùng cứng đờ bất động. Nó hình như bị đáp án này kinh hãi. Trong hư không, càng nhiều chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện. Bản danh sách đang phân tích con đường tiến hóa của ma trùng này một cách toàn diện. Cho ra ý kiến tham khảo như sau, kết hợp tình huống trước mắt của ngươi, tổng cộng có 3 con đường tiến hóa nhanh nhất, phân biệt là giết chóc, ăn. Kết hợp sức mạnh nhiệm vụ mà danh sách tuyên bố, làm việc cho hỗn độn, tiếp nhận quà tặng sức mạnh từ hỗn độn. Mời lựa chọn. Cố Ma Trùng hơi suy nghĩ một chút, phát ra hai tiếng kêu to ngắn ngủi. Hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi không ngừng xuất hiện, ngươi đều muốn. Cái này đương nhiên có thể, dưới sự trợ giúp của bản danh sách, có lẽ ngươi sẽ mạnh hơn kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Ngươi sẽ trở thành vương của ma trùng hoàn toàn mới. Nhưng mà chuyện ngươi giết kẻ đoạt niệm vĩnh hằng thì làm sao bây giờ? Cố Ma Trùng phát ra từng tiếng kêu tê tê lần nữa, nghe qua tràn đầy sát ý thấu xương. Phía bên kia, thế giới trân tàn của Trice, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng cũng đang phi hành. Nó tránh đi những đòn tấn công thẳng tắp, ngược lại áp dụng cách di chuyển hình chữ S để tiến lên. Dùng hành động này để tránh đi các loại bẫy rập trên đường đi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng may tốc độ của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng thật sự rất nhanh, khi nó nhìn thấy đỉnh núi tòa băng tuyết kia, Cố Thanh Sơn và Lô Ra đã ở ngay giữa sườn núi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lập tức vui mừng quá đỗi. Giết quỷ vương Hoàng Tuyền, mọi chuyện sẽ kết thúc. Hai cánh nó chấn động, như sao băng lao thẳng về phía đó. Đánh dấu oanh. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng như nguyện mà đáp xuống chỗ sườn núi. Nó ngăn cản trước mặt Cố Thanh Sơn cùng Lô Ra, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi xong rồi. Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, chỉ nghe đông một tiếng vang trầm đục. Mặt đất có chút rung động. Hình như có chuyện gì đó không thích hợp đã xảy ra. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng chậm rãi nghiêng đầu đi, đã thấy cách nó không xa, xuất hiện một con quái vật. Đó là một con quái vật hình người đầu sói cao 7-8 mét. Nó đứng trên sườn núi, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn và Lô Ra. Ánh mắt của nó lạnh lùng vô tình, cứ như đang nhìn hai con trùng bay tiện tay có thể chụp chết vậy. Ma vương tử hồn. Đây là ma vương trật tự bên trong chiến tranh ma thần. Trên người ma vương tử hồn phát ra khí thế hung tàn ngập trời, khiến cho kẻ đoạt niệm vĩnh hằng không khỏi lui lại mấy bước. Ma vương tử hồn lập tức chú ý tới kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Giờ khắc này, trên sườn núi thần sơn băng tuyết, tam phe thế lực đang lặng yên tạo thành thế giằng co. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, tử hồn ma vương và những kẻ nhập ma sau lưng nó. Cố Thanh Sơn và Lô Ra. Lô Ra mang sắc mặt tuyệt vọng, núp ở trong ngực Cố Thanh Sơn, thấp giọng nói, chúng ta phải chết rồi hay sao? Cố Thanh Sơn bụng miệng cô bé lại, âm thầm không để lại dấu vết mà nhích tới gần kẻ đoạt niệm vĩnh hằng một chút. Động tác của hắn lập tức khiến cho ma vương tử hồn chú ý một con côn trùng cổ quái. Hình như có mấy phần thực lực, khó trách dám đột nhiên xuất hiện. Tử hồn ma vương nhìn về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, híp mắt nói, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đột nhiên có chút khó chịu. Cư nhiên dám xưng hô ta như thế. Đổi lại là lúc khác, quái vật như ngươi thì tính là cái gì? Nó phát ra từng trận tiếng kêu côn trùng uy hiếp, lên tiếng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ cần giết tên tiểu tử đối diện kia là được. Trên mặt ma vương tử hồn lộ ra biểu cảm kỳ quái. Đây là con ma trùng từ đâu đến thế này? Toàn bộ thế giới đều đang phong kín, rốt cuộc là ai có thể mang con ma trùng này tiến vào? Nó không khỏi nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đối diện với ánh mắt của nó. Trong nháy mắt đó, Cố Thanh Sơn lập tức đã nhận ra cái gì đó. Nó hoài nghi ta triệu hồi con ma trùng này. Trong phút chốc, Cố Thanh Sơn đã đưa ra một quyết định to gan. Chỉ thấy hắn quay đầu qua một bên, hình như có chút chột dạ mà né tránh ánh mắt, không tiếp tục đối mặt với tử hồn ma vương nữa. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt ma vương tử hồn, lại mang một loại cảm giác khác. Mà Cố Thanh Sơn bắt được cơ hội này. hắn đột nhiên quát lên, ai nói chứ, kỳ thật ta có một biện pháp chiến thắng nó. Câu nói này không đầu không đuôi, bất kể là tử hồn ma vương hay kẻ đoạt niệm vĩnh hằng, sắc mặt đều cứng đi, lại không nghe hiểu ý của hắn. Trong chớp mắt, chỉ thấy Cố Thanh Sơn thoát cái đã phóng về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng vứt bỏ hết thảy suy nghĩ, chỉ mở to cái miệng ra, nhắm ngay Cố Thanh Sơn. Đến hay lắm. Một phát thôi. Chỉ cần một phát thôi, kết cục của Quỷ Vương Hoàng Tuyền nhất định là chết. Cố Thanh Sơn cảm nhận được sự lợi hại, lập tức cảm ứng được dấu hiệu tử vong quá rõ ràng. Hô. Hắn đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, thay vào đó lại là Ma Vương Tử Hồn. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Ma Vương Tử Hồn nao nao, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Lại nghe Cố Thanh Sơn chợt quát lên, anh Trùng, ngay lúc này đó, ra tay đi. Trong chớp mắt, sắc mặt Ma Vương Tử Hồn cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng còn mở to cái miệng. Ma Vương Tử Hồn trải qua vô số chiến đấu, lập tức đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hừ, ta sớm đã nhìn thấu các ngươi rồi. Nó rống lên một tiếng, xông thẳng về phía kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Nó vừa mới động, Cố Thanh Sơn cũng động theo. Lên ngựa. Cố Thanh Sơn khẽ quát lên. Hắn và Lô Ra trở mình lên ngựa. Con ngựa đen hóa thành một ánh điện quang, trong nháy mắt đã đi xa về hướng đỉnh núi. Bọn họ bỏ đi. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng chỉ thoáng cân nhắc thôi thì đã hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện. Quỷ Vương Hoàng Tuyền này. Quỷ Vương Hoàng Tuyền này quả thực là con quỷ. Hắn cư nhiên có thể chạy thoát như thế. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng thầm hận trong lòng, thật muốn khởi hành đuổi theo giết đối phương cho thống khoái. Thế nhưng, tử hồn ma vương đã nhào lên. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng ra chiêu kia. Phun ánh lửa màu tím ra. Chỉ thấy lửa tím mãnh liệt phóng tới Ma Vương Tử Hồn. Ma Vương Tử Hồn dùng hai tay ngăn cản đòn công kích của nó, thâm trầm nói, còn tưởng rằng các ngươi có biện pháp gì, có thể để ta cảm nhận được khoái ý chiến đấu. Đáng tiếc. Chỉ thế này thôi sao? Hai tay nó nắm chặt ngọn lửa tím, dùng sức xé ra hai bên. Ánh lửa tím lập tức bị xé rách thành từng tia sáng ảm đạm, sau đó dần dần lụi tan. Ma Vương Tử Hồn không mất một sợi tóc, nhanh chân đi về hướng kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Trong gió truyền đến tiếng nó nói nhỏ, nhưng mà ngươi chịu xả thân ngăn chặn kẻ thù cho hắn, cũng là một con vật triệu hoán có nghĩa khí, đáng để tôn kính. Nếu vậy thì, ta để lại toàn thây cho ngươi. Vì sao lại như vậy? Gương mặt Ma Vương Tử Hồn lộ ra vẻ hoang mang. Sau lưng nó vang lên một tiếng côn trùng kêu, thực lực của ta mặc dù bị phong ấn, nhưng kỹ xảo săn mồi thì ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được đâu. Đây chính là nguyên nhân. Tiếng nói vừa dứt, toàn thân tử hồn ma vương chấn động, vẻ hung ác trong mắt cũng dần dần biến mất. Nó chậm rãi gục đầu xuống, chết mất. Sau lưng nó, truyền đến tiếng cắt chém da thịt hết sức nặng nề. Đánh dấu thực lực của ngươi không tệ. Có thể giúp ta kết thúc trận tử đấu này càng nhanh. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng thuận theo cái lỗ đã được cắt ra phía sau lưng, chui vào trong cơ thể ma vương tử hồn. Một giây. Hai giây. Ma vương tử hồn giật giật. Nó ngẩng đầu lên một lần nữa, hoạt động thân dưới. Khí thế hung ác hắc ám ngập trời phát ra từ trên người nó, hình thành một cơn gió lốc cỡ nhỏ. So với khi còn sống, nó mạnh hơn nhiều. Trên mặt ma vương tử hồn lộ ra vẻ hài lòng. Nó hóa thành một tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh lướt về phía đỉnh núi băng tuyết. Một lát sau. Trên đỉnh núi, thần miếu của chúng thần thượng cổ. Tử hồn ma vương đứng trước băng động, quan sát dòng nước phía dưới. Băng động to lớn này nối thẳng vào bên trong tòa núi băng. Đầm sâu màu xanh đậm mặc dù trong vắt, nhưng nơi này thực sự quá cao, hoàn toàn không nhìn thấy đáy nước có cái gì. Cúi đầu nhìn chăm chú vào đầm nước, có một loại ảo giác đứng trên vách đá vạn trượng mà nhìn thẳng xuống. Chẳng lẽ trốn vào trong nước rồi hay sao? Ma vương tử hồn không hiểu mà nói. Toàn bộ thần miếu đều không có tung tích của Quỷ Vương Hoàng Tuyền, cũng không có bất kỳ nơi nào có thể ẩn núp. Tử hồn ma vương hơi do dự một chút, muốn nhảy vào đồng nước kia. Nó bỗng nhiên ngừng lại ngay tại chỗ. Không. Nơi này không thích hợp, ngọn núi này cũng không thích hợp. Ma vương tử hồn thấp giọng lẩm bẩm nói. Nó chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay nhấn vào trong làn nước. Tay của nó bị nước ngăn cản, căn bản không có cách nào luồn vào được. Ma vương tử hồn trầm tư một lát, đứng lên, đi đến trước vách tường thần miếu, dùng móng vuốt nhẹ nhàng chạm một vòng. Từng lớp bụi bặm trên tường bong ra từng màn, để lộ ra thần văn liếc chiếc bên trong. Quả nhiên là thần văn, phòng ngự của nơi này quá nghiêm mật, một khi ta lặn xuống nước, nói không chừng sẽ kích phát cơ chế phòng ngự, cũng vì thế mà lâm vào tình thế sinh tử nguy hiểm. gương mặt tử hồn ma vương lộ ra vẻ do dự. Đuổi theo thì không có cách nào đuổi theo. Không theo, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Hoàng Tuyền Quỷ Vương chạy đi hay sao? Bỗng nhiên, tử hồn ma vương giật mình. Nó ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động, lẳng lặng nhìn vào hư không trước mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tiếng nói của ma vương tử hồn rốt cuộc cũng vang lên lần nữa. Khởi nguyên của chư giới tận thế online, người muốn liên hợp với ta à hừ, dạng danh sách cấp thấp như ngươi. Nó như cảm nhận được cái gì, rốt cuộc cũng không nói tiếp nữa. Ma vương tử hồn đi ra khỏi thần miếu chúng thần, đứng trên đỉnh núi cao băng tuyết, nhìn lại phía bình nguyên. 200 triệu tên thủ hạ. Nó nỉ non, khóe miệng dần dần nhếch lên một ý cười tàn khốc. Lợi thế này của ngươi tính ra cũng miễn cưỡng đủ. Cũng được, ta sẽ hợp tác cùng ngươi, nhưng 200 triệu kẻ nhập ma của ngươi đều phải để lại cho ta, để ta tiến hành cải tạo. Phía sau ma vương tử hồn vỡ ra. Mấy chục cái chi trùng thật dài đưa ra ngoài, tùy ý phất phơ trong cuồng phong. Đại lục tí hộ. Chiến cuộc đã triệt để thay đổi. Lũ xương khô đã cản trở được từng đợt trùng kích của quân đoàn ma trùng. Liên quân nhân tộc trong tòa thành thấy thế, bèn nắm lấy cơ hội dứt ra ngoài. Dưới sự phối hợp của hai bên, quân đoàn ma trùng nhanh chóng bị đánh tan tác, hơn nữa quân đoàn ma trùng không có người chỉ huy áp chế, đám trùng lập tức chạy tứ tán. Tất cả bộ xương khô bay trở về, hóa thành quang ảnh mơ hồ, chui vào trong hư không sau lưng Cố Thanh Sơn. Cuộc chiến đã kết thúc. Mấy tên thủ lĩnh nhân tộc cưỡi chiến mã đi đến. Các hạ đã cứu vớt chúng ta, ngài là thần chứ sao? Hay là phàm nhân? Thủ lĩnh nhân tộc hỏi. Ta là phàm nhân. Cố Thanh Sơn nói. Gương mặt thủ lĩnh nhân tộc lập tức lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc. Những tướng lĩnh sau lưng của hắn cũng thở dài cúi đầu xuống. Cố Thanh Sơn giật mình, bỗng nhiên nhớ lại đây là thế giới nhân tộc thần quyến. Nhưng ta có thể câu thông với thần linh, mượn quân đoàn tử vong từ chỗ của ngài ấy để trợ giúp các ngươi chiến thắng ma trùng. Cố Thanh Sơn nói. Tất cả mọi người mừng rỡ. Xin hỏi các hạ, thần linh mà ngài câu thông là thần thuộc lĩnh vực nào? Thủ lĩnh nhân tộc vội vàng hỏi. À, là thần linh lĩnh vực tử vong. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người đều mang theo vẻ mặt quả nhiên. Những bộ xương khô kia toàn là khí tức tử vong nồng đậm, xem một cái là biết đến từ minh giới, căn bản không làm giả được. Nói như vậy, có một vị thần linh của thế giới tử vong đang chăm chú nhìn vào thế giới của chúng ta. Lĩnh tụ nhân tộc nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Trong những binh lính kia đã vang lên tiếng hoan hô nho nhỏ. Bọn họ là hậu đại của thần linh và nhân tộc. Thần linh chính là đấng quyền năng chí cao vô thượng của thế giới này, đây là điều mà bọn họ được giáo dục từ khi ra đời đến nay. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, nói, liên hệ giữa thần linh và thế giới của các ngươi đã rất yếu ớt rồi, nếu như các ngươi không thể tăng cường mối liên hệ này, vào lần chiến tranh bộc phát tiếp theo, ta chưa chắc có thể kêu gọi thần linh đến, hạ xuống nhiều quân đoàn tử vong đến trợ giúp như vậy. Làm thế nào mới có thể tăng cường liên hệ giữa thế giới cùng thần linh? Là phải hiến tế sao? Thủ lĩnh nhân tộc hỏi. Đúng, là phải hiến tế. Cố Thanh Sơn nói. Thần linh tử vong. Cần chúng ta dâng ra bao nhiêu mạng người? Thủ lĩnh nhân tộc hỏi. Không, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về quốc gia tử vong, tử thần không cần các ngươi dâng tính mệnh lên. Cố Thanh Sơn nói. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm vào hắn, Cố Thanh Sơn nói bổ sung. Các ngươi cần dâng lên đồ ăn. Các loại thức ăn tốt đẹp, để thần của quốc gia tử vong cảm nhận được thức ăn được tạo thành từ thế giới này. Đánh dấu không có ai nói chuyện. Nhưng Cố Thanh Sơn cảm nhận được tất cả mọi người đã nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn đã dùng thần niệm nhìn qua, sản vật của thế giới này rất phong phú, tài nguyên đều đầy đủ, nhân tộc thần quyến vẫn luôn sinh hoạt giàu có mà tốt đẹp. Nếu không phải ma trùng tiến công, chẳng mấy chốc văn minh của bọn họ sẽ nghênh đón một sự phát triển cao tốc. Ta lập tức sắp xếp người đi chuẩn bị. Thủ lĩnh nhân tộc nói. Làm phiền. Cố Thanh Sơn mỉm cười nói. Sau một tiếng. Bên ngoài toàn thành. Đồ ăn chất thành một ngọn núi cao tới vài trăm mét. Cố Thanh Sơn đứng dưới chân ngọn núi ấy, cảm khái nói, sao các ngươi mang nhiều đồ ăn như vậy? Nhiều không? Thủ lĩnh nhân tộc đứng bên cạnh hắn, ngượng ngùng nói, trước đó không có chuẩn bị, cho nên chỉ lấy ra những thứ này. Kỳ thật có rất nhiều thứ tốt. Bởi vì chiến tranh nên không kịp thời đi hái ngắt, chờ lần hiến tế sau chúng tôi nhất định làm càng tốt hơn nữa. Cố Thanh Sơn lặng yên, lẩm bẩm nói, thần linh nhất định sẽ cảm động. Hắn nâng tay lên, vỗ hờ một cái lên ngọn núi thức ăn kia, cả tòa núi đều bị hắn thu vào. Tối nay chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong câu đó, hắn biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Cách đó mấy vạn dặm. Hắn hóa thành một con ma trùng có hai cánh trên người, hối hả bay vút trên bầu trời. Cũng không bao lâu sau, nó phát hiện trên thảo nguyên phía dưới có một con ma trùng lạc đàn. Con ma trùng kia hình như đã bị trọng thương trong cuộc chiến trước đó, cho nên một mình rời khỏi chiến trường, trốn ở chỗ này, ý đồ chậm rãi khỏi hẳn. Con ma trùng đang bay trên bầu trời lập tức thu cánh lại, lao thẳng xuống phía dưới. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Thời khắc nó huy động chi trước sắc bén, chém con ma trùng kia thành mấy khúc, con ma trùng thậm chí cả kêu thảm cũng không phát ra một tiếng. Một làn sương mù nhợt nhạt từ trên thi thể bay ra ngoài, nhanh chóng bị hấp thu hầu như không còn. Ngươi giết chết một con ma trùng khác. Ngươi thu được cơ hội tiến hóa một lần nữa. Nhưng ngươi có thể từ bỏ lần tiến hóa này, nhằm gom góp từng chút sức mạnh lại để hoàn thành nhiệm vụ hỗn độn đánh giết 15 con ma trùng. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ hỗn độn, ngươi sẽ đạt được quà tặng của hỗn độn, đi đến con đường tiến hóa cấp bậc cao hơn. Cố ma trùng không chút do dự lựa chọn cái sau. Làm xong những này, hắn lại bay lên không trung lần nữa, bay về nơi càng thêm xa xôi hơn. Thẳng đến chắc chắn đã cách tòa thành của nhân tộc đủ xa. Cố ma trùng mới chọn lấy một vùng núi tĩnh lặng, phóng tòa núi thức ăn kia ra gần một nửa. Ầm ầm. Khe núi lập tức bị đồ ăn lấp kín. Cố ma trùng nhìn những thức ăn kia, rơi vào trầm tư. Chủ hồn phách của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng đã bị giết. Những phân thân kia nhất định sẽ tranh đoạt từng giây tiến hóa. Nếu như mệt mỏi bôn ba đuổi theo giết bọn chúng, vậy thì sẽ chậm trễ thời gian. Nói không chừng lúc mình tìm thấy bọn chúng, thực lực của bọn chúng cũng đã vượt xa chính mình rồi. Không thể không bội phục kẻ đoạt niệm vĩnh hằng. Nó thật biết chạy. Biết phân thân, biết điều khiển thân thể con rối. Còn có thể mạnh lên một cách vô hạn. Cũng may thời điểm mình xuất hiện ở đây đã mạnh hơn kẻ đoạt niệm vĩnh hằng gấp 3, nếu không thật sự quá nguy hiểm. Nhưng mà, con côn trùng khủng bố như vậy, rốt cục là từ nơi nào kia chứ? Cố Thành Sơn có chút hoang mang trong lòng. Nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ rồi. Hiện tại hắn phải dựa vào tài nguyên của nhân tộc, tăng thêm tốc độ tiến hóa, tranh thủ vứt lũ phân thân của ma trùng lại đằng sau. Khi thực lực đạt tới trình độ biến đổi về chất nào đó, phải lập tức giết sạch tất cả côn trùng. Chỉ thấy cố ma trùng bay lên trên những món ăn kia, bắt đầu nhanh chóng ăn. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, ngươi đang ăn. Năng lượng chuyển hóa từ đồ ăn là sức mạnh cung cấp cho ngươi tiến hóa. Tiếp tục ăn 3 tấn đồ ăn, ngươi sẽ nghênh đón một lần tiến hóa trên phạm vi lớn. Cố lên! Cố ma trùng phản phất như vĩnh viễn ăn không đủ no, cũng vĩnh viễn không biết mệt mỏi rã rời, chỉ vẫn luôn ăn ăn ăn ăn. Nhìn bộ dáng liều mạng kia của hắn, phản phất không phải đang ăn thức vật, mà là đang chiến đấu. Một cái hố to lớn, sâu chừng mấy trăm thước vắt ngang trên con đường. Đường đi bị ngăn chặn rồi. Nhưng mà Cố Thanh Sơn và Lô Ra cũng không vội vã đi đường. Cố Thanh Sơn triển khai tầng tầng lớp lớp pháp trận ở một góc hẻo lánh bên cạnh con đường. Hắn làm cơm, chờ Lô Ra ăn xong rồi lại bày ra một cái giường, trải chăn lông lên, để cô bé nghỉ ngơi. Em đã nói xong bí mật của em, đến lượt anh nói đấy. Lô Ra lên tiếng. Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, lúc này cũng sắp ngủ liệm đi rồi. Cố Thanh Sơn nói khẽ, bí mật. Anh từng mơ thấy cả đời mình đã trải qua rất nhiều cuộc chiến. Sau đó thì chết đi, chờ anh tỉnh lại, đã phát hiện mình về tới năm 18 tuổi, mọi chuyện bắt đầu lại một lần nữa. Ly kỳ như thế thì chắc mèo con sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này. Lô Ra cục mí mắt mà nói. Đúng vậy, nàng là người cầm bút mà. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn về phía Lô Ra. Lô Ra nhắm mắt lại, dần dần rơi vào giấc ngủ. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm mặc. Vốn cho rằng kẻ chiến thắng giữa ma vương tử hồn và con côn trùng kia, nhất định sẽ đuổi theo. Kết quả lại không có. Chẳng lẽ là lưỡng bại câu thương? Không phải. Đúng ra ma vương tử hồn mạnh hơn, nó sẽ chiến thắng con côn trùng kia. Nếu như nó thắng, nó nhất định sẽ đuổi theo. Bởi vì khởi nguyên sẽ không bỏ qua cho mình. Nhưng hiện tại không có ai tới đây cả. Chẳng lẽ là con côn trùng kia thắng? Côn trùng. Lần thứ nhất đối mặt với con côn trùng kia, hắn đã không chút do dự cho con ngựa đen dồn sức mà bỏ chạy, lúc đó mới thoát thân được. Nói cách khác, mình đang theo bản năng mà rời xa nó. Vì sao chứ? Chẳng lẽ là một loại trực giác? Đánh dấu Cố Thanh Sơn càng nghĩ càng bất an, rốt cuộc nhịn không được kêu, giao diện chiến thần. Ta ở đây. Giao diện chiến thần đáp lại ngay lập tức. Người có biết con côn trùng kia hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Ta không thể nói cho ngươi biết, nếu không ngươi nhất định sẽ chết. Giao diện chiến thần nói. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Một khi ngươi biết tên của nó thật sự sẽ cảm ứng được ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết. Giao diện chiến thần nói. Nó của bây giờ không thật sự là nó sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng là nó thật, nhưng nó đang ở trong một trạng thái kỳ diệu, thực lực bị áp chế vô cùng thấp. Chiến thần giao diện nói. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm mặc. Thực lực bị áp chế vô cùng thấp. Nghe thấy cái tên thôi, mình sẽ phải chết. Trong 900 triệu tầng thế giới, lại có quái vật cường đại như vậy sao? Nó muốn tới giết ta. Vì cái gì? Không đợi Cố Thanh Sơn hỏi, giao diện chiến thần đã trả lời, bản giao diện đã câu thông với giao diện tương lai xong, biết được tình huống rất phức tạp, không cách nào giải thích. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giữ được tính mạng. Chỉ cần ngươi bảo vệ được mạng của mình, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Cố Thanh Sơn có chút bất ngờ. Hắn chỉ cần nghĩ biện pháp bảo vệ mạng mình, mà không phải chiến thắng đối thủ. Hắn nhìn về phía Laura. Chỉ thấy Laura đột nhiên bắt đầu nức nở, cứ u ớ nói mớ. Mẫu thân. Còn rất nhớ người. Cô bé cứ bất an mà lật qua lật lại. Cố Thanh Sơn nghĩ nghĩ, lấy ra một cây an thần hương thật dài, đốt lên. Đây là thứ mà Tần Tiểu Lâu cẩn thận chế tạo ra, chẳng những có thể khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn có tác dụng trấn an nhất định đối với thần hồn. An thần hương nhen nhúng giấy lên khói xanh, mùi thơm nhàn nhạt theo đó mà tràn ngập. Rất nhanh, hơi thở của Laura trở nên bình ổn mà có quy luật, biểu lộ cũng trầm tĩnh lại. Cô bé đã ngủ say rồi. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào cô, trong lòng càng thêm sầu lo. Toàn bộ thế giới đã bị khởi nguyên của chư giới tận thế online chiếm lĩnh, nó có thể cảm ứng được bất cứ kẻ nào vào mọi thời điểm. Mình phải đối kháng nó, còn phải giữ mạng dưới sự uy hiếp của con côn trùng kỳ quái kia. Thật ra chuyện này không coi là gì. Mấu chốt là... Laura! Mình không có khả năng vứt bỏ cô bé mà không lo. Cô còn quá nhỏ, căn bản không sống nổi trong thế giới khởi nguyên quỷ dị này. Nhưng cô đi theo mình mạo hiểm, một khi gặp phải ma trùng và khởi nguyên, cũng tương đương với viết rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thật sự là khó càng thêm khó. Chờ một chút. Vừa rồi ma vương tử hồn và côn trùng đều không đuổi theo. Nếu như con côn trùng kia cộng thêm với khởi nguyên, sẽ là tình huống như thế nào chứ? Nghĩ tới đây, vẻ mặt Cố Thanh Sơn dần dần nặng nề đi. Sơn nữ. Công tử, tôi ở đây. Cô trông coi Laura, tôi đi quan sát tình huống. Công tử chiến đấu. Sơn nữ có chút bận tâm. Có triều âm và địa kiếm ở đây, không sao đâu, không được thì tôi lại kêu gọi cô. Cái kia. Yên tâm, đánh không lại tôi sẽ chạy, kỹ năng chạy trốn của tôi cô biết rất rõ mà. Thôi được rồi. Cố Thanh Sơn cũng lên tiếng chào con ngựa đen, sau đó lướt ra khỏi pháp trận. Hắn đón làn gió đêm, vượt qua cái hố máu sâu hỏng kia, chạy vội trên con đường hoang phế, xuyên qua đường đi chất đầy tử thi quái dị, đi thẳng một mạch về phía trước. Hắn như một tia sấm sét, toàn lực lướt nhanh trong thành thị tĩnh mịch. Rống. Hì hì ha ha. Phía trước có vô số thanh âm quỷ dị, hoặc phẫn nộ, hoặc vui cười, hoặc hoảng sợ, hoặc điên cuồng, đồng loạt cùng nhau tuôn trào. Cùng thời khắc đó, phía bên kia, trên ngọn núi băng tuyết của chúng thần, một kẻ nhập ma bay vào thần miếu, vẫn cứ đi mãi vào bên trong. Ma vương tử hồn đang đứng trong nơi sâu nhất của thần miếu, nghiêm túc ngắm nghía một pho tượng tràn đầy cảm giác thương xót từ bi. Những thứ này là pho tượng của chủ tạo vật. Đáng tiếc bọn chúng đều sớm rời đi. Ma vương tử hồn thấp giọng mà nói. Kẻ nhập ma kia đi lên trước, quỳ xuống trước mặt ma vương tử hồn. Ma vương. Ta nhận được nhiệm vụ của khởi nguyên, ta tới đây để tiếp nhận cải tạo. Kẻ nhập ma kích động nói. Lúc này tử hồn ma vương mới xoay người, nhìn xuống hắn mà bảo. Rất tốt, ta đã nhìn thấy ngươi tiếp nhận nhiệm vụ cải tạo. Nói cho ta biết, ngươi am hiểu nhất cái gì? Kẻ nhập ma kia do dự nói, ngài đang dò xét căn cơ của tôi. Ma vương tử hồn không nhịn được mà cắt ngang lời hắn, chỉ chút thực lực cỏn con của ngươi, ta căn bản khinh thường dò xét, hỏi ngươi am hiểu cái gì là vì xác định phương hướng cải tạo. Lúc này, kẻ nhập ma mới nói, tôi am hiểu xạ kích nhất. À, về khoa học kỹ thuật à, ngươi toàn lực xuất thủ công kích ta một cái xem sao? Ma vương tử hồn nói. Nhập ma giả giật nảy cả người, vội vàng nói, thế nhưng làm như thế sẽ khiến ngài bị thương đấy. Ma vương tử hồn không nói gì, khóe miệng để lộ một ý cười khinh miệt. Nhập ma giả cũng kịp phản ứng. Đối phương kính là ma vương. Mình thật có thể làm bị thương hắn ta hay sao? Thôi được, ta sẽ toàn lực xuất thủ. Kẻ nhập ma quát. Chỉ thấy hắn lấy ra một cây súng ngắm từ sau lưng, nhắm vào tử hồn ma vương hung hăng bắn một phát súng. Ma vương tử hồn nhẹ nhàng duỗi ngón tay ra, búng hờ một cái vào hư không.